Chương 1251, giết hại đồng môn. Ba người này không hiểu mất tích, Tuyết Đế cùng Lạc Thần Khôn chẳng lẽ không có bất kỳ phản ứng sao? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Không có. Mạc Thiên Quân khẽ lắc đầu, nói ra, Tuyết Đế cùng Lạc Thần Khôn cũng không giống như quan tâm, thậm chí tại che giấu chuyện này, dối xưng ba người đang bế quan. Nhưng ta đi ba người bọn họ riêng phần mình bế quan địa phương, đều là không có người. Ba người này nhất định đã đi ra thiên giới thần vực. Nói như vậy, ta giống như đã minh bạch cái gì. Nhiếp Thiên âm lãnh cười cười, trong nội tâm đã hiểu một sự tình. Tuyết Vô Song, Lạc Tử Yên cùng Thiên Lưu Sát ba người, đều là cùng Tuyết Đế cùng Lạc Thần Khôn người thân cận nhất. Ba người biến mất, Tuyết Đế cùng Lạc Thần Khôn vậy mà không quan tâm. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, ba người đi càng thêm cao tầng thế giới, đã có rất tốt phát triển. Nhiếp Thiên, ngươi cùng ba người kia niên kỷ tương tự, nhưng thực lực lại so với bọn hắn đều cường. Ta xem là vì ngươi cùng ba người bọn họ tầm đó có cạnh tranh quan hệ, cho nên bị Lạc Thần Khôn giết. Cái lúc này, một mực không có mở miệng Cửu Thiên Thịnh đột nhiên nói chuyện, vẻ mặt tức giận nói. Cửu Thiên Thịnh tuy nhiên tính tình nóng bỏng, nhưng cũng là thận trọng như châm chi nhân, có thể đoán ra những này, cũng không kỳ quái. Nhiếp Thiên trong lòng là đồng dạng suy đoán, nhưng hắn vẫn cũng không cho rằng chuyện này là Lạc Thần Khôn một người gây nên, đằng sau tất nhiên liên lụy tới càng thêm khủng bố người, ví dụ như Tuyết Đế, thậm chí là tầng trên vực giới người. Căn cứ Mạc Thiên Quân theo như lời, thiên giới thần vực hẳn là mỗi qua 300 năm, liền có thể hướng lên tầng vực giới đưa qua ba người. Nhưng mà trước đó lần thứ nhất thời điểm, tựa hồ Nhiếp Thiên cùng Tuyết Vô Song và ba người có chút cạnh tranh, cho nên chỉ có thể đem Nhiếp Thiên giết chết. Những chuyện này chỉ là chúng ta phỏng đoán, muốn triệt để biết rõ ràng, phải tìm được Lạc Thần Khôn hoặc là Tuyết Đế, hoặc là Chín Đế bên trong những người khác. Mạc Thiên Quân nặng nề mở miệng nói. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, sắc mặt lại là có chút ngưng trọng. Hắn suy đoán, Lạc Tử Yên đám người đã đi tầng trên vực giới, không biết lúc này thực lực nên cỡ nào kinh người, có lẽ đã đạt tới trong truyền thuyết thần cảnh. Chuyện năm đó, chân tướng đến cùng như thế nào, hắn nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Mạc huynh, Cửu huynh. Nhiếp Thiên triệt để tỉnh táo lại, hỏi, ta muốn biết, các đệ tử của ta, bọn hắn hiện ở địa phương nào? Nhiếp Thiên kiếp trước có 9 đại thân truyền đệ tử, trước mắt lại chỉ biết là 5 người hạ lạc. Mà những người khác hạ lạc, hắn nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Mạc Thiên Quân tựa hồ sớm đã biết rõ Nhiếp Thiên hội hỏi vấn đề này, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, nói ra, ngươi cửu đại đệ tử, ta cùng cửu huynh đã giúp ngươi toàn bộ điều tra qua. Đại đệ tử Hàn Phi cùng nhị đệ tử Trương Kiến Thanh bị nhốt tại Thiên Nhai luyện ngục. Tam đệ tử Trình Giác tại Thần Hàn Điện cùng với Hàn Đế. Tứ đệ tử Thượng Nghĩa, ngũ đệ tử Mã Trung cùng thất đệ tử Đông Liêu đều đã bị giết. Bát đệ tử Ly Dạ cùng cửu đệ tử Đường Hạo ngươi đều gặp. Nhiếp Thiên trong nội tâm đã là có chỗ chuẩn bị, nhưng nghe đến trong hàng đệ tử có người chết thảm tin tức, hay là đau lòng không thôi. Trong 9 người, có 3 người chết mất, kết quả này đã xem như không tệ. Hắn biết nói, nếu là không có Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh, 9 người khả năng đều phải chết mất. Thất đệ tử Đông Liêu, thì ra là phụ thân của Đông Phúc, quả nhiên hay là chết rồi, nếu không cũng không có khả năng lại để cho Đông Phúc lưu lạc đến 3.000 tiểu thế giới. Thiên Long. Nhiếp Thiên thoáng lạnh yên tĩnh một chút, đột nhiên chú ý tới, Mạc Thiên Quân cũng không có nói ra lục đệ tử Thiên Long. Thiên Long tên vương bắt đảng kia Cửu Thiên Thịnh nghe được cái tên này, đúng là thốt nhiên mà nộ. Nhưng là phía dưới nhưng lại không có nói ra, chỉ là thân hình run rẩy, nổi giận không thôi. Thiên Long hắn làm sao vậy? Chứng kiến Mạc Thiên Quân không nói gì, Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm đột nhiên có một loại điểm xấu cảm giác. Thiên Long hắn rất tốt, bây giờ là Lạc Thần Khôn thiếp thân thị vệ. Mạc Thiên Quân sắc mặt trầm thấp, nặng nề nói ra. Hắn Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, lập tức hiểu được, cả người trực tiếp hóa đá. Thiên Long trở thành dáng trần thiếp thân thị vệ. Đây không thể nghi ngờ là nói, hắn phản bội. Không có khả năng. Nhiếp Thiên cứng ngắc lại trọn vẹn hơn 10 giây, rốt cục kịp phản ứng, phẫn nộ địa bạo giống đi ra. Cựu đại đệ tử bên trong, hắn đái Thiên Long không nói tốt nhất, nhưng tuyệt đối không phải kém cỏi nhất. Hơn nữa hắn biết đạo Thiên Long bản tính, là cái loại nầy buồn bực thanh âm không nói lời nào nhưng trong lòng phi thường minh bạch người, không có khả năng phản bội. Nhiếp Thiên. Cựu Thiên Thịnh chứng kiến Nhiếp Thiên loại này phản ứng. Không khỏi tâm siết chặt, muốn nói điều gì, lại bị Mạc Thiên Quân ngăn lại. Gặp được loại chuyện này, mặc cho ai đều khó có khả năng bình tĩnh. Nhiếp Thiên cuộc đời thống hận nhất đúng là phản bội, cho nên hắn lựa chọn đệ tử phi thường cẩn thận, đệ nhất xem đúng là nhân phẩm. Nếu là nhân phẩm không được, ngay cả là nghịch thiên chi tài, hắn cũng không để vào mắt. Hắn tin tưởng Thiên Long tính cách, tuyệt đối không có khả năng phản bội. Ta không tin, Thiên Long hắn tuyệt đối không có khả năng phản bội. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên chấn định rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn đang tin tưởng vững chắc, Thiên Long không có khả năng phản bội hắn. Nhiếp Thiên, ta có một việc không có nói cho ngươi biết. Mạc Thiên Quân chứng kiến Nhiếp Thiên tỉnh táo không ít, sắc mặt khẽ biến thành ngưng lại trọng xuống, nặng nề nói ra, Thượng Nghĩa, Mã Trung cùng Đông Liêu ba người, đều là chết ở Thiên Long trên tay. Cái này Nhiếp Thiên nghe được tin tức này, cả người lại lần nữa cứng đờ, thân hình run nhẹ nhẹ, nhịn không được liền lùi lại mấy bước, đúng là thiếu một chút đứng thẳng bất trụ, ánh mắt trở nên trống rỗng đến cực điểm. Hắn mới vừa rồi còn ôm một chút hy vọng, suy đoán Thiên Long là giả ý phản bội, đứng ở Lạc Thần Khôn bên người tìm kiếm báo thù cơ hội. Nhưng là hiện tại, hắn còn dám báo loại này hy vọng xa vời sao? Thiên Long vậy mà giết mặt khác ba người, đây tuyệt đối không thể nào là giả dối. Hắn thật sự phản bội. Nhiếp Thiên, Thiên Long tên vương bắt đảng kia khi sư diệt tổ, giết hại đồng môn, về sau kết cục tuyệt đối là chết không yên lành. Cửu Thiên Thịnh phẫn nộ không thôi, tức giận nói ra, nếu để cho ta gặp lại tiểu tử này, nhất định tự tay làm thịt hắn. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, hồi lâu đều cũng không nói đến nửa chữ. Mạc Thiên Quân ở một bên nhìn xem, ý bảo Cửu Thiên Thịnh không muốn đang nói chuyện, bọn hắn phải cho Nhiếp Thiên một cái tỉnh táo lại thời gian. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên thần sắc rốt cục khôi phục một ít, sắc mặt nhưng vẫn là như trước phi thường khó coi. Nhiếp Thiên, ngươi kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ? Chứng kiến Nhiếp Thiên chuyển biến tốt đẹp không ít, Mạc Thiên Quân nhàn nhạt hỏi. Nhiếp Thiên, chỉ cần ngươi muốn giết Lạc Thần Khôn, ta cùng Lão Mạc nhất định với ngươi cùng một chỗ, cái gì thiên giới chín đế, coi như là thiên vương lão tử, ta cũng không quan tâm. Cửu Thiên Thịnh giữ dằn như lửa, cao giọng nói ra. Mạc Huynh, Cửu Huynh, đa tạ các ngươi cho ta làm những. Này, Nhiếp Thiên có thể có các ngươi bằng hữu như vậy, không uổng công cuộc đời này. Nhiếp Thiên giờ phút này lại là phi thường bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, chuyện năm đó liên lụy quá lớn, chúng ta bây giờ không biết Lạc Thần Khôn sau lưng còn có người nào, cho nên hết thảy còn cần chậm rãi làm rõ. Nhiếp Thiên phi thường muốn báo thù, nhưng là thực lực của hắn quá yếu, cho dù tăng thêm Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh, cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Nếu như sự tình náo đại, mặc kệ Tuyết Đế có hay không tham dự chuyện năm đó, đều sẽ ra mặt đúng tay. Nhiếp Thiên không nghĩ thấy như vậy một màn, cho nên báo thù sự tình, cần bàn bạc kỹ hơn. Hiện tại bày ở trước mặt hắn chuyện trọng yếu nhất có hai cái, một cái là thay Tuyết Nhi sáng tạo nguyên mạch, một cái là cứu ra Hàn Phi cùng Trương Kiến Thanh hai người. Kế tiếp, Nhiếp Thiên ý định đi xem đi thần Hàn Điện, trước xác định Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi không có việc gì. Nếu là nhìn thấy Hàn Đế Mâu Tương Long, cũng có thể hướng nàng nghe ngóng một sự tình. Chính như Mạc Thiên Quân theo như lời, có một số việc, chỉ có chín đế mới biết được. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1953. Chương 1252, gặp nhau biệt ly. Sau nửa tháng, Thiên Hoang Thành một chỗ vắng vẻ tiểu viện. Vâng! Một đạo khủng bố kiếm ý phóng lên trời, kiếm thế tại giữa không trung tách ra, bàng nhiên khí tức tràn ngập tại trong không gian. Kiếm chi quang hoa kích xả mấy ngoài ngàn mét. Nếu là có người chứng kiến như thế bàng bạc kiếm ý, nhất định sẽ kinh dị phi thường, rất khó tin tưởng, trong thiên hạ lại có đáng sợ như thế kiếm ý. Lúc này, tại giữa không trung, hai đạo thân ảnh sóng vai mà đứng, thần sắc đều là rung động phi thường. Hai người này không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên hảo hữu Chí Giao, Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh. Lão Mạc, Nhiếp Thiên trọng sinh chi về sau, kiếm ý không chỉ có không có đổi yếu, hơn nữa trở nên mạnh mẽ rồi, hắn lúc này mới vừa mới đột phá đến thiên đế thất trọng, nếu là đến thiên đế cửu trọng tu vi, chỉ sợ người ta tiểu không phải là đối thủ của hắn. Cửu Thiên Thịnh nhìn qua không trung đáng sợ kiếm ý, thì thào nói ra. Không trung kiếm ý, đúng là Nhiếp Thiên đột phá thiên đế thất trọng phóng thích mà ra. Ừ, Mạc Thiên Quân nặng nề gật đầu, ánh mắt lóe ra thần thái, nói ra, Nhiếp Thiên chỉ dùng nửa tháng thời gian, liền có thể tại thiên đế chi cảnh đột phá. Tốc độ tu luyện cực nhanh, không thể tưởng tượng. Hơn nữa kiếm ý của hắn đã thay đổi, tuy nhiên còn có ngạo kiếm ý khí tức, nhưng là ngạo kiếm ý lại đã không phải là chủ đạo, mặt khác vài loại kiếm ý mới được là chủ đạo, so với ngạo kiếm ý, đáng sợ hơn. Người cũng đã nhìn ra. Cửu Thiên Thịnh hơi sững sờ, nói ra, ta trước khi tiểu cảm thấy đi ra, nhiếp thiên kiếm ý tựa hồ rất phức tạp, phi thường quỷ dị. Nguyên lai đúng là ngưng tụ bất đồng kiếm ý. Ta trước khi chỉ nghe qua có được nhiều loại thuộc tính kiếm ý, nhưng là có được nhiều loại kiếm ý kiếm giả, lại là lần đầu tiên nghe nói. Xem ra sau này nhiếp thiên thành tiểu chính là bất khả hạn lượng, tuyệt đối tại ta và người phía trên. Đúng vậy a. Mạc Thiên Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, nhiếp thiên có thể chuyển thế trọng sinh, sao lại, há có thể là bình thường chi nhân. Cửu huynh a, chúng ta vị này lão hữu, rất nhanh có thể long tưởng trời cao rồi. Lợi hại như vậy. Cửu Thiên Thịnh ngạc nhiên sững sờ, hắn đương nhiên minh bạch Mạc Thiên Quân ý tứ, nói là nhiếp thiên rất nhanh có thể tấn chức thần cảnh. Tốt rồi, chúng ta đi xem hắn a. Mạc Thiên Quân cười nhạt một tiếng, không có lại nói quá nhiều, thân ảnh khẽ động, trực tiếp xuất hiện tại trong tiểu viện. Nhiếp thiên đứng lên, ánh mắt lăng lệ ác liệt vô cùng, chứng kiến Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh xuất hiện, cũng là phi thường khai mở tâm, nói ra, đa tạ hai vị cho ta ngưng tụ kiếm trận, nếu không tu vi của ta cũng không thể tăng lên nhanh như vậy. Nhiếp thiên sở dĩ có thể ở nửa tháng ở trong tân trước, chủ yếu là bởi vì Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh vì hắn ngưng tụ một tòa kiếm trận, hắn tại kiếm trong trận tu luyện, làm chơi ăn thật. Có thể làm cho thiên giới hai đại kiếm đạo đỉnh phong vì chính mình ngưng tụ kiếm trận tu luyện, nhiếp thiên cũng coi như là người thứ nhất. Hơn nữa hắn có được hỗn độn nguyên quan, nửa tháng ở trong thực lực liền lại tiến nhất trọng. Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh biết đạo nhiếp thiên muốn đi trước thần hàn điện, hai người không quá yên tâm, nhưng lại không thể thời khắc đi theo hắn, cho nên liền quyết định trước hết để cho nhiếp thiên tăng lên một ít thực lực. Nhiếp thiên, dùng thực lực ngươi bây giờ, coi như là đụng phải ta cùng lão Mạc đối thủ như vậy, sợ sợ cũng có sức đánh một trận a. Cửu Thiên Thịnh đi tới, cười ha ha nói. Hai người các ngươi đều là thiên giới đỉnh phong, ta thực lực bây giờ muốn cùng các ngươi một trận chiến, căn bản không có khả năng. Nhiếp thiên cười khổ một tiếng, hắn cũng không phải là cái loại này có chút thực lực tiểu phiêu lên người. Hắn hiện tại chính là thiên đế thất trọng thực lực, trung cấp kiếm chi áo nghĩa cảnh giới, đối phó thiên đế cửu trọng võ giả. Vậy là đủ rồi. Nhưng là muốn cùng Mạc Thiên Quân Cửu Thiên Thịnh cường giả như vậy một trận chiến, cái kết quả thực tiểu là tìm hai vạn. Bất quá nhiếp thiên có lòng tin, chờ hắn đến thiên đế bắt trọng tu vi, cao cấp kiếm chi áo nghĩa thời điểm, liền miễn cưỡng có thể cùng đỉnh phong cường giả một trận chiến, nếu là chờ hắn đạt tới thiên đế cửu trọng thực lực, đủ để nhẹ nhõm ứng đối đỉnh phong cường giả. Thiên đế thất trọng đến thiên đế cửu trọng, nhanh. Nhiếp thiên mỉm cười, trong nội tâm âm thầm nói ra. Nhiếp thiên, ngươi kế tiếp là muốn đi thần hàn điện sao? Cái lúc này, Mạc Thiên Quân tiến lên hỏi. Ừ, nhiếp thiên khẽ gật đầu, nói ra, chính xác tại hàn đế chỗ đó, ta còn có hai cái bằng hữu cũng tại đâu đó, ta muốn đi xem một cái, thuận tiện hướng mâu tương long nghe ngóng một sự tình. Tốt, nếu là như vậy, ta cùng cửu huynh tiểu không cùng ngươi đi. Nếu là ngươi có bất kỳ cần, nhất định phải làm cho chúng ta biết được. Mạc Thiên Quân nhàn nhạt nói xong, thần sắc lại là hơi có chút ngưng trọng. Bạn cũ gặp lại, nửa tháng sau, rồi lại muốn tách ra, hoàn toàn chính xác lại để cho người có chút thương cảm. Biết nói. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn và giữa hai người, đã không cần nói lời cảm tạ mà nói. Cựu huynh, chúng ta đi thôi. Mạc Thiên Quân nói xong, không chỉ hoãn nữa thời gian, chuẩn bị ly khai. Nhiếp Thiên nhìn trời tế phía trên biến mất hai đạo thân ảnh. Khỏe miệng có chút dơ lên, nhẹ nhàng nói ra, trước kia chuyện xưa chụp sóng đẩy, cuộc đời này không uổng công hạnh gặp quân. May mắn nhiếp thiên kiếp trước còn kết giao đến Mạc Thiên Quân Cửu Thiên Thịnh Long Ngạo Thiên như vậy hảo hữu chí giao, nếu không ở kiếp trước sống được tiểu quá thất bại. Đưa mắt nhìn Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh ly khai, nhiếp thiên mình cũng chuẩn bị ly khai. Hắn lại để cho Hàn Lăng về trước vô cực núi rồi, hắn theo thần Hàn Điện làm xong sự tình về sau, sẽ đi tìm Hàn Lăng. Sau đó hai người cùng đi thiên nhai luyện ngục. Nhiếp thiên quay đầu lại nhìn một cái sau lưng lùi bại tiểu viện, một trường đánh ra, trực tiếp hủy diệt. Đây là không người ở lại vắng vẻ chi địa, hắn không hy vọng khí tức của mình lưu lại. Làm xong đây hết thảy, nhiếp thiên không chỉ hoan nữa, trực tiếp ly khai. Nhiếp thiên một đường hướng về thần hàn thành chạy như điên. Ba ngày sau đó, trước mặt của hắn xuất hiện một chỗ không nớt sơn mạch, phóng nhãn nhìn lại, phi thường hoang vu, cây cối thấp bé. núi đá rét lạnh. Thần hàn sơn mạch, hay là giống như trước đồng dạng quẩn cũ ẽ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trước mặt hắn sơn mạch gọi thần hàn sơn mạch, lướt qua cái này phiến sơn mạch, là hắn có thể đến thần hàn thành, mà thần hàn điện ngay tại thần hàn thành trung. Nghĩ đến lập tức có thể nhìn thấy Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi, Nhiếp Thiên trong nội tâm kích động phi thường. Hắn thân ảnh như một đạo thiểm điện, sau lưng lưu tinh chi dược xuất hiện, trực tiếp hướng về thần hàn sơn mạch bay vút mà đi. Dựa theo loại tốc độ này, Nhiếp Thiên mấy cái giờ đồng hồ tiểu có thể đến tới thần hàn thành. Tiếng bò giống. Nhưng mà vừa lúc này, phía dưới trong núi rừng nhưng lại truyền ra một tiếng trầm thấp tiếng giống giận dữ, phi thường đáng sợ. Ầm ầm. Sau một khắc, đại địa đột nhiên kịch liệt địa lắc lư một chút, lập tức tiếng oanh minh không ngừng, đại địa bị xé nứt thanh âm liên tiếp. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, thân ảnh ngưng trệ tại giữa không trung, nhìn về phía mặt đất. Ầm ầm. Đại địa kịch liệt đung đưa, coi như dưới mặt đất có một cổ phi thường cuồng bạo sức lực lớn tại lan lộn, hướng về mặt đất trùng kích tới. Cổ hơi thở này, Nhiếp Thiên cảm nhận được một cổ bàng nhiên khôn cùng cuồng bạo khí tức, đúng là theo mặt đất cuồng xông lại, lại để cho hắn lông mày không khỏi nhíu một cái, cả người không khỏi sửng sốt. Tiếng bò giống. Sau một khắc, lòng đất truyền ra một tiếng nổi giận tiếng gầm, mặt đất đúng là càng thêm kịch liệt địa đung đưa. Là đại địa cự tích. Nhiếp Thiên đột nhiên kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, sắc mặt không khỏi bá địa nhất biến. Đại địa cự tích, cửu giai linh thú, thiên giới thập đại hung thú một trong, hắn khủng bố thực lực, so với bình thường thiên đế cửu trọng võ giả còn muốn đáng sợ. Nhiếp Thiên thật không ngờ, chính mình xui xẻo như vậy, tùy tiện trải qua thần hàn sơn mạch, rõ ràng trùng hợp gặp được một đầu đại địa cự tích. Nhanh ly khai. Nhiếp Thiên phản ứng đầu tiên tiểu là ly khai. Hắn cũng không muốn tại đại địa cự tích trên người lãng phí thời gian, lại không nghĩ qua là bị thương, cái kia thì phiền toái. A, cứu mạng a. Nhưng vào lúc này, phía dưới nhưng lại truyền ra bén nhọn tiếng cầu cứu. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, chứng kiến một gã mười mấy tuổi thiếu nữ chính nằm trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn sắt trắng như tờ giấy, không cách nào nhúc nhích nửa phần. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2017. Chương 1253, đại địa cự tích. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn qua người thiếu nữ kia, thứ hai tựa hồ bị thương không nhẹ, không thể nhúc nhích. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, rốt cục vẫn phải thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về kia thiếu nữ tiến lên. Thấy chết mà không cứu được, có thể không phải của hắn tác phong. Ầm ầm. Ầm ầm. Vừa lúc đó, đại dưới mặt đất truyền ra sơn băng địa liệt nổ mạnh, mặt đất bị hoàn toàn xé mở, một đạo bàng nhiên cự ảnh theo lòng đất chui đi ra. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một cổ đáng sợ khí thế đập vào mặt, coi như sóng to gió lớn, hướng lên trời không mãnh liệt phốc. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sau lưng song dược chấn động, thân ảnh nhanh hơn. Hắn thân ảnh theo trên mặt đất xẹt qua, trực tiếp đem cô gái kia ôm vào trong ngực, sau đó song chân vừa bước, phóng lên trời, trở lại mấy ngàn thước cao giữa không trung. Bành! Mà ở cùng thời khắc đó, một tiếng vang thật lớn truyền ra, trên mặt đất cắt bay đá chạy, núi đá nứt vỡ, đạo kia đáng sợ thân ảnh rốt cục lộ ra chân diện mục. Xuất hiện trước nhất chính là một mặt rậm rạp lấy lân giáp phía sau lưng, coi như một mặt cự thuẫn, chừng ngàn mét chi cự. Theo mặc dù là cực lớn đầu lâu xuất hiện, cước giáp khỏa thân lộ ở bên ngoài, lộ ra cứng rắn dị thường. Quả nhiên là đại địa cự tích. Nhiếp Thiên chứng kiến trên mặt đất quái vật khổng lồ, trong lòng khẽ run lên. Lúc trước hắn cũng chỉ là nghe nói qua đại địa cự tích, nhưng là chân chính nhìn thấy, còn là lần đầu tiên. Vâng! Sau một khắc, trên mặt đất nhảy lên một đạo khổng lồ, đen xỉ, chừng 3-4 ngàn mét chi cự. Như thế quái vật khổng lồ dưới mặt đất tiềm hành, trách không được hội tạo thành như thế rung động động tĩnh. Tiếng bò giống. Cự tích xuất hiện trong nháy mắt, đúng là ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ mênh mông quần quận khí thế kích động ra, lan tràn tại mấy vạn mét bên ngoài. Nhiếp Thiên thân ở trên không bên trong, như trước cảm giác được một cổ phi thường khủng bố áp lực. Nhiếp Thiên sừng sững ở trên không bên trong, có thể tinh tường chứng kiến đại địa cự tích cả thân ảnh, giống như là một cái bị phóng đại ngàn vạn lần thằn lằn. Ngươi là người nào, không muốn ôm buồn tiểu thư. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên trong ngực thiếu nữ giống như đột nhiên phát cứng rắn, hét lên một tiếng. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, lập tức đem cô bé kia buông. Nhiếp Thiên nhìn cô gái kia một mắt, ánh mắt không khỏi trầm xuống, cô bé này lớn lên rất đẹp, nhìn về phía trên một cách tinh quái, cho người một loại phi thường đáng yêu cảm giác. Bất quá đây không phải Nhiếp Thiên chú ý trọng điểm, lại để cho hắn kinh ngạc chính là, thiếu nữ này thậm chí có thiên đế tứ trọng thực lực. Nhưng mà nàng nhìn về phía trên chỉ có 17-18 tuổi bộ dạng, tuyệt đối không có khả năng vượt qua 20 tuổi. Chuyện cả tôi chấm. Bằng chứng ấy tuổi, có thể có được thực lực mạnh như vậy, thiên phú phi thường đáng sợ. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ sao? Cô gái kia chừng Nhiếp Thiên một mắt, vẻ mặt tức giận nói. Nhiếp Thiên nhướng mày, tiểu cô nương này không khỏi có chút điêu ngoa, chính mình là ân nhân cứu mạng của nàng, không nói một câu cảm ơn còn chưa tính, rõ ràng còn dám như thế vô lễ, làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không cùng đối phương không chấp nhận, hắn một cái sống nhiều hơn 200 năm lão nhân già, cùng một tiểu nha đầu phát hỏa, không đáng. Chúng ta đi. Nhiếp Thiên không nghĩ lãng phí thời gian, thân ảnh khẽ động, chuẩn bị ly khai. Hôn đản, bổn tiểu thư bị thương, ngươi muốn sau lưng ta. Cô gái kia nhưng lại nóng nảy, tốc độ của nàng ở đâu so ra mà vượt Nhiếp Thiên, lập tức tức giận đến dậm chân, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ lên bắt đầu. Nhiếp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, thủ trưởng một phen, cuốn động một cổ kình phong, trực tiếp đem cô bé kia mang theo cùng một chỗ ly khai. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nhưng là trên mặt đất đại địa cự tích nhưng lại không thuận theo không buông tha. Điên cuồng mà đuổi theo, toàn bộ thần hàn sơn mạch lập tức kịch liệt địa đung đưa, coi như muốn toàn bộ sụp xuống. Nhiếp Thiên thân ảnh rất nhanh, lập tức muốn đi vào thần hàn sơn mạch biên giới, nhưng hắn chứng kiến đại địa cự tích nhưng lại không thuận theo không buông tha, không khỏi nhướng mày, lạnh lùng nói, ngươi cái tên này, ta không nghĩ giết ngươi, ngươi còn không thuận theo không buông tha. Nếu như Nhiếp Thiên tiếp tục chạy, đại địa cự tích là đuổi không kịp hắn, nhưng là nếu đem đại địa cự tích dẫn tới thần hàn thành. Cái kia cả tòa thành thị tiểu gặp nạn rồi, tuyệt đối sẽ bị đại địa cự tích triệt để phá hủy. Cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn xem. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng, thân ảnh khẽ động, nghịch nguyên lũ nhận xuất hiện, trực tiếp một kiếm vanh giết đi qua. Hôn đản, ngươi điên rồi. Cô gái kia chứng kiến Nhiếp Thiên cử động như vậy, lập tức gấp đến độ kêu to lên. Nàng gặp Nhiếp Thiên chỉ có 20 tuổi, thực lực có mạnh hơn nữa cũng cường không đi nơi nào. Làm sao có thể cùng đại địa cự tích chính diện chống lại? Phải biết rằng, coi như là thiên đế cửu trọng võ giả, cũng không dám cùng đại địa cự tích chính diện đụng nhau. Nhiếp Thiên cử động lần này tại thiếu nữ xem ra, hoàn toàn là ở tự sát. Nhưng mà Nhiếp Thiên nhưng lại không quan tâm, một kiếm đánh ra, bàng nhiên kiếm ý phô thiên cái địa mà ra, ngưng tụ thành một đạo 2000m chi cự bóng kiếm, hướng về đại địa cự tích oanh giết đi qua. Hoa! Cái này lông trắng tiểu tử thực lực mạnh như vậy. Thiếu nữ thấy như vậy một màn, không khỏi kinh kêu một tiếng, không nghĩ tới Nhiếp Thiên nhìn về phía trên không được tốt lắm, thực lực thật không ngờ mạnh. Ầm ầm. Mênh mông quần quần bóng kiếm rơi xuống, trực tiếp hàng lâm tại đại địa cự tích tam giác trên đầu, một tiếng vang thật lớn về sau, lại chỉ là hoành đã đoạn cự tích trên đầu mấy cây khổng lồ chu y kiếm, hoàn toàn không có cho cự tích tạo thành đại tổn thương. Ngược lại là Nhiếp Thiên. Một kiếm oanh ra, thân ảnh không khỏi trì trệ, lập tức liền bay ngược vài trăm mét bên ngoài. Đại địa cự tích, quả nhiên khủng bố, chính diện lực lượng mạnh như thế. Nhiếp Thiên ổn định thân ảnh, ánh mắt không khỏi run lên. Hắn muốn dùng đại địa cự tích thử xem chính mình một kiếm uy lực, sự thật chứng minh, hắn khoảng cách Mạc Thiên Quân cửu thiên thịnh cường giả như vậy, hay là chênh lệch không nhỏ. Nếu là vừa rồi một kiếm là Mạc Thiên Quân hoặc là cửu thiên thịnh đánh ra, đại địa cự tích cho dù bất tử cũng ít nhất trọng thương. Vâng! Vâng! Vừa lúc đó, đại địa cự tích thân ảnh nhưng lại mạnh mà nhảy mà bắt đầu, lưỡng cái chân trước như là phát ra nổ mạnh, đúng là hướng về kia thiếu nữ oanh giết đi qua. Ừ! Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, cái này đại địa cự tích không tìm hắn gây phiền phức, ngược lại muốn giết cô gái kia, có chút kỳ quái. Hắn không kịp nghĩ nhiều, thân ảnh khẽ động, toàn thân xoáy lên vòi rồng, mang theo thiếu nữ bay lên vạn mét không trung. Ầm ầm. Đại địa cự tích thân hình ầm ầm rơi xuống, mặt đất kịch liệt trầm xuống, nhấc lên trăm mét độ cao bùi sóng. Nguy hiểm thật a. Cô gái kia hữu kinh vô hiểm, đúng là hì hì cười cười, nói với Nhiếp Thiên, tiểu bạch cọp lông, nhìn không ra ngươi còn rất lợi hại nha. Nói, ngươi đều đã làm nên trò gì? Nhiếp Thiên sắc mặt nhưng lại bỗng nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Ta không có làm gì hả? Thiếu nữ lập tức có chút chột dạ, ánh mắt liếc về phía một bên, không dám trực tiếp Nhiếp Thiên. Nói bậy. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, nói ra, đại địa cự tích tuy nhiên khủng bố, nhưng trời sinh tính ôn hòa, nó đối với ngươi đuổi sát không phóng, còn muốn giết ngươi, ngươi nhất định là làm cái gì mạo phạm chuyện của nó. Cái gì mạo phạm à? Thiếu nữ giả bộ như không biết, vẻ mặt người vô tội nói, bổn tiểu thư không phải là trộm mấy miếng cự tích trứng sao? Ai biết thằng này nhỏ mọn như vậy? Cự tích trứng. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nguyên lai thiếu nữ trộm đại địa cự tích trứng, khó trách cự tích như thế nổi giận. Đem cự tích trứng giao ra đây, nếu không cự tích cuồng bạo, đã đến thần hàn thành phát huy, toàn bộ thần hàn thành muốn hủy. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, thân thủ muốn cự tích trứng. Nhưng cô gái kia nhưng lại không có muốn đem cự tích trứng giao ra đây ý tứ, ngược lại là vẻ mặt không quan tâm nói, thần hàn thành là nhà chúng ta, hủy sẽ phá hủy, bổn tiểu thư không quan tâm. Ừ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, chợt nghĩ đến cái gì, thất kinh hỏi, hàn đế là gì của ngươi? Mẹ của ta a. Thiếu nữ không cần nghĩ ngợi, thốt ra. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, tuyệt đối thật không ngờ, hàn đế Mâu Tương Long dĩ nhiên là thiếu nữ này mâu thân. Đây chẳng phải là nói, thiếu nữ phụ thân tiểu là Nhiếp Thiên tam đệ tử, chính giác. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2023. Chương 1254, trăm phương ngàn kế. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt linh động thiếu nữ, sắc mặt không khỏi cứng ngắc một chút, hắn tuyệt đối thật không ngờ, thiếu nữ dĩ nhiên là hàn đế con gái. Phụ thân của ngươi có phải hay không chính giác? Thoáng lạnh yên tĩnh một chút, Nhiếp Thiên mở miệng hỏi. Tuy nhiên hắn đã biết đạo hàn đế cùng với chính giác, nhưng vẫn là lên tiếng hỏi sợ cho thỏa đáng. Làm sao ngươi biết? Thiếu nữ đôi mắt dễ thương có chút lập lòe một chút, linh động cá tính hiển lộ ra đến. Quả nhiên là, Nhiếp Thiên trong lòng không khỏi run lên, nhìn kỹ đi qua, thiếu nữ trước mắt dung mạo tựa hồ có thể nhìn ra trình giác ảnh tử, đáng tiếc tính cách phương diện thật có chút quá mức điêu ngoa, cùng trình giác ôn nhuận như ngọc kéo không trên nửa điểm quan hệ. Thiếu nữ thật là hàn đế cùng trình giác con gái, tên là Trình Nhược Linh. Đoán chừng là hàn đế đối với con gái quá mức cưng chiều, cho nên đã tạo thành Trình Nhược Linh hiện tại điêu ngoa cá tính. Đem trên tay ngươi cự tích trứng giao ra đây. Nhiếp Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, lạnh lùng nói ra. Tiểu bạch cọng lông, ngươi thật to gan. Trình Nhược Linh đại mi nhăn lại, hắc bảo thạch con mắt lóe ra, nũng nịu nói, ngươi đã biết đạo bổn tiểu thư là hàn đế con gái, còn dám hung ta. Nhiếp Thiên hơi có chút im lặng, đừng nói chính giác, coi như là hàn đế cũng không dám gọi hắn tiểu bạch cọng lông loại này xưng hô a. Tiểu nha đầu, xem tại chính giác trên mặt mũi, sư công ta nhịn. Nhiếp Thiên trong lòng âm thầm nói một tiếng, trong hai tròng mắt nhưng lại hiện lên một vòng hàn mang, lập tức toàn thân khí thế phóng thích mà ra, cường hãn áp bách quần quận mà ra, hướng về Trình Nhược Linh bao phủ đi qua. A! Trình Nhược Linh kinh kêu một tiếng, thân hình lại thì không cách nào nhúc nhích nửa phần. Nàng chỉ có thiên đế tứ trọng thực lực, hơn nữa bị thương, làm sao có thể thừa nhận Nhiếp Thiên khí thế áp bách. Lấy ra đi! Nhiếp Thiên thủ trưởng nhẹ nhàng giương lên. Trong tay xuất hiện một mai không gian giới chỉ, thần thức khẽ động, trực tiếp lấy ra ba miếng như linh đan kinh doanh khổng lồ trứng. Cự tích trứng chừng 1 mét phạm vi, nhưng lại nhìn về phía trên óng ánh vô cùng, phóng thích ra mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Đại địa cự tích, nếu là dưỡng như vậy một cái sùng vật, xác thực rất không tồi. Nhiếp Thiên nhìn xem cự tích trứng, thì thào nói ra. Không chỉ nói Trình Nhược Linh đối với cự tích trứng động tâm, Nhiếp Thiên thực lực như vậy, cũng là rất nghĩ đến một quả cự tích trứng. Đại địa cự tích là thiên giới thập đại hung thú một trong, thực lực mạnh, ẩn ẩn có thể so với đỉnh phong cường giả. Nhưng là Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua phía dưới gần như cuồng bạo đại địa cự tích, trong lòng hay là bỏ đi quyết định này. Dùng hắn thực lực bây giờ, muốn giết chết đại địa cự tích, ít khả năng, nếu là thật sự muốn đem những người kia chọc giận, trực tiếp dẹp thiên thần hàn thành, vậy thì lỗi lớn hơn. Không có như thế nào do dự, Nhiếp Thiên thân thủ đem 3 miếng cự tích trứng bung đi, chậm rãi rơi vào đại địa cự tích bên người. Đại địa cự tích mở ra miệng lớn dính máu, trực tiếp đem 3 miếng cự tích trứng ngậm tại trong miệng, theo mặc dù là bình tĩnh trở lại, thân thể khổng lồ chậm rãi châm xuống, mặt đất một hồi kịch liệt lắc lư. Hồi lâu bên trong, đại điệu cự tích thân ảnh biến mất mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Rất khó tưởng tượng, như thế thân thể cao lớn, làm sao có thể tại dưới nền đất ẩn nút, thật sự quá kinh khủng. Tiểu Bạch Cọng Lông, ngươi trộm bổn tiểu thư cự tích trứng, bồi ta. Nhiếp Thiên Tiễn đưa khai mở trình nhược linh, thứ hai nhưng lại trực tiếp hét dầm lên, tiểu đỏ mặt lên sung huyết. Ta ngay trước mặt ngươi đem cự tích trứng lấy đi, sao có thể nói là trộm, rõ ràng là đoạt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trêu ghẹo nói ra. Hắn không nghĩ lại tại đây dừng lại quá lâu, chuẩn bị lập tức tiến về trước thần hàn điện. Ngươi hỗn đản. Trình Nhược Linh nũng nịu một tiếng, trong mắt đúng là lóe ra ướt át hào quang, tựa hồ muốn khóc lên. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, tiểu nha đầu này cũng quá khoa trương, cái này muốn khóc. Đừng khóc, ta với ngươi cùng đi gặp Hàn Đế đại nhân, nếu là nàng cũng đồng ý ngươi lấy cự tích trứng, ta đây tiểu rồi trở về, đem cự tích trứng cướp về trả lại cho ngươi, đã thành à. Nhiếp Thiên không khỏi lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Hắn cũng không muốn để cho người khác thấy như vậy một màn, nếu không còn tưởng rằng hắn đem tiểu nha đầu này như thế nào làm sao vậy. Tốt. Trình Nhược Linh đổi giận mỉm cười, hì hì nói ra, mẹ của ta khẳng định đứng tại ta bên này, đợi chút nữa theo thần hàn điện đi ra, ngươi tiểu ngoan ngoãn địa tới lấy cự tích trứng A. Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, từ chối cho ý kiến. Hàn Đế là người hiểu chuyện, cho dù thế nào sủng con gái, cũng không có khả năng cầm toàn bộ thần hàn thành hay nói giỡn. Ai biết thần hàn sơn mạch phía dưới đến cùng có bao nhiêu nhức đầu địa cự tích, nếu một chút chui đi ra hơn 10 đầu, coi như là Hàn Đế cũng không cách nào chống lại. Hơn nữa thân phận của Nhiếp Thiên bày ở chỗ này, đã Hàn Đế cùng Trình Giác kết làm liền cảnh, hắn như thế nào cũng là Hàn Đế trưởng bối. Thiếu nha đầu, ngươi tiểu ngoan ngoan trở gọi sư công A. Nhiếp Thiên lườm Trình Nhược Linh một mắt, trong nội tâm nói ra. Hai người không hề dừng lại, trực tiếp hướng thần hàn thành mà đi. Tiểu nha đầu, làm sao ngươi biết thần hàn sơn mạch có đại địa cự tích, ngươi là như thế nào phát hiện cự tích chứng? Trên đường, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến điểm này, không khỏi hỏi. Vừa rồi hắn không muốn quá nhiều, hiện tại hồi tưởng lại, tựa hồ cả kiện sự tình có chút quỷ dị. Trình Nhược Linh quý là Hàn Đế chi nữ, lại một người xuất hiện tại thần hàn sơn mạch, còn muốn trộm cự tích chứng. Điều này hiển nhiên không phải một cái tiểu cô nương có thể làm được sự tình. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Trình Nhược Linh đại mi nhăn lại, một bộ cao cao tại thượng bộ dạng. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức nói ra, ngươi xác định không nói cho ta. Ta sợ hãi ngươi bị người lừa còn giúp nhân số tiền. Lao nhân kia hội gạt ta sao? Trình Nhược Linh đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, vẻ mặt hồ nghi nói. Lao đầu. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, sắc mặt trầm xuống, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi hung cái gì? Trình Nhược Linh bĩu môi nũng nịu một tiếng, nói ra, ta cho ngươi biết là được. Đón lấy Trình Nhược Linh đem chuyện đã xảy ra nói một lần, nhất rồi nói ra, bổn tiểu thư cùng lão nhân kia là theo như nhu cầu. Bổn tiểu thư thông minh như vậy, hắn có lẽ lừa gạt không đến ta đi. Hắn có lẽ lừa gạt không chết được ngươi. Nhiếp Thiên một mặt trầm xuống. Ánh mắt lóe ra tức giận. Nguyên lai là Trình Nhược Linh tại thần hàn thành phường thị gặp được một cái bán linh sủng lão giả, nàng xem một cái đằng trước linh sủng, nhưng lão giả kia lại muốn hắn cầm cự tích trứng để đổi, nhưng lại nói cho nàng biết cự tích trứng hội ở địa phương nào. Trình Nhược Linh không lịch sự thế sự, ngây ngốc địa đi vào thần hàn sơn mạch, ai biết rõ ràng thật sự làm cho nàng tìm được cự tích trứng, kế tiếp hết thể tiểu là Nhiếp Thiên Trô đã thấy. Không thể không nói. Trình Nhược Linh vận khí rất không tồi, nếu không là gặp được Nhiếp Thiên, mạng nhỏ tiểu bồi tại thần hàn sơn mạch. Trăm phương ngàn kế. Nhiếp Thiên trong lòng lạnh lùng cười cười, hắn giống như có lẽ đã đoán ra cái kia cùng Trình Nhược Linh làm giao dịch lão giả là ai, chỉ là trong nội tâm còn không quá xác định. Rất rõ ràng, lão giả kia khẳng định biết đạo thân phận của Trình Nhược Linh, tìm kiếm cự tích chứng loại chuyện này, cũng không phải là tùy tiện tìm một người có thể hoàn thành. Tựa hồ lao giả kia cũng biết đại địa cự tích bị chọc giận về sau nguy hiểm, cho nên mới tìm Trình Nhược Linh cái này thân phận đặc thù đi giúp hắn làm việc. Đã biết đạo tiểu nha đầu thân phận, còn dám hại nàng, xem ra thân phận của ngươi cũng không thấp à. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra hàn mang, lập tức nhìn về phía Trình Nhược Linh, nói ra, tiểu nha đầu, chúng ta trước không hồi trở lại thần hàn địa rồi, đi trước chiếu cố ngươi nói lao đầu kia. Không biết cái con kia tiểu linh mèo còn ở đó hay không, nếu tại ngươi giúp ta đem tiểu linh mèo mua lại, bổn tiểu thư cũng có thể tha thứ ngươi. Trình Nhược Linh hì hì cười cười, trong nội tâm còn ghi nhớ lấy chính mình linh sủng. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, nha đầu kia giống như có lẽ đã quên, vừa rồi nàng thiếu chút nữa chết mất. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1952. Chương 1255, đến thăm cầu hôn. Thần Hàn Thành, một tòa hùng vĩ thành cổ, tọa lạc ở Thần Hàn Sơn mạch biên giới, coi như một đầu cự thú, dương cự buồn chi khẩu, muốn thôn phệ hết thảy. Lúc này, Thần Hàn Thành náo nhiệt nhất trong phường thị, Nhiếp Thiên cùng Trình Nhược Linh thân ảnh xuất hiện. Tiểu Bạch cọp lông, lão nhân kia thì ở phía trước rồi, bên cạnh hắn có mấy cái thiên đế cựu trọng võ giả, nếu hắn không muốn đem tiểu linh mèo bán cho buồn tiểu thư, ngươi có thể đánh thắng nhiều ngày như vậy đế cựu trọng võ giả sao? Trình Nhược Linh hơi có chút hưng phấn, vừa đi, vừa nói. Nhiếp Thiên không khỏi lắc đầu, hắn cũng không có cùng đối phương giao thủ ý định. Hơn nữa vì một cái tiểu linh mèo, đắc tội một cái không biết mà địch nhân cường đại, cũng không phải là cái gì minh trí cách làm. Toàn bộ con mẹ nó mau tránh ra cho ta. Vừa lúc đó, một cái hung hăng càn quấy thanh âm vang lên, mấy đạo cường hãn khí tức xuất hiện, nguyên một đám như lang như hổ, phi thường hung mãnh. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được cái thanh âm này, lông mày không khỏi nhíu một cái. Là Đông Phương Kiệt. Trình Nhược Linh nghe được cái thanh âm này, đại mi nhăn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn thậm chí có chút ít kinh hoàng. Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, nơi này là Thần Hàn Thành, còn có người có thể lại để cho Trình Nhược Linh cảm thấy sợ hãi sao? Tiểu Bạch cọp lông, đợi chút nữa Đông Phương Kiệt tới, ngươi liền nói ngươi là vị hôn phu của ta. Trình Nhược Linh đột nhiên ôm Nhiếp Thiên cánh tay, thấp giọng nói ra. Vị hôn phu. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt đều cứng ngắc lại. Nha đầu kia rất có thể hay nói dẫn rồi, nhưng hắn là đối phương sư công, cái này chê cười nếu truyền đi, cái kia vẫn còn được. Hơn nữa Trình Nhược Linh căn bản không phải Nhiếp Thiên đồ ăn, hắn còn là ưa thích so sánh ôn nhu nữ hải, ví dụ như Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi. Linh Nhi. Lập tức, một đạo thân ảnh xuất hiện, chứng kiến Trình Nhược Linh, sửng sốt một chút, kinh hỉ kêu lên. Nhưng là sau một khắc, người tới chứng kiến Trình Nhược Linh vậy mà kéo Nhiếp Thiên cánh tay, lập tức sắc mặt trầm xuống, giận dữ hét, lông trắng tiểu tử, ngươi là người nào? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía người đến, đây là một cái 20 tuổi tuổi trẻ võ giả, thực lực cũng đã thiên đế ngũ trọng, võ đạo thiên phú coi như không tệ. Đáng tiếc chính là, người này ánh mắt âm lãnh, khí diễm hung hăng càng quái, xem xét cũng không phải là mặt hàng nào tốt. Ngươi gọi Đông Phương Kiệt. Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi. Đông Phương cái này họ không nhiều lắm cách nhìn, người này dám như thế hung hăng càng quái, đoán chừng cùng chín đế một trong Đông Hoàng có chút quan hệ. Đông Hoàng, chín đế một trong, đã ở Đông Xuyên thần vực, bất quá nhưng lại tại Đông Phương Thiên Thành, khoảng cách Thần Hàn Thành có mấy vạn ở bên trong xa, không biết Đông Phương gia tộc người tại sao phải xuất hiện ở chỗ này. Xú tiểu tử, người muốn chết. Đông Phương Kiệt trong ánh mắt lửa giận thiêu đốt, vẻ mặt tâm trầm, trầm giọng nói, ngươi không biết Linh Nhi là nữ nhân của ta sao? Đông Phương Kiệt, ngươi không nên nói lung tung. Trình Nhược Linh sắc mặt đỏ lên, vẻ mặt ngượng ngùng. Đông Phương Kiệt sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, là vì hắn phụ Đông Phương Nhất Lang mang theo hắn đến Thần Hàn Điện cầu hôn, đúng là hướng Trình Nhược Linh cầu hôn. Đông Phương phụ tử không biết phạm được cái gì thần kinh, vạn dặm xa xôi địa theo Đông Phương Thiên Thành chạy tới, trực tiếp hướng Trình Nhược Linh cầu hôn. Ta nói bậy sao? Đông Phương Kiệt âm hiểm cười cười, nói ra, Linh Nhi, cha mẹ của ngươi rất nhanh sẽ đáp ứng cha ta cầu hôn, ngươi lập tức sẽ trở thành ta Đông Phương Kiệt nữ nhân. Đông Phương Kiệt, ngươi Trình Nhược Linh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đúng là nếu độ khóc lên. Nàng chỉ là một cái tiểu cô nương, cái đó có thể chịu được người khác như thế đùa giỡn. Vậy sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn xem Đông Phương Kiệt nặng nề mở miệng, trong mắt lóe ra lăng liệt hàn ý. Hắn đã hiểu, Đông Phương phụ tử tựa hồ đến coi chuẩn bị, chính là vì Trình Nhược Linh. Phụ thân của ngươi là Đông Phương Nhất Lang. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, hỏi. Xú tiểu tử, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Gia phụ tục danh cũng là ngươi có thể tùy tiện gọi. Nghe được Nhiếp Thiên gọi thẳng Đông Phương Nhất Lang cái tên này, Đông Phương Kiệt lập tức nổi giận, toàn thân khí thế mãnh liệt mà lên, trực tiếp một quyền oanh ra. Bàng nhiên quyền ảnh hướng về Nhiếp Thiên hung mãnh địa nhào đầu về phía trước. Nhiếp Thiên sắc mặt âm trầm như nước, không có nửa điểm gợn sóng, thân hình chỉ là khẽ động, một cổ kiếm ý gào thét xuất hiện, trực tiếp phá vỡ đạo kia quyền ảnh, ầm ầm áp hướng Đông Phương Kiệt. Bành! Một tiếng trầm đục, Đông Phương Kiệt thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, sau khi rơi xuống rất, trên mặt đất kéo đi 10m xa, lưu lại một đạo máu chảy đầm địa quy tích. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho toàn trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Nhiếp Thiên, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Ai cũng không nghĩ tới, trước mắt cái mới nhìn qua này cả người lẫn vật vô hại tóc bạc thanh niên, vừa ra tay dĩ nhiên là mạnh như thế, trực tiếp trọng thương Đông Phương Kiệt. Trình Nhược Linh ở một bên cũng thấy có chút si sừng sốt, không nghĩ tới Nhiếp Thiên thật sự dám đối với Đông Phương Kiệt động tay. Phải biết rằng, phụ thân của Đông Phương Kiệt thế nhưng mà Đông Phương Nhất Lang, chín đế một trong Đông Hoàng A. Ngươi dám làm tổn thương ta. Đông Phương Kiệt dãy rủa lấy đứng lên, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, trên mặt đã nhìn không ra nhân dạng, phi thường thê thảm, hắn thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình đường đường Đông Phương thiếu chủ, vậy mà sẽ bị người bên đường hành hung. Tổn thương ngươi thì sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, vừa rồi một kiếm, hắn đã là hạ thủ lưu tình, nếu không phải nhưng, Đông Phương Kiệt đã là một cỗ thi thể. Xú tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Đông Phương Kiệt hít sâu một hơi, cưỡng ép đẩy ra trên người máu đen, lộ ra một trương mặt tái nhợt, trầm giọng giận dữ hét. Không phải là Đông Phương Nhất Lang thằng nhãi con sao? Thực đem làm ta sợ Đông Phương Nhất Lang sao? Nhiếp Thiên vẻ mặt tâm trầm, trong mắt là nồng đậm khinh miệt chi sắc, căn bản không có đem cái gọi là Đông Hoàng để vào mắt. Người Đông Phương Kiệt lập tức cảm giác được ngực một buồn bực, đúng là một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến. Hắn vốn cho là, Nhiếp Thiên không biết Đông Phương Nhất Lang là ai, cho nên mới có thể như thế liều lĩnh, không nghĩ tới thứ hai biết đạo Đông Hoàng danh hảo, lại là càng thêm kinh miệt. Đám người cũng là một ít ngây ngẩn cả người, vẻ mặt kinh ngạc chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nhịn không được thấp giọng nghị luận. Cái này tóc bạc thanh niên đến cùng là người nào, tốt liều lĩnh a? Đúng vậy a, rõ ràng liền chín đế một trong Đông Hoàng còn không sợ, chẳng lẽ phía sau của hắn có cùng Đông Hoàng sánh vai đại nhân vật sao? Nói không chừng cũng là kiếm đạo đỉnh phong chuyên nhân. Nếu không tuổi còn trẻ, kiếm ý không có khả năng khủng bố như vậy. Nhiếp Thiên nghe đám người nghị luận, ánh mắt lại là phi thường bình thản. Những người này đương nhiên không có khả năng nghĩ đến, bản thân của hắn tiểu là kiếm đạo đỉnh phong một trong. Hắn không cần bất luận cái gì chỗ dựa, bởi vì hắn tiểu là lớn nhất núi. Đông Phương Kiệt, ngươi còn chưa cút sao? Trình Nhược Linh cái lúc này kịp phản ứng, hì hì cười cười, vẻ mặt vẻ đắc ý. Linh Nhi! Cái này tên tiểu tử thúi đến cùng là người nào? Đông Phương Kiệt ánh mắt trầm thấp được đáng sợ, nặng nề nói ra. Ta là bằng hữu của nàng. Không để Trình Nhược Linh mở miệng, Nhiếp Thiên nói thẳng, hắn cũng không muốn cái này không che đậy miệng tiểu nha đầu nói lung tung, người này hắn thực gánh không nổi. Bằng hữu. Đông Phương Kiệt sắc mặt nhỏ máu, trong mắt phẫn hận một trong nhưng lại càng thêm đáng sợ, hắn quay người nhìn thoáng qua sau lưng mấy cái hộ vệ. Những người kiếp nhưng đều là vô ý thức địa lui về sau. Những hộ vệ này thực lực đều tại Đông Phương Kiệt phía dưới, liền Đông Phương Kiệt đều bị Nhiếp Thiên một kiếm trọng thương, bọn hắn há có khả năng là đối thủ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hàng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1876. Chương 1256, đi Minh Chí. Đông Phương Kiệt. Chạy trở về Đông Phương Thiên Thành A ngươi cùng Trình cô nương hôn sự là không thể nào. Nhiếp Thiên cái không dám Đông Phương Kiệt nói nhảm, nặng nề mở miệng nói ra. Đông Phương phụ tử vạn dặm xa xôi nhắc tới thân, hiển nhiên là trồn cho gà chúc Tết, không có an cái gì hảo tâm. Có Nhiếp Thiên tại, cái này đám bọn họ việc hôn nhân là không thể nào thành công. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám nói lời như vậy. Đông Phương Kiệt lạnh lùng cười cười, vẻ mặt âm trầm nhìn xem Nhiếp Thiên. Hắn tuy nhiên kiêng kỵ Nhiếp Thiên thực lực, nhưng hắn tin tưởng, thứ hai tuyệt đối không dám giết hắn. Cút! Nhiếp Thiên sắc mặt đông nhiên trầm xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế như kinh đảo sóng cồn giống như cuồng mánh đập ra, trực tiếp đem Đông Phương Kiệt tịch cuốn lại, ném ra. Đến, cao giữa không trung. Xú tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Đông Phương Kiệt dọa đến sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, âm thanh la hoảng lên. Đông Phương Kiệt! Ta cho dù hiện tại không thể giết ngươi, đem ngươi phế bỏ vẫn có thể làm được. Nhiếp Thiên âm hiểm cười cười, quanh thân phóng xuất ra một đạo bàng bạc kiếm ý, trực tiếp hướng về Đông Phương Kiệt cuồng áp đi qua. Đạo này kiếm ý, tuy nhiên không thể nhận Đông Phương Kiệt mệnh, nhưng lại đủ để đưa hắn trực tiếp phế bỏ. Người này điên rồi sao? Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, trong lòng âm thầm kêu sợ hãi. Đông Phương Kiệt thế nhưng mà con trai của Đông Hoàng, nếu là bị người phế đi, Đông Hoàng há có thể dừng tay. Cho dù Nhiếp Thiên sau lưng có thể cùng Đông Hoàng sánh vai người, cũng không thể làm như vậy à. Dừng tay. Ngay tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hùng hồn tiếng giống giận dữ vang lên, lập tức một đạo phá không khí kình gào thét xuất hiện, trực tiếp hàng lâm, là Đông Phương Kiệt đã ngăn được một kích chí mạng. Lập tức, một đạo áo bào xám thân ảnh xuất hiện, đem Đông Phương Kiệt tiếp được, vương vàng rơi trên mặt đất. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chợt nhìn về phía cái kia áo xám lao giả, phát giác được thực lực của đối phương dĩ nhiên là thiên đế cửu trọng, không khỏi ánh mắt run lên. Này lao giả thực lực tiếp cận đỉnh phong, đủ để cùng Tần Trường Kỳ Ngân Cô Phong cường giả như vậy sánh vai. Lộc lão. Đông Phương Kiệt kinh hồn chưa định, nhìn trước mắt áo xám lao giả, trong mắt lập lòe một vòng mừng rỡ. Thiếu chủ, người không sao chớ. Lộc phóng ông thần thức từ trên người Đông Phương Kiệt sẽ qua, xác định thứ hai không có việc gì, lúc này mới yên tâm không ít. Hắn vốn là phụng mệnh bảo hộ Đông Phương Kiệt người, chỉ là cảm thấy tại Thần Hàn Thành, Đông Phương Kiệt không có nguy hiểm gì, cho nên tiểu tạm thời bỏ đi, không nghĩ tới cứ như vậy trong chốc lát, rõ ràng đã xảy ra chuyện. Nếu như Đông Phương Kiệt thật sự có cái gì không hay xảy ra, Lộc Phóng Ông cũng muốn đi theo không may. Tiểu tử, ngươi là người nào? Lộc Phóng Ông ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Nhiếp Thiên, lạnh lùng mở miệng. Ngươi có tất nhiên phải biết rằng sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, ánh mắt không có một vẻ bối rối, ngược lại là phi thường bình tĩnh. Ừ. Lộc Phóng Ông sửng sốt một chút, lập tức phát giác được Nhiếp Thiên thực lực, ánh mắt càng là trầm xuống. Hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Thiên thực lực thật không ngờ mạnh, vậy mà đạt tới thiên đế thất trọng, tựa hồ kiếm đạo cảnh giới cũng cao đáng sợ. Xem Nhiếp Thiên niên kỷ, bất quá 20 xuất đầu, tựa hồ so Đông Phương Kiệt còn nhỏ hơn mấy tuổi, như thế thiên phú, thật sự làm cho người ta sợ hãi. Ngươi là Mạc Thiên Quân đại nhân đệ tử hay là Cửu Thiên Thịnh đại nhân đệ tử? Lộc Phóng Ông phi thường trầm ổn, cũng không có động thủ, mà là hỏi. Hắn đã nghe nói, hơn nửa tháng trước khi, Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh xuất hiện tại Thiên Hoang Thành, mà Nhiếp Thiên lại là một gã kiếm giả, cho nên hắn suy đoán, Nhiếp Thiên là hai người đệ tử. Nếu như Nhiếp Thiên sau lưng không có cường ngạnh hậu trường, lại làm sao có thể dám xuống tay với Đông Phương Kiệt? Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh tuy nhiên không phải chín đế, nhưng kỳ thật lực không chút nào tất nhiên chín đế yếu. Hai người này ta đều biết, nhưng ta không phải là đệ tử của bọn hắn, mà là bằng hữu của bọn hắn. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại, hắn đã nhìn ra, Lộc Phóng Ông là cái trầm ổn đến cực điểm người, chỉ cần hắn thoáng chỉ ra, thứ hai liền không sẽ động thủ. Bằng hữu, Lộc Phóng Ông ánh mắt buộc chặt, không khỏi lập lòe một chút, dám như thế hiển nhiên địa nói mình là kiếm thánh cùng bạn của kiếm hoàng, trước mắt tóc bạc kiếm giả thật sự không đơn giản. Lộc Phóng Ông nhìn ra, Nhiếp Thiên ngự khí phi thường bình tĩnh, hoàn toàn này đây một loại ngang hàng địa tư thái đang nói chuyện. Loại khí thế này là giả bộ không đi ra, nhất định phải có thực lực cường đại để chống đỡ. Thiếu chủ, chúng ta đi thôi. Suy đi nghĩ lại, Lộc Phóng Ông làm ra quyết định, hắn không thể ra tay, hay là mang theo Đông Phương Kiệt ly khai cho thỏa đáng. May mắn Đông Phương Kiệt chỉ là bị thương, tuy nhiên tổn thương có chút trọng, nhưng vấn đề cũng không lớn. Đi. Đông Phương Kiệt ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới Lộc Phóng Ông rõ ràng tiểu khinh địch như vậy địa buông tha Nhiếp Thiên. Nhưng là hắn lại cũng không dám vi phạm Lộc Phóng Ông ý tứ, chỉ có thể oán hận nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nói ra, xú tiểu tử, bọn chúng ta đợi lấy nhìn. Tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn xem Lộc Phóng Ông cùng Đông Phương Kiệt bọn người thân ảnh lì khai. Vây xem mọi người nhao nhao ngây ngẩn cả người, vẻ mặt bất khả tư nghị địa nhìn xem Nhiếp Thiên, biểu lộ đều là xin ốc. Ai có thể nghĩ đến, một vị tiếp cận đỉnh phong cường giả, lại bị Nhiếp Thiên mấy câu nói đi nha. Tiểu Bạch Cọng Lông, ngươi cũng thật lợi hại a. Trình Nhược Linh cũng là như ở trong ngộng mới tỉnh, hưng phấn mà nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, cái kia áo xám lao đầu liền cha mẹ ta cũng không dám khinh thị, rõ ràng bị ngươi dọa chạy, ngươi là làm sao làm được. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, may mắn hắn đi minh trí, nếu không muốn cùng Đông Phương Kiệt giống nhau. Ừ, có ý tứ gì à? Trình Nhược Linh ngạc nhiên sững sờ, không biết Nhiếp Thiên lời này là có ý gì, chẳng lẽ lại Nhiếp Thiên thực lực còn mạnh hơn Lộc Phóng ông sao? Nhiếp Thiên ánh mắt lóe lên một cái, dùng hắn thực lực bây giờ, nếu là cùng Lộc Phóng ông sinh tử một trận chiến, thắng bại không thể biết. Hắn sở dĩ như vậy tự tin, là vì chung quanh còn có mặt khác cường giả tồn tại. Đại ca, ngay tại Nhiếp Thiên thanh âm chưa dứt thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc nhưng lại vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, nhìn xem Nhiếp Thiên cười hắc hắc, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên nghĩa đệ, Long Ngạo Thiên. Kỳ thật Nhiếp Thiên vừa rồi cũng đã phát hiện, Long Ngạo Thiên ngay tại phụ cận, chỉ có điều một mực không có đi ra mà thôi. Long Ngạo Thiên tiểu tử này rất gian trá, vẫn giấu kín lấy, tiểu là đang đợi hậu cơ hội, nếu là Lộc Phóng ông thật sự cùng Nhiếp Thiên động tay, hắn sẽ giết đối phương một trở tay không kịp. Long Ngạo Thiên lúc này thực lực cùng Lộc Phóng ông tại sàn sàn nhau tầm đó, nếu là đột nhiên giết ra, thứ hai cho dù bất tử cũng muốn mất lớp ra. Ngạo Thiên. Nhiếp Thiên nhìn xem Long Ngạo Thiên, cười nhạt một tiếng, hắn thật không ngờ, thứ hai rõ ràng cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bất quá sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt nhưng lại chuyển hướng mặt khác một bên, cười nhạt một tiếng, nói ra, độc lão quái, ngươi ở một bên xem lâu như vậy, không đi ra cùng cố nhân lên tiếng kêu gọi sao. Ừ. Long Ngạo Thiên sửng sốt một chút, không biết Nhiếp Thiên tại cùng với nói chuyện. Hắc hắc hắc. Nhiếp Thiên lời còn chưa dứt, một cái lộ ra gian xảo thanh âm vang lên, lập tức một cái cơ bắp hắc y lìa lao giả xuất hiện, thân hình còn xuống lấy, toàn thân khí tức thu liệm đến mức tận cùng, người bình thường căn bản không thể nhận ra cảm giác đến vậy người tồn tại. Là ngươi. Trình Nhược Linh chứng kiến cái kia hắc y lìa lao giả xuất hiện, không khỏi kinh kêu một tiếng. Bởi vì thứ hai đúng là làm cho nàng đi trộm cự tích chứng người. Ngạo Kiếm đại nhân, đã lâu không gặp a. Hắc Y Lìa lão giả nhưng lại hoàn toàn không để ý tới Trình Nhược Linh, một đôi như chim ưng con mắt chăm chú nhìn Nhiếp Thiên, trực tiếp hô lên Nhiếp Thiên danh hảo. Độc lão quái, quả nhiên là ngươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lúc trước hắn cũng đã đoán được, hấp dẫn Trình Nhược Linh đi trộm cự tích người là độc lão quái, giờ phút này chứng minh là đúng, cũng không kinh ngạc. Có lẽ người khác không biết, nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại biết nói, trước mắt gầy gò lão giả, tiểu là chín đế một trong độc đế, độc đan phong. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1982. Chương 1257, vạn độc linh mạch. Trước khi Nhiếp Thiên nghe Trình Nhược Linh nói nàng là cùng một cái lao đầu giao dịch, dùng cự tích chứng đổi linh sủng. Lúc kia trong lòng của hắn cũng đã ẩn ẩn đã có suy đoán, cùng Trình Nhược Linh giao dịch lão giả, vô cùng có khả năng là độc đế độc đan phong. Lừa gạt một cái tiểu cô nương đi cho mình trộm cự tích chứng, loại này hoang đường sự tình, cũng chỉ có độc lão quái mới làm cho ra đến. Độc đan phong có thể nhận ra Nhiếp Thiên đến, thứ hai tuyệt không kỳ quái, bởi vì thân phận của độc đan phong phi thường đặc thủ, chính là một gã độc sư. Cái gì gọi là độc sư? Tự là luyện đan sư trung phân hóa đi ra một cái đặc biệt quần thể, chuyên môn luyện chế độc đan, cho nên cứ gọi độc sư. Độc đan phong luyện chế độc đan, rõ ràng có thể trở thành chín đế một trong, bởi vậy có thể thấy được người này thực lực mạnh. Nhiếp Thiên suy đoán, độc đan phong thực lực không tại đan đế Trần Tâm Văn phía dưới. Như thế thực lực, có thể nhìn ra Nhiếp Thiên thân phận chân chính, tự nhiên cũng tiểu không kỳ quái. Càng thêm đáng nhắc tới chính là, độc đan phong ngoại trừ là một gã độc sư bên ngoài, hắn ngự thú chi thuật cũng là thiên giới đỉnh phong, có thể nói là thiên giới mạnh nhất ngự thú sư. Nghe đồn rằng, độc đan phong tại thu thập thiên giới thập đại hung thú, muốn thập đại hung thú đều gom góp, thành là sủng vật của mình. Nhiếp Thiên kiếp trước cùng độc đan phong đã từng quen biết, quan hệ của hai người thậm chí còn có thể được xưng tụng không tệ, Nhiếp Thiên còn giúp trợ thứ hai thu phục qua một đầu cựu giai linh thú. Độc lão quái. Ngươi biết rõ đạo tiểu nha đầu là hàn đế con gái, rõ ràng còn làm cho nàng thay ngươi đi trộm cự tích chứng, sẽ không sợ nàng xảy ra chuyện gì, hàn đế với ngươi dốc sức liều mạng sao. Nhiếp Thiên nhìn xem độc đan phong, sắc mặt trầm thấp nói. Nếu như nói độc đan phong chỉ là đùa giỡn, Nhiếp Thiên còn có thể tiếp nhận, nhưng là Trình Nhược Linh mạng nhỏ nhưng lại bồi lên, hắn thân là sư công, tự nhiên muốn lấy cái thuyết pháp. Ngạo Kiếm đại nhân. Ta lão đầu tử cũng không dám cầm hàn đế đại nhân thiên kim hay nói giỡn. Ngươi tinh quang vũ rực nhanh như vậy, tại ta lão đầu tử ra tay trước khi đem người cứu đi rồi, ta có biện pháp nào? Độc đan phong cười hắc hắc, nói ra, ngươi cái kia kích tại đại địa cự tích trên đầu một kiếm, thế nhưng mà đại thất tiêu chuẩn a. Xem ra thực lực của ngươi còn không có có triệt để khôi phục lại. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Độc Đan Phong ánh mắt không khỏi ngưng tụ, xem ra Độc Đan Phong đem trước khi thần Hàn Sơn mạch chuyện đã xảy ra đều nhìn ở trong mắt, cái kia lúc ngay tại phụ cận. Nhiếp Thiên không khỏi cười khổ một tiếng, xem ra lúc ấy thật sự là hắn là xen vào việc của người khác. Khả năng Nhiếp Thiên lúc ấy quá chú ý đại địa cự tích, cho nên không có phát giác được Độc Đan Phong tồn tại. Độc lao quái, đã ngươi đi thần Hàn Sơn mạch, cự tích chứng tới tay a. Nhiếp Thiên nhạt cười nhạt nói. Đương nhiên. Độc Đan Phong cười hắc hắc, nói ra, bất quá ngươi yên tâm, ta đã làm một cái giống như lúc giả cự tích chứng đưa cho đại địa cự tích rồi, cam đoan nó nhìn không ra. Nhiếp Thiên không khỏi lắc đầu cười cười, Độc Đan Phong đích thủ đoạn, hắn đương nhiên tin qua được. Hiện tại Nhiếp Thiên đã triệt để đã minh bạch cả kiện sự tình, Độc Đan Phong chỉ là lợi dụng Trình Nhược Linh hấp dẫn đại địa cự tích chú ý, thực chính là muốn trộm cự tích chứng người, là chính bản thân hắn. Ai biết Trình Nhược Linh như vậy cố chấp, chết đều không muốn đem cự tích chứng giao ra đây, lúc này mới chọc giận đại địa cự tích, đã có trước khi một màn. Độc Đan Phong cũng thật không ngờ, Nhiếp Thiên nhưng lại vừa vặn trải qua, cứu Trình Nhược Linh, vì hắn đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Kỳ thật mặc dù Nhiếp Thiên không hiện ra, Trình Nhược Linh cũng sẽ không có nguy hiểm gì, Độc Đan Phong tự nhiên sẽ ra tay cứu người. Tiểu Bạch Cọng Lông, ngươi nhận thức lao nhân này. Trình Nhược Linh cái lúc này mới kịp phản ứng, khuôn mặt có chút cứng đờ, vẻ mặt tức giận nói. Tiểu Bạch Cọng Lông. Độc Đan Phong ngạc nhiên sững sờ, lập tức nhìn về phía Trình Nhược Linh, cười quái dị nói. Tiểu nha đầu, ngươi biết hắn là người thế nào của ngươi sao? Nếu ngươi vừa rồi xưng hô bị cha ngươi nghe được, vậy cũng tiểu phiền toái rồi, coi chừng đánh ngươi mông đít nhỏ nha. Nhiếp Thiên vẻ mặt hát tuyến, hơn 100 năm không thấy, Độc Lao Quái còn là một bộ già mà không kính bộ dạng. Lao giả chết tiệt, hắn là người thế nào của ta, mắc mớ gì tới ngươi? Trình Nhược Linh nhưng lại một chút cũng không sợ, nói thẳng, ngươi cự tích chứng đã tới tay rồi, vội vàng đem tiểu linh mèo cho bổn tiểu thư. Độc Đan Phong lông mày nhíu lại, cười hắc hắc nói, tiểu nha đầu, cự tích chứng là tự chính mình cầm bắt được, với ngươi có thể không có quan hệ gì, ta dựa vào cái gì muốn đem tiểu linh mèo cho ngươi? Lao giả chết tiệt, ngươi thực cho rằng bổn tiểu thư là người ngu sao? Ngươi lợi dụng ta hấp dẫn đại địa cự tích chú ý, chính mình lại vụng trộm trộm trứng. Nếu là không có bổn tiểu thư, ngươi sớm bị đại địa cự tích xé thành mảnh nhỏ. Trình Nhược Linh còn không tính quáng ốc, cuối cùng nghe rõ chuyện gì xảy ra, một bộ không thuận theo không buông tha bộ dạng. Được rồi tiểu nha đầu, ta lão đầu tử xem như sợ ngươi rồi. Độc Đan Phong hiển nhiên là cùng Trình Nhược Linh đùa với chơi, cười hắc hắc, trong tay xuất hiện một cái linh sùng túi, trực tiếp ném cho Trình Nhược Linh. Tiểu Linh Mèo. Trình Nhược Linh tiếp nhận Linh Sùng mang, trực tiếp mở ra, một cái toàn thân đen xì con mèo nhỏ nhảy ra ngoài, phi thường đáng yêu hai mắt vụt sáng lên, trực tiếp nhảy đến đầu vai của nàng, lộ ra phi thường dịu dàng ngoan ngoãn. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia tiểu hắc miêu, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, kinh ngạc nói, lại là một mực cửu vĩ Linh Miêu, nhìn không ra Độc lão quái ra tay còn rất hảo phóng nha. Cửu vĩ Linh Miêu. Một loại phi thường đặc biệt cửu giai linh thú, cảm giác năng lực rất mạnh, nhất là đối với các loại linh tài, có cực kỳ nhạy cảm giác năng lực, so với bình thường linh tài đại sư còn muốn khủng bố. Nhiếp Thiên vốn cho là, Trình Nhược Linh trong miệng theo như lời tiểu linh mèo bất quá là một mực tầm thường linh sủng, lại không nghĩ rằng đúng là cửu vĩ linh miêu. Một quả cự tích chứng đổi một cái cửu vĩ linh miêu, khoản này giao dịch, Trình Nhược Linh tuyệt không thiệt thòi. Lao giả chết tiệt. Ngươi coi như coi trọng chữ tín, bổn cô nương lần này tiểu tha thứ ngươi rồi. Trình Nhược Linh đã nhận được cửu vĩ linh miêu, phi thường khai mở tâm, hì hì cười nói. Độc Đan Phong một đôi như chim ưng con mắt nhìn xem Trình Nhược Linh, nhưng lại lộ ra phi thường cổ quái tiêu ý. Nhiếp Thiên phát giác được Độc Đan Phong ánh mắt không đúng, đột nhiên ý thức được cái gì, kinh ngạc nói, lao quái vật, ngươi không phải là muốn thu đệ tử à? Nhiếp Thiên nhớ rõ. Độc Đan Phong chính mình thì có một cái cửu vĩ linh miêu, hơn nữa đã dài ra 9 cái đuôi, chuyên môn vì hắn phân biệt các loại linh tài. Lúc này Độc Đan Phong đưa cho Trình Nhược Linh một cái ấu niên kỳ cửu vĩ linh miêu, hiển nhiên là muốn bồi dưỡng Trình Nhược Linh cùng cửu vĩ linh miêu hợp tác quan hệ. Tựa hồ Độc Đan Phong là muốn đem Trình Nhược Linh thu làm đệ tử. Nhiếp Thiên có chút kinh ngạc, Trình Nhược Linh chẳng lẽ có cái gì đặc biệt địa phương sao? Rõ ràng có thể hấp dẫn Độc Đan Phong chú ý. Nhiếp lao đệ, nha đầu kia thế nhưng mà trời sinh vạn độc linh mạch, không lo độc sư, quả thực là phung phí của trời a. Độc Đan Phong cười hắc hắc, truyền thừa cho Nhiếp Thiên nói ra. Vạn độc linh mạch. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, thần thức từ trên người Trình Nhược Linh đảo qua, toàn tức thần văn vô thanh vô tức địa cảm giác lấy thứ hai nguyên mạch, quả nhiên phát hiện dị thường chỗ. Người bình thường nguyên mạch đều là huyết nhục chi sắc, thiên bạch thiên sáng, đó là bởi vì hấp thu thiên địa linh lực nguyên nhân, nhưng là Trình Nhược Linh nguyên mạch đúng là tối tăm chi sắc, cho người một loại phi thường âm hàn cảm giác. Nhiếp Thiên không có nghe đã từng nói qua vạn độc linh mạch, nhưng hắn suy đoán hẳn là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên địa linh thể. Có thể làm cho Độc Đan Phong như thế cảm thấy hứng thú, sao lại, há có thể là đơn giản đồ vật. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới, Hàn Đế Mâu Tương Long là không mạch thân thể, mà Trình Giác là Long Dương diệt thể, hai người con gái, sao lại, há có thể là tầm thường nữ tử. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1941. Chương 1258, Thần Hàn Điện. Nhiếp Thiên lập tức bình tĩnh trở lại, nhìn vẻ mặt mừng rỡ không thôi Trình Nhược Linh, thứ hai hiển nhiên còn không biết Độc Đan Phong đối với nàng có. Khác các ý. Độc lão quái, ngươi cũng nhìn thấy, Đông Hoàng mang theo nhi tử đến Thần Hàn Điện cầu hôn, hiển nhiên là mục đích không tinh khiết, như là đệ tử của ngươi bị Đông Hoàng cướp đi, cái kia thì phiền thoái. Nhiếp Thiên nhìn về phía Độc Đan Phong, không có hảo ý địa dẫn âm nói. Nhiếp lão đệ, có hai người chúng ta tại, Đông Phương Nhất Lang cầu hôn còn có thể thành công sao? Độc Đan Phong cười hắc hắc, trong lòng của hắn đã là hạ quyết tâm, Trình Nhược Linh người đệ tử này hắn là thu định rồi. Vốn tính toán của hắn là, coi như là lừa gạt, cũng phải đem người đệ tử này lừa gạt đến tay. Bất quá hiện tại hắn gặp Nhiếp Thiên, tựa hồ khả dĩ đổi một loại phương thức thu đệ tử. Nhiếp Thiên là người biết chuyện, đương nhiên biết đạo Trình Nhược Linh nếu là bái Độc Đan Phong vi sư ý vị như thế nào. Độc Đan Phong là thiên giới nổi danh lão quái vật, cả đời đều tịch thu qua đệ tử, đột nhiên đối với Trình Nhược Linh cảm thấy hứng thú, đủ thấy vạn độc linh mạch đáng sợ. Trình Nhược Linh có thể bái Độc Đan Phong làm thầy, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, thiên giới tại không lâu tương lai, vừa muốn xuất hiện một gã nữ đế rồi. Nhiếp Thiên là 100% đồng ý Trình Nhược Linh cùng Độc Đan Phong đi, dù sao so với kia cái gì Đông Phương Kiệt mạnh hơn nhiều. Tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, chúng ta đây tiểu cùng đi Thần Hàn Điện một chuyến A. Vốn Nhiếp Thiên còn lo lắng cho mình đi Thần Hàn Điện, như là đụng phải Đông Phương Nhất Lang phụ tử, sẽ có chút ít yếu thế, hiện tại đã có Độc Đan Phong cùng Long Ngạo Thiên, hắn là được tuyệt đối cường thế một phương. Lúc này đây, Đông Phương phụ tử thật sự từ đâu tới đây lăn chạy về chỗ đó. Lúc này, mấy người không trì hoãn nữa, trực tiếp hướng Thần Hàn Điện mà đi. Trên đường đi, Nhiếp Thiên cùng Long Ngạo Thiên nói một sự tình. Long Ngạo Thiên phi thường kinh dị, Nhiếp Thiên thực lực có thể tại ngắn như vậy thời gian tăng lên được nhanh như vậy, tựa hồ chính thức chiến lược so với hắn cũng không yếu. Long Ngạo Thiên lần trước cáo biệt Nhiếp ngày sau, một mực tại điều tra mình phụ thân tử vong chân tướng, đáng tiếc chính là, nhưng lại không thu hoạch được gì. Rơi vào đường cùng, hắn trở về Thần Hàn Điện, hy vọng có thể đụng phải Nhiếp Thiên. Bởi vì hắn biết nói, Nhiếp Thiên nhất định sẽ đến Thần Hàn Điện. Phi thường trùng hợp, hai huynh đệ tại Thần Hàn Thành gặp nhau. Đã Long Ngạo Thiên cha không xuất ra năm đó Long Tiêu Đại Nhân bị giết chân tướng, không bằng lại để cho Thiên Hoang Điện người đi tra chuyện này. Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới, Thiên Hoang Điện còn thiếu nợ hắn hai kiện sự tình. Chính dễ dàng đem chuyện này giao cho Thiên Hoang Điện đi làm. Thiên Hoang lão nhân sống lâu như vậy, Thiên Hoang Điện đệ tử nhiều như vậy, tra một ít chuyện cũ năm xưa, có lẽ hội dễ dàng điểm. Đúng rồi. Không biết Thương Sơn Tuyết có thể tại Thần Hàn Điện. Nhiếp Thiên lần nữa nhớ tới, nếu là không có ngoại ý muốn Thương Sơn Tuyết lúc này cũng có thể tại Thần Hàn Điện, âm thầm bảo hộ lấy Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh đi vào Thần Hàn Cung. Chính giác. Những năm này làm khó ngươi rồi. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt nguy nga cung điện, trong óc xuất hiện một trương nho nhã khuôn mặt anh tuấn, trong lòng không khỏi cảm khái rất nhiều. Hắn đã nghe Long Ngạo Thiên nói, Trình Giác năm đó bị Lạc Thần Khôn phế bỏ nguyên mạch, về sau tuy nhiên trải qua Hàn Đế nghịch thiên chi pháp, chữa trị nguyên mạch, nhưng lúc này thực lực nhưng lại cũng không cao, tựa hồ chỉ có Thiên Đế nhất trọng tu vi. Trình Giác tại Nhiếp Thiên chín tên trong hàng đệ tử, thiên phú xem như tốt. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này cho dù không phải đỉnh phong thực lực, cũng không xê xích bao nhiêu. Phải biết rằng, Trình Giác thế nhưng mà có được thiên giai linh thể Long Dương Diệt Thể người. Thiên giai linh thể, càng là đến hậu kỳ, càng là khủng bố. Đại ca, chúng ta vào đi thôi. Long Ngạo Thiên biết đạo Nhiếp Thiên nhớ tới Trình Giác, sắc mặt cũng là chìm một chút, thở dài một tiếng, nói ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, chuẩn bị tiến vào. Tiểu Bạch Cọp Lông, đợi chút nữa gặp cha mẹ ta, không cho phép nói lung tung, đã nghe chưa? Trình Nhược Linh lúc này lại là dặn dò Nhiếp Thiên một tiếng, hiển nhiên không muốn làm cho Hàn Đế cùng Trình Giác biết đạo nàng đi thần hàn sơn mạch trộm cự tích chứng sự tình. Nhiếp Thiên có chút bĩu môi, lập tức cười nói, tiểu nha đầu, hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, tại cha ngươi mẹ trước mặt, ngàn vạn đừng gọi ta tiểu Bạch Cọp Lông. Vì cái gì? Trình Nhược Linh đôi mắt dễ thương trì trệ, lập tức nhưng lại vẻ mặt đắc ý nói nói, bổ tiểu thư đợi chút nữa đã kêu ngươi tiểu Bạch Cọp Lông, nhìn ngươi có thể làm gì ta. Tiểu nha đầu, không cần hắn bắt ngươi thế nào, cha ngươi tiểu sẽ không bỏ qua ngươi. Độc Đan Phong cười hắc hắc, trong nội tâm nói ra. Trình Giác là cái ổn trọng người, phi thường trọng thầy trò chi lễ, nếu là nghe được nữ nhi của mình mở miệng một tiếng tiểu Bạch Cọp Lông xưng hô Nhất Thiên, không biết sẽ là cái gì biểu lộ. Nhiếp Thiên cũng là im lặng cười cười, Trình Nhược Linh thật có chút điêu ngoa quá tải rồi, nhỏ như vậy nha đầu nên đi theo độc lão quái bên người, hảo hảo quản giáo một chút. Tiến vào thần hàng cung, chung quanh hộ vệ nhau nhau cùng Trình Nhược Linh chào hỏi, bất quá tựa hồ cũng đối với cái này đại tiểu thư có chút e ngại, một bộ tránh chi duy sợ không kịp bộ dạng. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, xem ra những hộ vệ này bình thường không ít thụ Trình Nhược Linh khi dễ. Không biết Trình Nhược Linh cùng Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi nhận thức không có. Tiểu nha đầu, thần hàn điện đoạn thời gian trước đã đến hai cái nữ hải, ngươi nhận thức sao? Nhiếp Thiên vừa đi, rốt cục nhịn không được hỏi. Ngươi nói là Như Hy tỷ tỷ cùng Tuyết Nhi muội muội sao? Trình Nhược Linh hì hì cười cười, lập tức lông mày nhưng lại nhíu một cái, nói ra, làm sao ngươi biết hai người bọn họ? Ta là bằng hữu của các nàng. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói ra. Đúng rồi. Trình Nhược Linh đột nhiên ý thức được cái gì, kinh kêu một tiếng, nói, tiểu Bạch Cọp Lông, ta còn không biết người tên gì. Hắn gọi Nhiếp Thiên. Độc Đan Phong ở một bên đã nghe không nổi nữa, nặng nề nói ra. Lao giả chết tiệt, bổ tiểu thư đang hỏi tiểu Bạch Cọp Lông, ngươi chọc vào cái gì miệng? Nếu không phải nhìn ngươi lớn tuổi, bổ tiểu thư nhất định trưởng miệng của ngươi. Trình Nhược Linh tức giận trừng mắt nhìn Độc Đan Phong một mắt, vẻ mặt ngạo kiều. Độc Đan Phong tức giận đến dựng râu trứng mắt, hắn đường đường chín đế một trong, lại bị một tiểu nha đầu phiến tử răn rẻ sưng sờ, cái này nếu truyền đi, thanh danh của hắn đều muốn rớt xuống trong khe cống ngầm. Bất quá vì có thể thu một cái đệ tử giỏi, Độc Đan Phong hay là quyết định nhịn. Nhiếp Thiên sắc mặt cũng không nên xem, chỉ có thể cho rằng đồng nôn vô kỵ. Long Ngạo Thiên nhưng lại cười hắc hắc, lườm Độc Đan Phong một mắt, hướng Trình Nhược Linh giơ ngón tay cái lên, nói ra. Tiểu nha đầu, chửi giỏi lắm. Không hổ là Hàn lão hổ con gái. Hàn lão hổ, tự nhiên là Long Ngạo Thiên cho Hàn đế khởi ngoại hiệu. Tiểu Bạch Cọp Lông, Như Hi tỷ tỷ cùng Tuyết Nhi muội muội thường xuyên nhắc tới khởi một cái tên, cũng gọi là Nhất Thiên, không phải là ngươi đi. Trình Nhược Linh đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, đều nói mình là Mặc Như Hi cùng bạn của Tuyết Nhi. Hai người chẳng lẽ lại còn có thể nhận thức rất nhiều cái Nhiếp Thiên sao? Linh Nhi, ngươi hồi trở lại đến rồi. Vừa lúc đó, một cái hơi có chút thanh âm trầm thấp vang lên, một đạo bạch y thân ảnh đã đi tới. Nhiếp Thiên nghe được cái thanh âm này, ánh mắt kịch liệt run lên, lập tức nhìn về phía đạo thân ảnh kia, thần sắc không khỏi lập tức cứng đờ. Một bộ bạch y, trần thế bất nhiễm, dung mạo tuấn dật, ôn nhuận như ngọc, trước mắt xuất hiện thân ảnh, không phải Trình Giác là ai? Linh Nhi. Mà sau một khắc, khác một giọng nói vang lên, một gã cô gái áo tím xuất hiện, dung mạo tuyệt thế, khuynh thành dáng vẻ. Cô gái áo tím tuy nhiên sắc mặt nghiêm túc, nhưng nhìn về phía Trình Nhược Linh ánh mắt nhưng lại mang theo khó có thể che giấu yêu mến chi ý. Tại nàng kia bên người, đứng đấy một gã cũng không xa lạ gì thân ảnh, đúng là Nhiếp Thiên trước khi bái kiến có được không mạch thân thể Tuyệt Nhược Nhi. Không hề nghi ngờ, Tuyệt Nhược Nhi bên người cô gái áo tím. Đúng là thầy của nàng, Hàn Đế Mâu Tương Long. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1986. Chương 1259, thầy cho gặp. Trình Giác cùng Mâu Tương Long thân ảnh xuất hiện, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên bọn người đi tới. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Trình Giác, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp mà bắt đầu, rõ ràng có ôn nhuận đồ vật đang lóe lên lấy. Trăm năm về sau, thầy cho gặp lại, loại này tình cảnh, Nhiếp Thiên đã trải qua không chỉ một lần, nhưng là đối mặt Trình Giác, tâm tình của hắn lại là có chút không giống với. Trình Giác cùng Ly Dạ cùng Đường Hạo không giống với, hắn đã nhận lấy quá nhiều đau khổ, mà hắn lại là một cái ôn nhuận như ngọc người, chưa bao giờ hội biểu lộ ra nổi thống khổ của mình, cái này lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được càng áy náy. Ừ. Trình Giác một bộ bạch y cất bước đi tới, áo dài trên không trung bay lên lấy, nguyên bản tất cả của hắn bộ ánh mắt đều đặt ở Trình Nhược Linh trên người, nhưng là đem làm hắn phát giác được mặt khác một tia ánh mắt chính nhìn chăm chú lên chính mình, không khỏi mày kiếm siết chặt, nhìn về phía cái kia tia ánh mắt chủ nhân. Trình Giác cảm giác được một cổ quen thuộc khí tức, nhưng hắn chứng kiến gương mặt nhưng lại lạ lẫm đến cực điểm. Trước mắt tóc bạc thanh niên, thần sắc lanh tuấn, xem xét tiểu là tâm tính kiên nghị chi nhân, nhưng ánh mắt của hắn nhưng lại ngăn không được địa run rẩy, cái loại này quen thuộc ánh mắt, lại để cho Trình Giác cả người chịu run lên. Nhiếp Thiên tiên sinh. Vừa lúc đó, đứng tại Mâu Tương Long sau lưng Tuyệt Nhược Nhi nhận ra Nhiếp Thiên, không khỏi kinh hỉ kêu lên. Nhiếp Thiên. Lại lần nữa nghe được cái tên này, Trình Giác hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, ánh mắt lập tức kịch liệt địa run rẩy lên, hắn đột nhiên chứng kiến Nhiếp Thiên bên người Long Ngạo Thiên, thứ hai hướng hắn trọng trọng gật đầu. Cái này trong nháy mắt, Trình Giác lập tức hiểu được, trước mắt tóc bạc thanh niên, không phải người khác, đúng là thầy của hắn, Nhiếp Thiên. Cha! Ngươi làm sao vậy? Trình Nhược Linh chứng kiến Trình Giác vẻ mặt động dung, ánh mắt run rẩy, lóe ra hóng ánh hào quang, lập tức vẻ mặt nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì. Một bên Hàn Đế cũng là đôi mắt dễ thương lập lòe, nhưng nàng theo mặc dù là hiểu được, cả người lập tức cứng ngắc lại một chút. Lão sư! Sau một khắc, Trình Giác cũng không khống chế mình được nữa, một bước bước ra, đàn ông hai đầu gối nhưng lại trực tiếp quỳ xuống, trong mắt bắt đầu khởi động lấy nóng hổi ướt át. Trình Giác đã sớm theo Long Ngạo Thiên trong miệng biết được, Nhiếp Thiên cũng chưa chết. Hắn một mực tại chờ đợi Nhiếp Thiên tìm đến mình, thậm chí trong nội tâm đã trăm ngàn lần địa tưởng tượng qua thầy trò gặp tình cảnh. Nhưng là đem làm giờ khắc này thật sự đi vào thời điểm, hắn vẫn như cũ là kích động được khó có thể tự kiềm chế. Trình Giác, nhanh đứng lên. Nhiếp Thiên đột nhiên kịp phản ứng, tiến lên một bước, vội vàng đem Trình Giác dịu dắt đứng lên. Lúc này Trình Giác đã vì phu, làm người phụ, tại loại này công chúng nơi hướng hắn đi này đại lễ, thật sự không quá phù hợp. Lão sư, thật là ngươi. Trình Giác động dung không thôi, hai hàng dòng nước mắt nóng theo kiên nghị gương mặt lăn rơi xuống. Trình Giác, là ta đã trở về. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, thanh âm lại là có chút nghẹn ngào, dung giọng nói, những năm này, làm khó ngươi rồi. Ngạo Kiếm đại nhân, ngươi thật sự còn sống. Mâu Tương Long kịp phản ứng, khuôn mặt run rẩy, xí ngốc nói ra. Trình Nhược Linh cùng Tuyệt Nhược Nhi ở một bên nhìn xem, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Lưỡng trương cái miệng nhỏ nhắn dương thật to, nhưng lại cả buổi nói không nên lời một câu đến. Các nàng hoàn toàn làm không rõ ràng lắm trước mắt tình huống, Nhiếp Thiên đến cùng là người nào. Vì cái gì Trình Giác hội quỳ xuống? Còn xưng hô hắn là lão sư. Cha, ngươi nhận lầm người a? Làm gì vậy hô cái này tiểu bạch mao lão sư? Trình Nhược Linh rốt cục nhịn không được, kinh kêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nghi ngờ nói. Linh Nhi. Trình Giác sắc mặt bá địa trầm xuống, hung hăng trừng Trình Nhược Linh một mắt, nặng nề nói ra, nhanh đưa cho ngươi sư công dập đầu. Dập đầu. Trình Nhược Linh kinh kêu một tiếng, thanh âm trở nên lại tiêm vừa mịn, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc đến mức tận cùng, đúng là nói ra, ngươi nhận lầm người, để cho ta dập đầu làm gì. Linh Nhi, nghe ngươi cha mà nói. Một cách không ngờ, Mâu Tương Long sắc mặt cũng là trầm xuống, mặc dù nàng sủng ái con gái, nhưng là một ít lễ tiết hay là phải. Nàng biết đạo trượng phu của mình nặng nhất thầy trò chi lễ, lại để cho Trình Nhược Linh dập đầu cái đầu, cũng không quá phận. Được rồi. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, hắn cũng sẽ không dùng bối phận áp người, huống hồ cái này đầu dập đầu không dập đầu, hắn cũng không quan tâm. Lão sư, đều là ta bình thường đối với Linh Nhi quản giáo không tốt, lại để cho tính cách của nàng quá mức bất hảo. Trình Giác không người nói ra, vẻ mặt thấy nấy. Nhiếp Thiên nhưng lại nở nụ cười một tiếng, lông mày nhíu lại, lập tức nhìn Độc Đan Phong một mắt, về sau do cái này lão quái vật để ý tới giáo Trình Nhược Linh, cam đoan đem thứ hai quản dễ bảo. Ngạo kiếm đại nhân, chúng ta đi trong đại điện nói chuyện. Mâu tương long kịp phản ứng, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp thiên khẽ gật đầu, hắn cũng rất muốn biết, nhiều năm như vậy, trình giác là như thế nào tới. Lại nói tiếp, trình giác tình cảnh coi như là tốt, ít nhất so Hàn Phi Trương Kiến Thanh bọn người tốt hơn nhiều. Sau một lát, mọi người đi tới thần hàn điện. Mâu tương long vốn muốn cho nhiếp thiên ngồi ở chủ vị, nhưng thứ hai lại cự tuyệt, tùy tiện tìm một cái châu ngồi xuống. Đối với một ít không sao cả sự tình, nhiếp thiên thái độ cho tới bây giờ đều là không sao cả. Lão sư, những năm này ngài trôi qua được không nào? Trình giác ánh mắt nhìn hướng, nặng nề mở miệng. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, đơn giản đem kinh nghiệm của mình nói một chút. Bách niên trọng sinh, chỉ dùng 5-6 năm thời gian, liền từ nguyên mạch vỡ vụn phế vật trưởng thành là thiên đế thất trọng võ giả, ngạo kiếm đại nhân quả nhiên không hổ là thiên giới đệ nhất nhân A. Độc Đan Phong nghe xong nhiếp thiên không khỏi nở nụ cười một tiếng. Thiên giới đệ nhất nhân, cái này danh hào là đến từ tuyết đế đánh giá. Tục truyền, lúc trước nhiếp thiên dùng 100 tuổi đạp lâm thiên kiếm phong vân bảng đứng đầu bảng, tuyết đế đối với hắn làm ra đánh giá, hồi vọng thiên hạ khí như sơn, vô nhân khả kham bá trọng gian. Theo khi đó bắt đầu, nhiếp thiên tựu được xưng là thiên giới đệ nhất nhân. Tuy nhiên Mạc Thiên Quân cửu thiên thịnh bọn người thực lực cũng không kém nhiếp thiên, nhưng tuổi của bọn hắn nhưng lại so nhiếp thiên lớn hơn nhiều. Đơn thuần võ đạo thiên phú, nói nhiếp thiên là thiên giới đệ nhất nhân, cũng không quá phận. Ngươi là cái kia thiên giới đệ nhất chiến thần, nhiếp thiên. Thẳng đến cái lúc này, Trình Nhược Linh mới cuối cùng như ở trong ngộng mới tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hãi kêu lên. Nhiếp thiên khẽ gật đầu, cười mà không nói. Tuyệt Nhược Nhi cũng là rung động rồi, vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem nhiếp thiên. Nàng cuối cùng hiểu được, vì cái gì trước khi nhiếp thiên xuất hiện thời điểm, dám như thế cường thế. Thậm chí liền Thí Thiên Tông Đoạn Hải Tông như vậy thế lực đều không để vào mắt. Còn có thể câu nói đầu tiên làm cho nàng trở thành Hàn Đế đệ tử, nguyên lai thân phận đúng là kinh người như thế. Linh Nhi, Nhược Nhi, chuyện này chỉ có chúng ta biết nói, đoạn không thể tiết lộ cho ngoại nhân, biết không? Mâu tương long đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, dặn dò. Vâng. Trình Nhược Linh cùng Tuyệt Nhược Nhi tranh thủ thời gian gật đầu, sắc mặt như trước rung động. Hồi lâu đều khôi phục không đến. Kế tiếp, Trình Giác đem kinh nghiệm của mình nói một lần, cuối cùng sắc mặt nhưng lại dị thường khó coi, nói ra, đại sư huynh cùng nhị sư huynh tại thiên nhai luyện ngục chịu khổ, ta lại cái gì đều không làm được, ta người sư đệ này làm được thật sự quá thất bại. Trình Giác, cái này không trách ngươi, đều là ta cái này làm lão sư làm liên lụy các ngươi. Nhiếp thiên khẽ lắc đầu, thần sắc ngưng trọng. Hắn biết nói, dùng Trình Giác cá tính. Phàm là có nửa điểm phương pháp, cũng nhất định sẽ đi cứu Hàn Phi cùng Trương Kiến Thanh. Nhưng chính hắn cũng khó khăn dùng tự bảo vệ mình, làm sao đàm cứu người. Nhiếp thiên có chút kỳ quái, Hàn Đế lúc trước tại sao là bảo vệ Trình Giác? Phải biết rằng, Trình Giác thế nhưng mà có được Long Dương diệt thể, nếu là có thể đủ lớn lên, tuyệt đối khả năng đặt chân đỉnh phong người, Lạc Thần Khôn sao lại, há có thể cho phép như vậy một cái uy hiếp tồn tại. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1946. Chương 1260, Tam Đế tụ họp. Ngạo kiếm đại nhân, có một số việc, ta thật sự không cách nào nói cho ngươi biết. Mâu tương long tựa hồ biết đạo nhiếp thiên đang suy nghĩ gì, nhưng lại đại mi cau lại, nặng nề nói ra. Rất nhiều chuyện, là chín đế tầm đó cộng đồng bảo thủ bí mật, tuyệt đối không thể nói cho những người khác. Nhiếp thiên khẽ gật đầu. Lập tức nhìn về phía Độc Đan Phong, thứ hai cũng là bất đắc dĩ cười cười. Thế nhân cũng biết chín đế đại biểu thiên giới thần vực trí cao quyền uy, nhưng lại không biết, chín đế kỳ thật cũng có khó xử chỗ. Biết đạo những chuyện này về sau, Nhiếp Thiên đã rất hài lòng, hắn đã sớm dự liệu được muốn nghe được ra năm đó sự tình chân tướng, căn bản không có khả năng. Như Hy cùng Tuyết Nhi thế nào, ta muốn đi xem các nàng. Nhiếp Thiên nói xong, chuẩn bị đi trước tìm Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi. Hai vị sư mẫu rất tốt, Tương Long đem các nàng an trí tại thần hàn cung an toàn nhất chỗ. Trình Giác đứng lên, cung kính nói. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, vốn muốn nói, chỉ có Mặc Như Hy một vị sư mẫu, nhưng suy nghĩ một chút, hay là được rồi. Trình Giác là người thành thật, sở dĩ biết nói hai vị sư mẫu, nhất định là bị Thụ Long Ngạo Thiên hai vị chị dâu ảnh hưởng. Hàn Đế đại nhân, ngay tại Nhiếp Thiên chuẩn bị ly khai đại điện thời điểm, Một đạo cao cao tại thượng thanh âm nhưng lại truyền ra, vang vọng tại trống trải trên đại điện, lộ ra dị thường chói tai. Ừ. Nghe được cái thanh âm này, Nhiếp Thiên lông mày không khỏi nhíu một cái, sắc mặt lại là có chút trầm thấp. Lập tức, một đạo cẩm y thân ảnh xuất hiện, trên mặt treo tiêu ý, nhưng lại để cho cả khuôn mặt lộ ra càng thêm lấy người ghét. Linh Nhi cô nương trở về rồi, như vậy nàng cùng Kiệt Nhi hôn sự, cũng nên hảo hảo nói một chút ta. Cẩm y thân ảnh xài bước tiến vào đại điện, ngữ khí quái đản, ánh mắt kiêu căng, hoàn toàn một bộ không coi ai ra gì bộ dạng. Đông Phương Nhất Lang. Nhiếp Thiên nhìn về phía người tới, trong nội tâm run lên, hô lên tên của đối phương. Người này không phải người khác, đúng là chín đế một trong Đông Hoàng, Đông Phương Nhất Lang. Lúc này sau lưng Đông Phương Nhất Lang, còn đứng lấy hai người, một cái là Lộc Phong Ông, một cái là Đông Phương Kiệt. Ừ. Đông Phương Nhất Lang vừa nói, một bên tiến vào đại điện, cái lúc này đột nhiên phát hiện Hàn Đế bên người còn có những người khác, ánh mắt lập lòe một chút, theo mặc dù là tập trung tại Độc Đan Phong trên người. Đông Phương Nhất Lang vốn là sững sờ, trong lòng đi theo siết chặt, thầm nghĩ, cái này lao độc vật như thế nào đã ở. Nhưng là sau một khắc, Đông Phương Nhất Lang cả cười một tiếng, nói ra, Độc Đế đại nhân đã ở, thật sự là không nghĩ tới. Một cái tiểu tiểu nhân đại điện, rõ ràng đồng thời tề tiểu chín đế bên trong ba người, nếu không là bổn hoàng ý nghĩ thanh tỉnh, còn tưởng rằng nơi này là Tuyết Nguyệt thần điện, muốn tổ chức chín đế cùng bàn bạc. Chín đế cùng bàn bạc. Nhiếp Thiên nghe được xưng hô thế này, lông mày không khỏi nhíu một cái, trong nội tâm âm thầm ghi nhớ. Rất hiển nhiên, Đông Phương Nhất Lang chú ý lực tất cả đều đặt ở Độc Đan Phong trên người, căn bản không có chú ý tới Nhiếp Thiên tồn tại. Cái này cũng khó trách, cùng Độc Đan Phong so với, Nhiếp Thiên xác thực có chút không bắt mắt. Đông Hoàng, ngươi chứng kiến ta giống như có chút mất hứng a. Độc Đan Phong cười hắc hắc, lập tức nhưng lại trực tiếp chỉ Nhiếp Thiên, nói ra, ta lão đầu tử tin tưởng, ngươi chứng kiến hắn, hội càng mất hứng. Xú tiểu tử, là ngươi. Cái lúc này, Đông Phương Nhất Lang vẫn không nói gì, phía sau hắn Đông Phương Kiệt liền trực tiếp nhận ra Nhiếp Thiên, bén nhọn địa gầm rú một tiếng, trong ánh mắt lóe ra lạnh lùng hàn ý. Kiệt Nhi, ngươi nhận thức người này. Đông Phương Nhất Lang sửng sốt một chút, vậy mà không có nhận ra Nhiếp Thiên, không khỏi nhíu mày hỏi. Phụ thân, tự là tiểu tử này đưa hắn đả thương, hơn nữa hắn còn tưởng là chúng gọi thẳng phụ thân tục danh. Đông Phương Kiệt ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt âm độc chi sắc, hận không thể đem thứ hai ăn sống nuốt tươi. Đông Phương Nhất Lang lông mày đột nhiên trầm xuống, sắc mặt bá địa nhất biến, một đôi dương mắt lạnh lẽo Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Xú tiểu tử, ngươi đã thương con ta, rõ ràng còn dám chạy đến thần hàn điện đến, lá gan thật sự là khá lớn a. Nhiếp Thiên hoàn toàn không sợ Đông Phương Nhất Lang uy hiếp, cười nhạt một tiếng, nói ra, nghe Đông Hoàng ý của đại nhân, cái này thần hàn điện hình như là ngươi đồng dạng. Nếu là ta không có nhớ lầm, tại đây hẳn là Hàn Đế đại nhân phủ đệ, ta tới nơi này với ngươi có quan hệ gì sao? Ngươi tới nơi này cùng ta không có bằng hữu quan hệ, nhưng là ngươi đã thương con ta. Cái này cùng ta có quan hệ. Đông Phương Nhất Lang ánh mắt run rẩy lên, hắn không nghĩ tới, một thanh niên võ giả, rõ ràng hoàn toàn không thấy khí thế của hắn áp bách, thậm chí dám cùng hắn nói chuyện ngang hàng. Không hiểu đấy, Đông Phương Nhất Lang có một loại bị nhục nhã cảm giác. Đông Hoàng. Cái lúc này, Mâu Tương Long đột nhiên mở miệng, nói ra, nơi này là thần hàn điện, không là của ngươi Đông Hoàng điện. Vị tiên sinh này là bằng hữu của ta, thỉnh ngươi phóng chút tôn trọng. Ừ. Đông Phương Nhất Lang nghe được Hàn Đế lập tức sững sờ, thứ hai rõ ràng là muốn che chở Nhiếp Thiên ý tứ. Hàn Đế đại nhân, kẻ này đã thương con của ta, ta là nhi tử lấy cái công đạo, như vậy cũng coi như quá phận sao. Đông Phương Nhất Lang sắc mặt tâm trầm, thanh âm trầm thấp nói. Lấy điệp mẹ mày công đạo. Vừa lúc đó, Mâu Tương Long vẫn không nói gì, Long Nạo Thiên là được trực tiếp đứng dậy, một đôi dương mắt lạnh lẽo Đông Phương Nhất Lang, hắc hắc nói ra. Đông Phương Nhất Lang, rõ ràng là ngươi đổ con rùa khiêu khích trước đây, ta đại ca chỉ là bị ép hoàn thủ mà thôi. Hơn nữa ta đại ca đã hạ thủ lưu tình, nếu không ngươi đổ con rùa đã sớm là thi thể. Ngươi không hiểu được cảm kích còn chưa tính, còn muốn đòi công đạo. Lấy con miệng ngươi công đạo a. Ngươi Đông Phương Nhất Lang ánh mắt một chút cứng đờ, lập tức nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới, tại đây lại có thể biết đột nhiên xuất hiện một người, đối với hắn tiểu là dừng lại cuồng mắng. Không có chút nào đưa hắn để vào mắt. Ngươi là Long Ngạo Thiên. Nháy mắt sau đó, Đông Phương Nhất Lang đột nhiên nhận ra, người trước mắt là Long Ngạo Thiên, lại để cho hắn không hiểu sững sờ, nói ra, ngươi không phải lại để cho Thần Khôn Đại Đế giết đi sao? Rõ ràng không có chết. Chết ngươi mẹ a! Long Ngạo Thiên hoàn toàn không nói đạo lý, chửi ầm lên nói, ngươi không phải đến cấp ngươi đổ con rùa hướng Trình Tiểu Nha đầu cầu hôn đấy sao? Khuyên ngươi một câu, sớm làm xéo đi, không có đùa giỡn. Đông Phương Nhất Lang hai cái đồng tử bỗng nhiên khuyết trương mà bắt đầu, không thể tin địa nhìn xem Long Ngạo Thiên, không nghĩ tới thứ hai càn rỡ đến loại tình trạng này, rõ ràng cái gì đều mắng. Ai? Cái lúc này, một bên xem cuộc vui Độc Đàn Phong cười hắc hắc, nói ra, ác nhân đều có ác nhân ma à. Đông Phương Nhất Lang như vậy âm hiểm tiểu nhân, nên giao cho Long Ngạo Thiên như vậy cuồng nhân ứng phó. Long Ngạo Thiên, người muốn chết. Đông Phương Nhất Lang trong lòng lửa giận rốt cuộc gáp chế không nổi, nặng nề nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế mãnh liệt mà lên, một chưởng đánh ra, mênh mông quần quận khí thế như sóng cồn phong ba, quần quận gào thét, hướng về Long Ngạo Thiên cuồng áp tới. Đông Phương Nhất Lang chính là chín đế một trong, thiên giới đỉnh phong cường giả, một dưới lòng bàn tay, không gian đều rung rung không thôi, toàn bộ đại điện thậm chí cũng bắt đầu lung la lung lay bắt đầu. Coi chừng. Nhiếp Thiên thấy thế, kinh kêu một tiếng, hắn không quá xác định, dùng Long Ngạo Thiên lúc này thực lực, phải chăng có thể tiếp được Đông Phương Nhất Lang một trưởng. Đông Phương Lão Quy, ngươi đem làm Ngạo Thiên ra ra sợ ngươi sao? Nhưng mà Long Ngạo Thiên lại là căn bản không sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng là một trưởng đánh ra, một đầu khô lâu cánh tay xuất hiện, đúng là tứ đại huyền cánh tay một trong bát hoang quỷ cốt. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1845. Chương 1261, nghĩ muốn cái gì? Vâng. Long Ngạo Thiên bát hoang quỷ cốt ra tay lập tức, bát hoang quỷ khí tràn ngập ra, tràn ngập toàn bộ đại điện, lập tức một cổ âm trầm khí tức quỷ dị bao phủ, cuồng bạo khí tức lan tràn mấy ngoài ngàn mét. Theo Long Ngạo Thiên trong cơ thể nguyên mạch vận chuyển, bát hoang quỷ cốt lực lượng bị càng không ngừng kích phát ra đến. Một đầu màu đen quyền ảnh xuất hiện, đúng là do vô số màu đen đầu lâu ngưng tụ mà thành, âm trầm cực kỳ. Ầm ầm. Trên đại điện, quyền trưởng đụng thẳng vào nhau, hư không đột nhiên run lên, toàn bộ thần hàn đại điện chịu chấn động, tựa hồ muốn sụp đổ. Cùng manh khí lạng hướng về bốn phương tám hướng trùng kích tới, toàn bộ đại điện đều tràn ngập tại màu đen khí lãng bên trong, đáng sợ đến cực điểm. Độc Đan Phong tay mắt lênh lẹ, thân ảnh khẽ động, đem Trình Nhược Linh bảo vệ. Mà Nhiếp Thiên thì là thân hình chấn động, ra thiên đồ đằng mở ra, đem Trình Giác cùng Tuyệt Nhược Nhi bao phủ lại. Loại trình độ này khí lãng trùng kích, Trình Giác bọn người căn bản không cách nào thừa nhận. Mặt khác một bên, Lộc Phóng Ông cũng đem Đông Phương Kiệt bảo vệ, cấp cấp lui về phía sau. Làm càn. Cùng thời khắc đó, một tiếng nũng nịu truyền ra, vang vọng trên đại điện, đúng là Mâu Tương Long thanh âm, nói, thần hàn điện phía trên, há lại cho người tùy tiện dương oai. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, Mâu Tương Long thân hình nhảy lên, toàn thân phóng xuất ra khí lạnh vô cùng, mênh mông khôn cùng địa bao phủ đi qua, đúng là trực tiếp đem không trung khí lãng đóng băng ở. Vâng! Sau một khắc, một cổ hàn lực bạo phát đi ra, khí lãng bị lập tức áp chế đến nhỏ nhất phạm vi, cuối cùng tiêu tán trong hư không. Hàn đế thực lực mạnh phi thường, tựa hồ so với Đông Phương Nhất Lang còn mạnh hơn một chút như vậy. Long Ngạo Thiên thân ảnh sau lùi lại mấy bước. Khó khăn lắm ổn định, khoe miệng tràn ra một vòng huyết tích, lập tức đúng là hướng về Mâu Tương Long cười hắc hắc, nói ra, đại điện nữ, không có ý tứ, là Đông Phương lão quy xuất thủ trước, ta chỉ là bị ép hoàn thủ mà thôi. Mâu Tương Long đại mi nhăn lại, quét Long Ngạo Thiên một mắt, lại cũng không nói gì. Long Ngạo Thiên là Nhiếp Thiên nghĩa đệ, Trình Giác là Nhiếp Thiên đệ tử, nàng là Trình Giác thế tử, Long Ngạo Thiên một tiếng này đại điện nữ hô được cũng không tính sai. Hàn đế đại nhân, tại hạ nhất thời xúc động rồi. Đông Hoàng thân ảnh cũng là sau lùi lại mấy bước, nhưng cũng không có bị thương, hắn ổn định thân hình, theo mặc dù là nói thẳng xin lỗi. Hắn không phải đồ ngốc, ở thời điểm này đắc tội hàn đế, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Đông Phương Nhất Lang vừa rồi một trưởng, nhìn như xúc động, kỳ thực là muốn nhất kích tất sát, hắn chính là muốn trực tiếp giết chết Long Ngạo Thiên, chứng minh thực lực của mình. Nhưng hắn thật không ngờ chính là, Long Ngạo Thiên thực lực vượt quá dự liệu của hắn, vậy mà đã ngăn được hắn một trường. Hắn có thể nhìn ra, mặc dù Mâu Tương Long không ra tay, hắn cũng không có khả năng giết chết Long Ngạo Thiên, nhiều nhất lại để cho thứ hai bị thương mà thôi. Đông Phương Nhất Lang còn không biết, Long Ngạo Thiên thực lực lúc nào trở nên mạnh mẽ như thế. Nhiếp Thiên thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, may mắn Long Ngạo Thiên có Bát Hoang Quỷ Cốt, nếu không căn bản không có khả năng tiếp được Đông Phương Nhất Lang một trường. Đông Phương Nhất Lang cáo giả, vừa rồi một trường, rõ ràng là muốn Long Ngạo Thiên mệnh. Nhiếp Thiên trong mắt lóe ra hàn mang, trong ánh mắt đúng là đã có sát ý. Đông Hoàng Đại Nhân, cho dù ngươi là chín đế một trong, cũng không thể tại của ta Thần Hàn Điện dương oai. Lúc này đây coi như xong, như có lần sau, chúng ta liền trực tiếp đến Tuyết Đế chỗ đó lý luận. Mâu Tương Long khuôn mặt tâm trầm, nặng nề nói ra. Chín đế tầm đó, có không quy củ bất thành văn, ví dụ như sẽ không giúp nhau giao thủ, lẫn nhau tôn trọng. Đông Phương Nhất Lang mạo muội tại Thần Hàn Điện ra tay, đã là đối với Mâu Tương Long cực lớn mạo phạm. Đa tạ Hàn Đế đại nhân. Đông Phương Nhất Lang coi như thức thời, nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức ánh mắt của hắn nhưng lại tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, tựa hồ đã nhận ra cái gì, trong mắt lóe ra âm lệ hàn mang. Đông Phương Nhất Lang, đã đoán được thân phận của ta, nói thẳng ra tự là, làm gì áp trong lòng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, tiến lên một bước nói ra. Người quả nhiên là Nhiếp Thiên. Đông Phương Nhất Lang sắc mặt trầm xuống, biểu lộ là khó có thể khắc chế bất khả tư nghị. Vừa rồi Long Ngạo Thiên một ngụm một tiếng đại ca địa xưng hô Nhiếp Thiên, hơn nữa thứ hai thực lực phi thường quỷ dị, hơn nữa Hàn Đế bọn người vô ý thức trung biểu lộ ra thái độ, đều bị Đông Phương Nhất Lang đã có nghi hoặc. Dưới loại tình huống này, Đông Phương Nhất Lang nếu là lại đoán không ra thân phận của Nhiếp Thiên, vậy thì thật là quá ngu ngốc. Ta đã trở về, cho ngươi rất kinh ngạc sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình thản. Hắn ở kiếp trước thời điểm, cùng với Đông Phương Nhất Lang quan hệ không ra hồn, thậm chí còn cùng thứ hai giao thủ qua. Kỳ thật nói thật, chín đế bên trong, có thể làm cho Nhiếp Thiên thấy thuận mắt, không có mấy người. Lần này hắn trọng sinh trở về, cũng rõ ràng phát hiện, tựa hồ lúc trước hắn đối với những người khác cách nhìn, cũng không chính xác. Là người của hai thế giới, lại để cho Nhiếp Thiên cảm nhận được nhiều thứ hơn, lại để cho hắn xem ánh mắt của người càng thêm rõ ràng. Đông Phương Nhất Lang ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, Nhiếp Thiên, không nghĩ tới năm đó Thần Khôn Đại Đế rõ ràng không có giết chết ngươi. Trọng sinh trở về ngươi, thiên phú tựa hồ so với trước đáng sợ hơn. Vừa rồi lập tức, Đông Phương Nhất Lang chú ý tới Nhiếp Thiên bảo hộ Trình Giác bọn người đích thủ đoạn, khí thế loại này đã không kém gì tầm thường thiên đế cựu trọng võ giả. Nhưng là Nhiếp Thiên lúc này thực lực chỉ có thiên đế thất trọng, nếu là chờ hắn đến thiên đế cựu trọng, chỉ sợ toàn bộ thiên giới thần vực, không người lại là đối thủ của hắn. Vậy ngươi còn muốn là con của ngươi lấy lại công đạo sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, vẻ mặt trêu tức chi ý. Đông Phương Nhất Lang khẽ cho mày, chưa có trở lại Nhiếp Thiên nhưng lại không tự chủ được địa nhìn về phía Mâu Tương Long. Hắn đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên cùng Trình Giác quan hệ, cũng biết Trình Giác cùng Mâu Tương Long quan hệ. Vừa rồi Mâu Tương Long liền hiển lộ ra che chở Nhiếp Thiên chi ý. Nếu là hắn ở chỗ này hướng Nhiếp Thiên ra tay, Mâu Tương Long tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần một cái Mâu Tương Long, Đông Phương Nhất Lang còn không phải rất kiêng kỵ, phiền toái nhất chính là, Nhiếp Thiên bên người còn có Độc Đan Phong. Độc Đan Phong được xưng độc đế, cực thiện dụng độc, coi như là thiên đế đỉnh phong võ giả, nếu là gặp Độc Đan Phong nói, vậy cũng đủ uống một bình. Xem Độc Đan Phong ý tứ, tựa hồ cùng Nhiếp Thiên đứng ở một bên. Cái này lại để cho Đông Phương Nhất Lang càng thêm băn khoăn. Đừng nói Nhiếp Thiên chỉ là đả thương Đông Phương Kiệt, mặc dù là giết Đông Phương Kiệt, giờ phút này Đông Phương Nhất Lang cũng chưa chắc dám động tay. Nhiếp Thiên, bổn hoàng rất ngạc nhiên, Thần Khôn Đại Đế có phải hay không cũng biết người trở về hả? Đột ngột đấy, Đông Phương Nhất Lang âm hiểm cười cười, hỏi. Vậy ngươi muốn đến hỏi Lạc Thần Khôn? Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn biết đạo thân phận của mình giấu không được rồi, còn không bằng thoải mái địa thừa nhận. Nhiếp Thiên cường thế trở về, chỉ sợ cái lúc này khủng hoảng người nên Lạc Thần Khôn. Đông Phương Nhất Lang ánh mắt càng không ngừng lóe ra, hắn hiện tại căn bản không có khả năng cầm Nhiếp Thiên như thế nào. Suy nghĩ một chút, Đông Phương Nhất Lang đột nhiên nhìn về phía Mâu Tương Long, nói ra, Hàn Đế Đại Nhân, năm đó ngươi vì bảo vệ ngươi phế vật chồng Trình Giác, đáp ứng bổn hoàng một sự tình. Chắc hẳn ngươi sẽ không quên đi à? Ừ. Nghe được Đông Phương Nhất Lang Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm nói, quả nhiên, Mâu Tương Long vì bảo trụ Trình Giác, hoàn toàn chính xác phí hết không ít thủ đoạn. Hừ hừ. Đông Phương Nhất Lang vẻ mặt âm trầm địa nhìn xem Mâu Tương Long, nói ra, nếu là không có bổn hoàng hỗ trợ, Trình Giác giờ phút này có lẽ cùng hắn hai cái sư huynh sống chung một chỗ, mà không phải đứng ở nơi này thần hàn điện chung. Ngươi nghĩ muốn cái gì, nói thẳng đi. Mâu Tương Long lông mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Ta muốn ngươi đáp ứng Đông Phương Kiệt cùng Trình Nhược Linh hôn sự. Đông Phương Nhất Lang khỏe miệng khẽ động một vòng âm lãnh, sâu kín nói ra. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1970. Chương 1262, chín đế cùng bàn bạc. Đông Phương Nhất Lang mà nói vang vọng tại trên đại điện, nhưng lại để cho đại điện lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người thần sắc cứng ngắc địa nhìn xem Đông Phương Nhất Lang, không nghĩ tới thứ hai dĩ nhiên là cưỡng ép bức hôn. Cầm sự tình trước kia bức hiếp, Đông Phương Nhất Lang đây không phải bức hôn vậy là cái gì? Không có khả năng. Mấy giây thời gian tĩnh mịch về sau, một cái bén nhọn thanh âm vang lên, đúng là Trình Nhược Linh. Nàng đối với Đông Phương Kiệt không có bất kỳ hảo cảm, hơn nữa là chán ghét đến cực điểm, tuyệt đối không có khả năng đồng ý cùng thứ hai đính hôn. Không thể nào sao? Đông Phương Nhất Lang khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, che lấp ánh mắt tập trung tại Mâu Tương Long trên người, sâu kín nói ra, Hàn đế đại nhân, ngươi thế nhưng mà chín đế một trong. Năm đó bổn hoàng giúp cho ngươi thời điểm, ngươi thế nhưng mà nhận lời qua, về sau phạm là bổn hoàng có việc cầu ngươi, chỉ cần ngươi có thể làm được, nhất định sẽ đáp ứng. Ta muốn chuyện hôn sự này là ở Hàn đế đại nhân đủ khả năng ở trong A. Mâu Tương Long khuôn mặt trở nên trầm thấp, đại mi nhàu nhanh, ánh mắt không khỏi lập lòe do dự bắt đầu. Mẹ, ngươi sẽ không thật sự muốn đáp ứng A. Trình Nhược Linh chứng kiến Mâu Tương Long phản ứng như vậy, không khỏi sốt ruột rồi, cấp cấp hô. Tương Long, năm đó ngươi đã đáp ứng Đông Hoàng cái gì? Là không phải là vì cứu ta. Ta là đường đường nam tử, há có thể cầm con gái cả đời hạnh phúc làm một cái giá lớn, đổi lấy hiện tại sống tạm. Bất kể như thế nào, Đông Hoàng cầu hôn, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Trình Giác tiến lên một bước, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói. Đương nhiên hắn không có bị Lạc Thần Khôn bắt đi, chỉ là phế bỏ nguyên mạch, đã là thiên đại ân xá. Nhưng mà hắn cũng không biết, vì những... Này, Mâu Tương Long đến rốt cuộc đã làm gì bao nhiêu? Nghe được Trình Giác Mâu Tương Long sắc mặt càng thêm trầm thấp. Trình Nhược Linh là nữ nhi của nàng, nàng cái này đem làm mẹ nó, há lại sẽ nhẫn tâm trơ mắt địa hủy diệt con gái cả đời hạnh phúc. Trên đại điện hào khí lập tức lâm vào một mảnh tĩnh mịch, lộ ra làm cho người hít thở không thông áp lực. Trình Nhược Linh con mắt đã đỏ lên, song mâu lóe ra ướt át. Đông Hoàng, ngươi cũng là chín đế một trong, như thế thân phận, vậy mà cưỡng bức một tiểu nha đầu, thật sự thích hợp sao? Vừa lúc đó, một cái ngoài ý liệu thanh âm vang lên, đúng là Độc Đan Phong. Độc Đan Phong lúc này không chỉ có riêng là không quen nhìn Đông Phương Nhất Lang cách làm, hắn là có khác tính toán. Độc đế, đây là ta cùng với Hàn đế chuyện giữa. Ngươi thật giống như không có tư cách nhúng tay à. Đông Phương Nhất Lang lườm Độc Đan Phong một mắt, nhàn nhạt nói ra. Thực chính là bọn ngươi hai người sự tình sao. Độc Đan Phong nhưng lại cười hắc hắc, nói, ta giống như nhớ rõ, năm đó đối với Trình Giác xử lý như thế nào, là chúng ta chín người cùng bàn bạc sự tình. Chẳng lẽ ngươi cùng Hàn Đế ở sau lưng đã đạt thành cái gì hiệp nghị sao? Ta rất ngạc nhiên, nếu là Tuyết Đế cùng Thần Khôn Đại Đế biết đạo việc này, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Độc Đan Phong, lời này của ngươi có ý tứ gì? Đông Phương sững sờ sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên không ngờ rằng Độc Đan Phong hội nói thẳng ra những... Này! Chín đế cùng bàn bạc. Nghe đến đó, Nhiếp Thiên trong lòng không khỏi run lên, hắn lập tức hiểu được, năm đó xử lý như thế nào Trình Giác, tựa hồ là chín đế cộng đồng quyết định. Khả năng Hàn đế vì bảo vệ Trình Giác, cho nên âm thầm cùng Đông Phương Nhất Lang làm giao dịch. Thiếu Đông Phương Nhất Lang một cái đại nhân tình. Nhiếp Thiên đoán không sai, năm đó hắn bị giết sự tình, liên quan đến rất rộng, trong đó về Trình Giác xử lý, chính là mấu chốt một sự kiện. Không bởi vì cái khác, cũng là bởi vì Trình Giác Long Dương Diệt Thể. Long Dương Diệt Thể chính là phi thường hiếm thấy thiên giai linh thể, một khi lớn lên, tiềm lực vô hạn. Lạc Thần Khôn năm đó chủ trương gắng sức thực hiện đem Trình Giác giết chết, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Nhưng là Trình Giác cùng Hàn Đế quan hệ không giống tầm thường, cuối cùng nhất xử lý kết quả chính là đem Trình Giác phế bỏ nguyên mạch, hơn nữa đời này kiếp này, không cho phép ra thần Hàn cung nửa bước. Năm đó thời điểm, Đông Phương Nhất Lang tại thời khắc mấu chốt đứng ra ủng hộ Mâu Tương Long, lúc này mới bảo vệ Trình Giác một mạng. Hiểu rõ ràng những này, Nhiếp Thiên trong lòng nhưng lại kịch liệt run rẩy. Trong lòng của hắn đã có một cái người can đảm suy đoán, năm đó hắn bị giết, cũng là chín đế cùng bàn bạc quyết định. Cái này suy đoán lại để cho Nhiếp Thiên sắc mặt đống nhiên trầm xuống, cho dù hắn không biết suy đoán có vài phần có thể là thật sự. Nhưng nếu như là thật sự, chẳng phải là nói, năm đó là chín đế cộng đồng bày ra, đưa hắn giết chết. Đông Hoàng Đại Nhân, ta lão đầu tử là có ý gì, trong lòng ngươi nhất thanh nhị sở. Độc Đan Phong nhìn xem Đông Phương Nhất Lang, nhàn nhạt cười, nói ra, nếu như ngươi không muốn đem sự tình náo đại, vậy thì đem cái này Trình Nha Đầu tặng cho ta. Độc Đan Phong cùng Đông Phương Nhất Lang đều là chín đế, hai người đối với Tuyết Đế phi thường hiểu rõ, thứ hai thống hận nhất đúng là, chín đế tầm đó kéo bè kết phái, cấu kết với nhau. Tặng cho ngươi. Đông Phương Nhất Lang ngạc nhiên sững sờ, không biết rõ Độc Đan Phong ý tứ, nói ra, ngươi lớn như vậy niên kỷ, chẳng lẽ cũng đúng một tiểu nha đầu cảm thấy hứng thú. Thả giam chó. Độc Đan Phong giận dữ mắng mỏ một tiếng, nói thẳng, Trình Nha Đầu là phi thường hiếm thấy vạn độc linh mạch, ta lão đầu tử muốn thu nàng làm đệ tử, không được sao? Làm đệ tử. Đông Phương Nhất Lang lại lần nữa sững sờ, không nghĩ tới Độc Đan Phong vậy mà sẽ có ý nghĩ như vậy. Ai cũng biết, Độc Đan Phong là cái độc hành hiệp, chín đế bên trong một người duy nhất không có chỗ ở cố định người, không có thủ hạ, không có có đệ tử, không có môn phái, chỉ có lẻ loi một mình. Hiện tại Độc Đan Phong lại để cho thu đệ tử, thực đang kỳ quái. Thiếu nha đầu, ngươi có bằng lòng hay không làm đệ tử của ta? Độc Đan Phong không đi quản Đông Phương Nhất Lang, trực tiếp nhìn về phía Trình Nhược Linh, nhàn nhạt hỏi. Lão đầu, ta nếu làm đệ tử của ngươi, có phải hay không cũng không cần cùng Đông Phương Kiệt kết hôn? Trình Nhược Linh đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, hỏi ngược lại. Đó là đương nhiên. Độc Đan Phong cười hắc hắc, lườm Đông Phương Kiệt một mắt, không hề cố kỵ nói, ta độc lao quái đệ tử, sao có thể cùng một cái phế vật kết hôn? Người Đông Phương Kiệt bị người ở trước mặt mắng thành phế vật, sắc mặt trầm xuống, nhưng chỉ là trương một chút miệng, phía dưới không có dám nói ra. Tốt! Ta đây làm đệ tử của ngươi. Trình Nhược Linh suy nghĩ một chút, trực tiếp cất bước đi vào Độc Đan Phong bên người, quỳ xuống dập đầu, cất cao giọng nói, lao sư ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Hảo hảo hảo! Độc Đan Phong cười hắc hắc, đem Trình Nhược Linh vịn mà bắt đầu. Nói ra, từ giờ trở đi, ngươi tiểu là độc lao quái duy nhất thân truyền đệ tử. Nếu là có người dám uy hiếp ngươi, ta lão đầu tử nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Vừa nói, Độc Đan Phong ánh mắt một bên hướng về Đông Phương Nhất Lang nghiêng mắt nhìn qua đến, hắn mà nói rõ ràng cho thấy nói cho thứ hai nghe. Trình Giác cùng Mâu Tương Long ở một bên đều xem sừng sốt, hoàn toàn không có kịp phản ứng đây là có chuyện gì. Hàn đế đại nhân, tiểu nha đầu bái lao đầu tử vi sư. Ngươi không có ý kiến gì a? Độc Đan Phong nhìn về phía Mâu Tương Long, hắc hắc nói ra. Không có ý kiến, đương nhiên không có ý kiến. Mâu Tương Long lập tức kịp phản ứng, tranh thủ thời gian nói ra, Linh Nhi có thể bái tại Độc Đế Đại Nhân môn hạ, đây là phúc phần của nàng. Đa tạ Độc Đế Đại Nhân. Trình Giác cũng kịp phản ứng, có chút không người nói ra. Độc Đan Phong cười quái dị một tiếng, nhưng lại lườm Nhiếp Thiên một mắt, hắc hắc nói ra, chỉ là bởi như vậy. Lao đầu tử thế nhưng mà không lý do so người nào đó thấp đồng lứa a. Độc Đế Đại Nhân nói nở nụ cười. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, cho dù luận chính thức bối phận, Độc Đế hoàn toàn chính xác so với hắn thấp đồng lứa, hắn cũng không thể thực cầm đối phương đem đó bối. Lao độc vật, nói như vậy, ngươi cũng so với ta thấp đồng lứa a. Long Ngạo Thiên ha ha cười cười, vẻ mặt đắc ý nói nói. Lại một cái chín đế trở thành vãn bối của mình, Long Ngạo Thiên ngẫm lại đều khai mở tâm. Độc Đan Phong, xem ra ngươi là cố ý muốn cùng ta đối nghịch rồi. Lúc này, Đông Phương Nhất Lang sắc mặt nhưng lại âm trầm đến tích thủy, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Độc Đan Phong, rét lạnh nói ra. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2007. Chương 1263, Báo Thủ Chi Lộ. Thần Hàn Điện phía trên, Đông Phương Nhất Lang gọi thẳng Độc Đế danh tự. Hiển nhiên là nổi giận đến cực điểm. Nguyên bản hắn khả dĩ buộc Mâu Tương Long đáp ứng cầu hôn sự tình, đáng tiếc Độc Đan Phong đột nhiên đứng ra làm rối, khiến cho hắn trở tay không kịp. Này làm sao có thể gọi đối nghịch? Độc Đan Phong cười hắc hắc, nói ra, mọi người tất cả bằng bổn sự mà thôi. Ngươi nếu còn muốn bức Hàn Đế đại nhân đáp ứng ngươi cầu hôn, cho dù tiếp tục là được. Ngươi Đông Phương Nhất Lang bị Độc Đan Phong tức giận đến nói không ra lời. Thứ hai đã là Trình Nhược Linh lão sư, lúc này cho dù Mâu Tương Long đáp ứng cầu hôn, hắn cũng muốn cân nhắc một phen. Vì một cái Trình Nhược Linh, có đáng giá hay không được đồng thời đắc tội Hàn Đế cùng Độc Đế. Suy nghĩ một phen về sau, Đông Phương Nhất Lang cuối cùng nhất lựa chọn buông tha cho. Hắn không nghĩ cùng Hàn Đế cùng Độc Đế quan hệ huyên náo quá cương, cầu hôn sự tình chỉ phải thôi. Hàn Đế đại nhân, cầu hôn sự tình coi như xong, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi còn thiếu nợ bổn hoàng một sự kiện. Đông Phương Nhất Lang nhìn Mâu Tương Long một mắt, nặng nề nói ra. Đông Hoàng đại nhân không khỏi quá coi thường người rồi, ta Mâu Tương Long há lại nói không giữ lời chi nhân. Mâu Tương Long khẽ gật đầu, ánh mắt trầm tĩnh. Vậy là tốt rồi. Đông Phương Nhất Lang che lấp cười cười, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi có thể chuyển thế trọng sinh, hoàn toàn chính xác vượt quá bổn hoàng đoán trước. Nhưng là trả lời ngươi một câu, Thần Khôn Đại Đế cũng không phải là tùy ý buông tha cho người, mạng của ngươi sớm muộn gì còn có thể là hắn. Mạng của ta như thế nào, đó là ta chuyện của mình, không nhọc Đông Hoàng hao tâm tổn trí. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại. Hừ. Đông Phương sững sờ cười lạnh một tiếng, gầm nhẹ nói, cáo tử. Nói xong, hắn cũng không dừng lại, quay người ly khai. Cuối cùng là đi nha. Nhìn qua Đông Phương Nhất Lang bọn người bóng lưng, Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, đồng thời ánh mắt cũng trở nên phức tạp bắt đầu. Mâu Tương Long cùng Độc Đan Phong nhìn nhau một mắt, bọn họ đều là người thông minh, đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, chín đế cùng bàn bạc. Ngạo Kiếm đại nhân. Mâu Tương Long suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn phải mở miệng, nói thẳng, năm đó ngươi bị giết sự tình, ta cũng không biết rõ tình hình. Ta cũng đồng dạng. Độc Đan Phong cũng là nói ra, chuyện của ngươi, chúng ta đều là tại về sau mới biết được, chỉ là tham dự một ít hậu sự xử lý mà thôi. Nói như vậy, ta bị giết không phải chín đế cùng bàn bạc quyết định, mà là Thần Khôn Đại Đế một mình quyết định. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong nội tâm không khỏi thở dài một hơi. Nếu như Mâu Tương Long cùng Độc Đan Phong tham dự hắn bị giết sự tình, hắn thật sự không biết phải như thế nào đối mặt hai người. Không có thể a. Độc Đan Phong rất có ý tứ hàm xúc điệu thở dài một tiếng, nói ra, nếu là chỉ có Thần Khôn Đại Đế một người, ta không tin hắn có lá gan này. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, chờ Độc Đan Phong nói tiếp. Độc Đan Phong nhưng lại lắc đầu, nói ra, Nhiếp lão đệ, ngươi cũng biết, có một số việc ta mặc dù biết, nhưng là tuyệt đối không thể nói, ngươi cần gì phải khó xử ta. Nhiếp Thiên nhìn Mâu Tương Long một mắt, thứ hai cũng là vẻ mặt khó xử, nói ra, chín đế tuy nhiên tại thiên giới thần vực đại biểu cho chí cao quyền uy, nhưng là thiên giới thần vực rất nhiều chuyện, lại không thể có chín đế quyết định. Đã minh bạch. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu. Mâu Tương Long ý tứ rất rõ ràng, chín đế hành động thụ tầng trên vực giới khống chế. Nếu như không phải ngoại ý muốn nổi lên tình huống, thiên giới thần vực bên trong, ngoại trừ chín đế bên ngoài, không có người sẽ biết tầng trên vực giới tồn tại. Bất quá Nhiếp Thiên trong lòng có một cái nghi vấn, đã chín đế biết trên đường tầng vực giới, vậy thì khẳng định biết đạo thần cảnh, như vậy vì cái gì chín đế nhưng không cách nào đột phá thần cảnh. Cho dù là chín đế chi tôn tuyết đế, cũng chỉ là cấp bậc bán thần tồn tại, khoảng cách thần cảnh cái kia mặt khác nửa bước, nhưng lại như thế nào cũng vượt qua không qua. Tuyết Vô Song, Lạc Tử Yên, Thiên Lưu Sát. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên đột nhiên nói ra ba cái danh tự, sau đó cười quái dị một tiếng, nói, ba người này ly khai thiên giới thần vực, đi mặt khác địa phương, đúng không? Người đã biết. Mâu Tương Long nghe được Nhiếp Thiên nói ra cái này ba cái danh tự, không khỏi nhướng mày, vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Độc Đan Phong cũng là sửng sốt một chút, không thể tin địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Quả nhiên là như vậy. Nhiếp Thiên xem hai người phản ứng, nói thẳng, xem ra ta đã đoán đúng, tầng trên vực giới mỗi qua 300 năm tiểu chọn 3 vị quyết định thiên tài, ba người này tiểu là trước đó lần thứ nhất ba gã người chọn lựa, đúng không? Mâu Tương Long cùng Độc Đan Phong nhìn nhau một mắt, nhưng cũng không dám nói chuyện, không dám có bất kỳ phản ứng nào. Những chuyện này, đều là thiên giới thần vực trí cao cơ mật, ngoại trừ chín đế bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào biết đạo. Bọn hắn không biết, Nhiếp Thiên theo nào biết đâu rằng những... Này! Xem ra ta là cản trở người nào đó đi tầng trên vực giới đường, cho nên bị trở thành chướng ngại vật trừ đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, Hàn đế cùng độc đế biểu lộ đã đem hết thảy đều nói cho hắn biết. Tuyết Vô Song, Lạc Tử Yên, Thiên Lưu Sát, Nhiếp Thiên rốt cuộc là chặn cái này trong ba người ai đó. Ba người này sau lưng, trực chỉ hai người, Tuyết Đế cùng Thần Khôn Đại Đế. Thần Khôn Đại Đế một người là không có giết Nhiếp Thiên dũng khí, Nhiếp Thiên trong lòng suy đoán là, Tuyết Đế cùng Thần Khôn Đại Đế cộng đồng bày ra chuyện này. Nhiếp Thiên kiếp trước là chết ở thiên giới ba đại tà chú một trong tỏa hồn khủng chú trên tay, Lạc Thần Khôn phụ nữ là không thể nào biết đạo loại này tà chú, cho nên sau lưng của bọn hắn nhất định có càng thêm khủng bố người. Người này, vô cùng có khả năng là Tuyết Đế. Tuyết Đế, đường đường chín đế chí tôn, thiên giới thần vực nhất được người kính ngưỡng đích nhân vật, thật sự hội là người sao? Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm nói ra, đồng thời cũng nhớ tới một cái khác nghi vấn, cái kia chính là Mặc Như Hy trên người thánh nhân Lạc Ấn. Nhiếp Thiên hiện đang suy đoán, thánh nhân Lạc Ấn cũng là Tuyết Đế gây nên. Đáng tiếc chính là, kiếm lao mất. Cho dù Nhiếp Thiên lúc này gặp được Tuyết Đế, cũng không cách nào xác định tiểu là thứ hai tại Mặc Như Hy trên người để lại thánh nhân Lạc Ấn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên tựa hồ ẩn ẩn đã minh bạch cái gì? Vì cái gì hắn trở lại thiên giới thần vực, Lạc Thần Khôn không dám giống trống khua chiên điệu giết hắn, mà là phái Tu La Môn người động tay, xem ra là có chỗ kiêng kỵ. Lạc Thần Khôn không dám tự mình ra tay, nhất định là e ngại những người khác. Nhiếp Thiên lớn mật địa suy đoán, tầng trên vực giới nhất định phái những người khác ở lại thiên giới thần vực giám thị chín đế, cái này lại để cho Lạc Thần Khôn làm khởi sự tình đến, phi thường cản tay. Lộ ma đổ người sau lưng, sẽ là theo tầng trên vực giới mà đến người sao. Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến lộ ma đồ, trong lòng run lên, ánh mắt đều là lóe lên một cái. Lúc này trong đầu của hắn tạo thành một cái lưới lớn, nhưng là có chút bí ẩn hắn vẫn chưa cởi bỏ, rất nhiều chuyện còn thấy không rõ rệt. Lạc Thần Khôn, ngươi chờ xem, chuyện năm đó, ta nhất định sẽ tra cái rành mạch. Nhiếp Thiên trong lòng nói xong, trong mắt lóe ra lăng liệt hàn mang. Nghĩ như vậy lấy, Nhiếp Thiên bình tĩnh rất nhiều, hắn báo thủ chi lộ, lập tức tiểu muốn bắt đầu. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được cái gì, lập tức ánh mắt không khỏi run lên, kinh âm thanh nói, thật đáng sợ kiếm ý. Ầm ầm. Sau một khắc, ngay tại hắn lời còn chưa dứt thời điểm, một đạo cự đại tiếng oanh minh vang lên, coi như sấm sét nổ vang. Người nào? Mâu Tương Long đại mi nhăn lại, thân ảnh khẽ động, trực tiếp lao ra thần hàn điện. Nhiếp Thiên bọn người cũng lập tức đi theo lao ra. Đại điện bên ngoài, Thần Hàn cung mấy ngàn thước trên không trung, hai đạo thân ảnh rằng co lấy, quanh thân phóng thích ra cường đại kiếm ý, coi như hai thanh lợi kiếm, sừng sững ở trên không bên trong. Thương Sơn Tuyết. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn đi qua, ánh mắt run lên, nhận ra trong đó một đạo thân ảnh, đúng là Thương Sơn Tuyết. Thương Sơn Tuyết một mực đang âm thầm bảo hộ Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi, hắn và một người khác động tay, chẳng phải là nói, đối phương là tới giết Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi người. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1967. Chương 1264, đỉnh phong giao thủ. Thần Hàn Điện bên ngoài, cao giữa không trung, hai đạo thân ảnh, cường thế giằng co. Nhiếp Thiên nhìn qua không trung hai người, sắc mặt không khỏi trầm xuống, trong mắt hàn mang lập lòe. Lúc trước hắn lại để cho Thương Sơn Tuyết đến bảo hộ Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi, chính là vì gia tăng một tầng bảo hộ. Không nghĩ tới rõ ràng phái thượng công dụng. Tuy nhiên Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi tại Thần Hàn cung thụ Hàn Đế bảo hộ, nhưng là thứ hai lại không có khả năng một mực đi theo các nàng. Nếu như là đỉnh phong cường giả xuất hiện, phi thường có khả năng thần không biết quỷ không hay địa đem Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi bắt đi. Đúng là cân nhắc đến điểm này, Nhiếp Thiên mới khiến cho Thương Sơn Tuyết âm thầm bảo hộ. Thương Sơn Tuyết thực lực khoảng cách đỉnh phong cảnh giới chi chênh lệch một bước rất nhỏ, ẩn ẩn đã là đỉnh phong. Theo Nhiếp Thiên, luận kiếm đạo thực lực, cũng chỉ có mấy cái kiếm đạo đỉnh phong có thể áp Thương Sơn Tuyết một bậc, Thương Sơn Tuyết chính thức chiến lược, tuyệt đối sắp xếp tiến thiên giới trước 20. Một người khác cũng là một gã kiếm giả, quanh thân kiếm thế kiếm ý chút nào không kém Thương Sơn Tuyết. Người nọ là Thiên Hoang Điện chủ Thương Sơn Tuyết. Hàn Đế chứng kiến Thương Sơn Tuyết, lập tức nhận ra, đại mi nhăn lại, vẻ mặt âm trầm nói, hắn như thế nào sẽ xuất hiện tại Thần Hàn Cung. Rất rõ ràng. Hàn Đế còn không biết Thương Sơn Tuyết một mực tiềm phục tại Thần Hàn Cung. Hàn Đế thực lực tuy mạnh, nhưng lại không có khả năng một mực bảo trì cảnh giác, muốn cảm giác đến một gã so nàng thực lực không kém là bao nhiêu người, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Một người khác thực lực không kém Thương Sơn Tuyết, nhưng là khí tức lại hoàn toàn lạ lẫm, đến cùng là người nào? Độc Đan Phong cũng ở thời điểm này mở miệng, cảm giác của hắn năng lực phi thường, so với Nhiếp Thiên cũng không kém bao nhiêu, nhíu mày nói ra. Độc Đan Phong sống 6-700 tuổi, thiên giới đỉnh cao cường giả, hắn đều đã từng quen biết, nhưng là Thương Sơn Tuyết người đối diện, tuyệt đối là cái lạ lẫm khí tức. Độc Đan Phong trong lòng nghi hoặc, thiên giới thần vực lúc nào xuất hiện khủng bố như thế đích nhân vật. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Thương Sơn Tuyết cùng tên kia Hắc Y thân ảnh lại ra tay nữa, hai đạo kinh thiên bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, thiên địa gào thét, phong vân biến sắc, không gian sợ run không thôi. Đỉnh phong cường giả một trận chiến, đủ để hủy thiên diệt địa. Cao giữa không trung đen tối bất định, đáng sợ kiếm ý tàn sát bừa bãi lấy, coi như muốn đem thiên địa xé rách. Bóng kiếm xông đụng vào nhau, hai cổ đáng sợ khí thế càng không ngừng va chạm, Thương Sơn Tuyết cùng người nọ thân ảnh đều bao phủ trong đó. Hàn đế đại nhân, Thương Sơn Tuyết là ta tìm đến bảo hộ Như Hi cùng Tuyết Nhi người, trước khi không có cùng ngươi chào hỏi, xin hãy tha lỗi. Nhiếp Thiên cũng biết Hàn đế đang suy nghĩ gì, tranh thủ thời gian giải thích nói. Ừ. Mâu Tương Long hơi sướng sở, hoàn toàn không nghĩ tới đúng là loại tình huống này. Nhiếp Thiên rõ ràng có thể thỉnh đến Thương Sơn Tuyết, cái này thật sự vượt quá dự liệu của nàng. Ngạo Kiếm đại nhân, ngươi cùng Thiên Hoang Điện cũng có giao tình rất sâu sao. Độc Đan Phong cũng là sửng sờ, hắn đương nhiên biết nói, Thiên Hoang Điện chủ cường giả như vậy, há lại dễ dàng như vậy thỉnh đến. Hơn nữa nghe Nhiếp Thiên ý tứ, Thương Sơn Tuyết một mực tiềm phục tại Thần Hàn Cung, hẳn là một tấc cũng không rời địa thủ hộ lấy cái kia hai vị cô nương. Chỉ là một cái giao dịch mà thôi. Nhiếp Thiên nói một tiếng, lập tức nhưng lại nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn hướng Mâu Tương Long, nói ra Hàn đế đại nhân, Như Hi cùng Tuyết Nhi ở địa phương nào. Đi theo ta. Mâu Tương Long khẽ gật đầu, thân ảnh khẽ động, bay vút mà đi, Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian đuổi kịp. Một lát tầm đó, mọi người đi tới một chỗ ẩn nấp tiểu biệt viện, hai đạo khuynh thành thân ảnh đang đứng tại trong biệt viện, đúng là Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi. Như Hi tỷ tỷ, hai người kia là từ đâu Nhi đi ra đó a? Tuyết Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ, một tay ôm ảo ảnh Tuyết Hồ, một tay chăm chú lôi kéo Mặc Như Hi, thấp giọng nói ra. Ta cũng không biết. Mặc Như Hi coi như chấn định, nhìn qua trên bầu trời hai đạo thân ảnh, ánh mắt rung động không thôi. Đây là nàng lần thứ nhất chứng kiến thiên đế đỉnh phong cường giả ở giữa chiến đấu, thật sự thật là đáng sợ, chỉ là loại khí thế này, sẽ rất khó chống cự. Bất quá Mặc Như Hi có thể nhìn ra, một người trong đó là tới chào các nàng, mà một người khác nhưng lại tại bảo hộ các nàng. Như Hi tỷ tỷ, Nhiếp Thiên lúc nào trở về à? Tuyết Nhi tinh xảo khuôn mặt hoảng sợ bất định, thấp giọng hỏi. Mặc Như Hi khẽ lắc đầu. Nàng cũng không biết Nhiếp Thiên khi nào trở về tìm nàng đám bọn họ. Như Hi, Tuyết Nhi. Ngay tại hai cái nữ hải kinh nghi chưa định thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Nhiếp Thiên. Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi nghe được cái thanh âm này, cơ hồ tại trước tiên liền kịp phản ứng, kinh hỉ địa nhìn về phía ngoài viện. Một đạo thân ảnh lăng không tới, trực tiếp rơi vào bên cạnh hai người, tóc bạc bay lên, kiếm khí kích động, đúng là Nhiếp Thiên. Như Hi, Tuyết Nhi. Các ngươi không có sao chứ? Nhiếp Thiên thanh âm lộ ra khẩn trương, thần thức tại trên thân hai người đảo qua, xác định hai người không có việc gì, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một ít. Nhiếp Thiên. Tuyết Nhi khai mở tâm lại kích động, nhào vào Nhiếp Thiên trong ngực, đúng là anh khóc ồ lên. Nhiếp Thiên sắc mặt hơi có chút xấu hổ, vẻ mặt khó chịu nổi địa nhìn xem Mặc Như Hi. Mặc Như Hi cười gật gật đầu, chỉ là lặng lẽ nắm chặt Nhiếp Thiên tay. Hàn đế đám người đi tới, Tuyết Nhi lúc này mới buông ra Nhiếp Thiên. Hai vị cô nương, các ngươi không có sao chứ? Mâu Tương Long cũng là khẩn trương không thôi, Nhiếp Thiên đem Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi đặt ở Thần Hàn Cung, như là xảy ra chuyện gì, nàng thật sự có xấu hổ. Hàn đế đại nhân, chúng ta không có việc gì. Mặc Như Hi khẽ gật đầu, ánh mắt hay là cảm kích. Những ngày này, Hàn đế đối với các nàng phi thường chiếu cố, thậm chí còn chỉ điểm tu luyện của nàng. Phi thường chi kỷ. Như Hi tỷ tỷ, Tuyết Nhi muội muội, người ra mặt là tới giết ta sao của các ngươi? Trình Nhược Linh đi vào Mặc Như Hi bên người, vẻ mặt tức giận nói. Hẳn là a. Mặc Như Hi cũng không biết rõ đây là có chuyện gì, chỉ phải gật đầu nói nói. Nhiếp Thiên xác nhận Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi không có việc gì, thần sắc trầm tĩnh lại. Hôn đản. Mâu Tương Long đột nhiên ngẩng đầu, trong hai tròng mắt hàn quang nhất thiểm, lạnh lùng nói, lại dám đến thần hàn cung giết người, thật cho là Mâu Tương Long là dễ khi dễ phải không? Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, Mâu Tương Long thân ảnh phóng lên trời, toàn thân bắt đầu khởi động ra một cổ cường đại hàn lực, theo nàng một trưởng chụp được, vô tận hàn lực hóa thành cụ như gió, hướng về kia đạo hắc ý gì thân ảnh quần quần áp đi qua. Ừ, hắc ý gì thân ảnh kinh ngạc một tiếng, lập tức một kiếm đâm ra, không trung xuất hiện một đạo ngàn mét chi cự vàng xám bóng kiếm, nhưng là tại ở gần Mâu Tương Long một cái chớp mắt, lại trực tiếp bị đóng băng ở, lập tức liền ầm ầm nứt vỡ. Hàn đế đại nhân thần hàn thân thể, quả nhiên bá đạo vô song. Người nọ thấy như vậy một màn, nhưng lại không chút kinh hoàng, ngược lại là phi thường nghiền ngẫm nói. Ít nói nhảm, đem mệnh lưu lại a. Mâu Tương Long khuôn mặt rét lạnh, quanh thân thần hàn chi khí càng thêm điên cuồng mà phóng xuất ra, chung quanh mấy vạn mét ở trong không gian lập tức biến thành hầm băng, ở giữa thiên địa tựa hồ có sương tuyết xuất hiện, phi thường quỷ dị. Thương Sơn Tuyết ở một bên quan sát đến, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt ra tay. Người tới thực lực mạnh phi thường, không kém hắn, nếu là hàn đế lại không ra tay hắn vô cùng có khả năng muốn có hại chịu thiệt. Thương Sơn Tuyết vốn cho là bảo hộ lưỡng tiểu cô nương, có lẽ phi thường nhẹ nhõm, không nghĩ tới gặp được như thế đối thủ cường đại. Đã hàn đế đại nhân muốn chơi, cái kia bổn tọa là tốt rồi tốt cùng người chơi đùa. Hắc y gì thân ảnh âm hiểm cười cười, toàn thân càng không ngừng phóng xuất ra đáng sợ khí thế, đúng là tại hắn quanh thân ngưng tụ thành một cái đáng sợ kim sắc cự ảnh, chừng mấy ngàn thước chi cự, coi như tu la lâm thế. Tu la ma thể. Thấy như vậy một màn, độc đế ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1939. Chương 1265, quỷ dị thủ đoạn. Tu la ma thể. Nghe được độc đan phong nói ra bốn chữ này, nhiếp thiên thần sắc lập tức sững sờ, nhìn về phía người phía trước. Người này vô cùng có khả năng là trong truyền thuyết tu la môn môn chủ. Độc đan phong ánh mắt sắc bén, thần sắc trầm thấp nói. Tu la môn chủ. Nhiếp thiên ánh mắt kịch liệt run lên, thật không ngờ, tu la môn chủ lại có thể biết xuất hiện ở chỗ này. Người này thực lực đã đạt đỉnh phong, hơn nữa sử xuất tu la ma thể. Hoàn toàn chính xác rất có thể là tu la môn chủ. Thật đáng sợ khí thế. Long Nạo Thiên cảm nhận được một cổ cuồng bạo đến cực điểm khí thế phô thiên cái địa mà đến, lông mày không khỏi nhíu một cái, kinh vừa nói nói. Tu la ma thể trường 3000m chi cự, sừng sững ở trên không bên trong, quanh thân phóng thích ra đáng sợ khí tức, một cổ ma khí tràn ngập tại trong hư không, hóa thành vô hình uy áp hàng lâm tại mặt đất, toàn bộ thần hàn cung đều trở nên lung lay sắp đổ. Càn rỡ. Hàn đế nũng nịu một tiếng, quanh thân khí thế đột nhiên tăng vọt mà bắt đầu, chỉ là một cái nháy mắt lập tức, một cái như băng sơn cự nhân chi thân thể là được ngưng tụ mà thành, đúng là hàn đế thần hàn thân thể. Thương Sơn Tuyết thấy thế, biết đạo hắc y y nhân cùng hàn đế cũng đã tức giận rồi, một trận chiến này kết quả vô cùng có khả năng phi thường thảm thiết, lập tức ánh mắt trầm xuống, toàn thân kiếm ý phóng thích, một thanh từ nam chí bắc thiên địa cự kiếm xuất hiện, như trụ trời. Phóng thích ra đáng sợ sắc cơ. Con miệng nó. Ba người này là muốn sinh tử đối bính sao? Long Nạo Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi nộ bạo một tiếng nói tục, ánh mắt đều là kịch liệt run lên. Mâu Tương Long, Hắc Y Yển Nhân, Thương Sơn Tuyết, ba người hoặc là đỉnh phong cường giả, hoặc là tiếp cận đỉnh phong, cái này nếu sinh tử quyết đấu, kết cục như thế nào, thực khó mà nói. Hàn đế đại nhân, bổn tọa hôm nay muốn biết một chút về. Rốt cuộc là ngươi thần hàn thân thể cường, hay là bổn tọa tu la ma thể cường? Hắc Y Ghi Nhân lạnh lùng mở miệng, tu la ma thể đột nhiên động, thiên địa lập tức run lên, phong vân bắt đầu khởi động, sông núi biến sắc. Hắc Y Ghi Nhân kia trong mắt chỉ có hàn đế, tựa hồ đem Thương Sơn Tuyết đem quên đi. Thương Sơn Tuyết chân mày hơi nhíu lại, lập tức có một loại bị miệt thị cảm giác. Ra tay đi. Hàn đế giận dữ mắng mỏ một tiếng, thần hàn thân thể một trưởng chụp được. Lập tức thần hàn chi khí cường đại hàn lực bạo phát đi ra, ở giữa thiên địa xuất hiện mênh mông sương tuyết, coi như lập tức biến thành trời đông giá rét. Tu la ma thể đã ở lập tức động, cực lớn quyền đầu hành xuống, tự trên không rơi xuống, coi như thiên thạch rơi xuống đất, khí thế mạnh, kinh thế hai tủ. Trả giá thật nhiều a. Thương Sơn Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, cự kiếm vút không, trực tiếp hướng về tu la ma thể xông tới đi qua. Ầm ầm. Thần hàn thân thể cùng tu la ma thể chính diện đụng nhau, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, trong không gian buộc phát ra vô tận khủng bố lực lượng, một cổ khí thế cường đại tách ra ra, không gian phát ra tiếng ai minh, coi như tận thế tiến đến. Suy suy suy âm thanh chói tai vang lên, cuồng bạo khí lãng hướng về bốn phương tám hướng nổ, đáng sợ đến cực điểm. Độc Đan Phong thấy thế, nhướng mày, một trường đánh ra, lập tức một cái bảng nhiên khôn cùng u lục cự trường xuất hiện, ngăn lại cao giữa không trung cuồng áp xuống tới khí lãng. Đỉnh phong cường giả một trận chiến, lực phá hoại quá lớn, nếu là Độc Đan Phong không ra tay sợ là thần Hàn cung tiểu phải gặp tai ương. Bành! Vừa lúc đó, Thương Sơn Tuyết một kiếm đã đến, trùng trùng điệp điệp hoành kích tại Tu La Ma trên hạ thể, đúng là phát ra một tiếng đáng sợ trầm đủ. Tu La Ma thể rung động lắc lư một chút, coi như một tòa núi lớn, nhận lấy kịch liệt trùng kích. Hắc Y Ghi nhân thân ảnh nhanh chóng thối lui, Tu La Ma thể lập tức biến mất, khóe miệng của hắn tràn ra một vòng huyết tích, nhưng ánh mắt nhưng lại mang theo nồng đậm hàn ý, gắt gao chằm chằm vào Thương Sơn Tuyết, cao giọng nói ra, Thiên Hoang Điện Chủ, một kiếm này bổn tọa nhớ kỹ, ngày sau nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Ngươi còn có ngày sau sao? Hàn Đế Đại Mi có chút nhăn lại, muốn lập tức ra tay. Nhưng là Hắc Y Ghi nhân kia thân ảnh nhưng lại đột nhiên lập lòe một chút, lập tức đúng là hư không tiêu thất. Hư không tiêu thất, chính thức hư không tiêu thất, không có nửa điểm khí tức lưu lại, coi như chưa bao giờ xuất hiện qua. Ừ. Mâu Tương Long đôi mắt dễ thương không khỏi lóe ra, hắn không ngờ rằng, đối phương thậm chí có như thế quỷ dị đích thủ đoạn, còn có thể hư không tiêu thất. Nhiếp Thiên cùng Độc Đế đồng thời sững sờ, hai người bọn họ cảm giác lực rất mạnh, lại cũng không có cảm giác được người nọ tồn tại. Thật quỷ dị đích thủ đoạn. Nhiếp Thiên trong lòng không khỏi nghi ngờ nói. Ngạo Kiếm đại nhân. Vừa lúc đó, Hắc Y Hề Nhân thanh âm trầm thấp đột nhiên tại Nhiếp Thiên trong óc vang vọng mà bắt đầu, đúng là gọi thẳng danh hào của hắn. Tàn hồn chi lực. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức hiểu được, người nọ là tại trước khi rời đi để lại một đạo tàn hồn, tựa hồ có lời muốn cùng hắn nói. Cô bé kia trên người thánh nhân là cấn sắp áp chế không nổi rồi, bên người nàng một cái khác nữ hài, thế nhưng mà hấp thu đại lượng thánh nhân là cấn chi lực, chỉ sợ mệnh không lâu vậy. Ngươi nếu muốn lại để cho hai người bọn họ sống sót, vậy thì đến Ma Thôn Thâm Nguyên một chuyến, có người muốn gặp ngươi. Lập tức, trong óc vang lên Hắc Y Y Nhân thanh âm rơi xuống thời điểm, khí tức hoàn toàn biến mất. Ừ. Nhiếp Thiên lông mày có chút trầm xuống, hắn thật không ngờ, Hắc Y Y Nhân kêu biết đến sự tình nhiều như vậy, không chỉ có biết đạo thánh nhân là gấn, tựa hồ liền Tuyết Nhi tình huống cũng biết không ít. Những lời này, Hắc Y Y Nhân chỉ là nói cho Nhiếp Thiên một người, hiển nhiên là tận lực chịu. Nhiếp Thiên không khỏi nhìn về phía Tuyết Nhi, thứ hai sắc mặt như thường, cũng không có biến hóa lớn. Ngạo Kiếm đại nhân. Cái lúc này, Hàn Đế cùng Thương Sơn Tuyết thân ảnh rơi xuống, đi vào Nhiếp Thiên bên người. Hai người liên thủ, nhưng vẫn là lại để cho Hắc Y Y Nhân chạy thoát rồi, thật sự có chút xấu hổ. Thương Sơn Tuyết nhìn về phía Nhiếp Thiên, mở miệng nói ra, Ngạo Kiếm đại nhân, thực lực của người này quá mạnh mẽ. Ta không phải là đối thủ của hắn. Chuyện này không trách ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút phức tạp, nói, ngươi tiếp tục lưu lại thần Hàn cung A, Như Hi cùng Tuyết Nhi an toàn còn muốn xin nhờ ngươi. Thương Sơn Tuyết thần sắc hơi chậm lại, lập tức nhìn về phía Mâu Tương Long, rõ ràng cho thấy tại trường cầu thứ hai đồng ý. Nơi này là thần Hàn cung, Thương Sơn Tuyết nếu là lưu lại, cái kia cũng phải nhìn Hàn Đế ý tứ. Ừ, Mâu Tương Long nặng nề gật đầu, nàng vốn cho là, Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi đứng ở thần Hàn cung không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng là sự tình hôm nay làm cho nàng minh bạch, nàng một người lực lượng, rất khó bảo vệ tốt Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi. Nếu là không có Thương Sơn Tuyết, Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi chỉ sợ đã bị Hắc Ý Di Hẻ Nhân lặng yên không một tiếng động địa mang đi. Đa tạ Hàn Đế. Thương Sơn Tuyết khẽ gật đầu, lập tức nhịn không được nhìn Độc Đan Phong một mắt, không khỏi nói ra, không nghĩ tới Độc Đế Đại Nhân đã ở. Thương Sơn Tuyết. Ngươi cái tên này quái có ý tứ, lúc nào Thiên Hoang Điện chủ không đã làm, đổi nghề đem làm toàn chức hộ vệ. Độc Đan Phong cười hắc hắc, nói ra. Độc Đế Đại Nhân nói nở nụ cười. Thương Sơn Tuyết hơi có chút xấu hổ, hắn đường đường điện chủ làm hộ vệ, thật có chút trên mặt mũi không nhịn được. Nhưng đây là Nhiếp Thiên đưa ra điều kiện, hắn không thể cự tuyệt. Chỉ là Thương Sơn Tuyết có chút bận tâm, Hắc Y Y Nhân kia đã nhận ra hắn. Kế tiếp có thể hay không gây sự với Thiên Hoang Điện. Đến bây giờ mới thôi, Nhiếp Thiên bọn người hay là không biết Hắc Y Hề Nhân thân phận chân chính, chỉ là suy đoán, thứ hai có khả năng là Tu La Môn Chủ. Hàn Đế, mọi người tất cả giải tán đi. Ta có một số việc phải xử lý. Nhiếp Thiên nhìn Mâu Tương Long một mắt, nhàn nhạt nói ra. Mâu Tương Long nhẹ gật đầu, mọi người riêng phần mình ly khai. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1889. Chương 1266, hấp thu lạc ấn. Thần Hàn Cung, tiểu trong biệt viện. Tuyết Nhi, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Tuyết Nhi, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Vừa rồi Hắc Y Ghi Nhân mà nói lại để cho hắn phi thường bất an, lo lắng Tuyết Nhi sẽ xảy ra chuyện. Dựa theo Hắc Y Ghi Nhân theo như lời, Tuyết Nhi hấp thu Mặc Như Hy Thánh Nhân là cấn chi lực, cho nên hiện tại tình huống rất nguy hiểm, tùy thời cũng có thể chết mất. Thế nhưng mà Nhiếp Thiên thần thức tại Tuyết Nhi trên người kiểm tra rồi một lần lại một lần, căn bản không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nhưng càng như vậy, Nhiếp Thiên trong nội tâm lại càng là không có ngọn nguồn, không hiểu địa khủng hoảng. Ta không sao a. Tuyết Nhi một đôi mỹ diệu con ngươi lóe ra, phi thường nhu thuận đáng yêu, căn bản không giống có việc bộ dạng. Nhiếp Thiên, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Mặc Như Hy gặp Nhiếp Thiên bộ dạng này thần sắc, sau khi biết người khả năng phát hiện cái gì, nhịn không được hỏi. Như Hy, ngươi gần đây cảm giác như thế nào đây? Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, hỏi ngược lại. Hắc Y Ghi Nhân kia còn nói, Mặc Như Hy trong cơ thể thánh nhân là cấn sắp áp chế không nổi. Rất rõ ràng, Hắc Y Ghi Nhân kia hoặc là tại Mặc Như Hy trên người lưu lại thánh nhân là cấn người, hoặc là sau lưng còn có càng nhân vật lợi hại. Chẳng qua là khi lúc Hắc Y Ghi Nhân nói ra những lời này thời điểm, người đã ly khai, Nhiếp Thiên không cách nào tìm được người này. Không có thế nào a? Mặc Như Hy vẻ mặt nghi hoặc, tổng cảm giác Nhiếp Thiên là lạ, giống như đang lo lắng cái gì. Chẳng lẽ là ta khẩn trương quá độ hả? Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm nói ra, Hắc Y Ghi Nhân kia đang hù dọa ta. Tỉnh táo một chút, Nhiếp Thiên lại vẫn là không yên lòng, dùng Hắc Y Ghi Nhân cái loại nảy thực lực, thật sự sẽ không làm dọa người sự tình. Hắn để cho ta đi Ma Thôn Thâm Nguyên, không biết có phải hay không là cái bẫy dập. Nhiếp Thiên trong nội tâm nói xong, lông mày ngưng càng chặt hơn. Hắn không cách nào xác định Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi tình huống, cái này lại để cho hắn phi thường tâm phiền, nếu là kiếm lao vẫn còn thì tốt rồi. Chủ nhân! Cái lúc này, Thi La Ma Quân thanh âm vang lên, thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Thi La! Nhiếp Thiên chứng kiến Thi La Ma Quân, ánh mắt run lên, trên mặt lộ ra một vòng mừng rỡ. Kiếm lao không tại, nhưng Thi La Ma Quân một mực đều tại, có lẽ thứ hai cũng có thể nhìn ra cái gì đến. Chủ nhân, ta cái này giúp hai vị nữ chủ nhân kiểm tra một chút. Thi La Ma Quân tiểu tiểu nhân thân hình nhảy đến Nhiếp Thiên đầu vai, nói thẳng một tiếng, sau đó thân trên tuân ra từng đoàn màu đen vòng xoáy, chậm rãi rung mánh vào Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi trong thân thể. Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi đều gặp Thi La Ma Quân, cho nên cũng không sợ hãi. Sau một lát, Thi La Ma Quân thu hồi phệ linh chi khí, trực tiếp trở lại hỗn độn nguyên quan bên trong, hai cái mắt nhỏ nhưng lại càng không ngừng lóe lên. Thi La, các nàng không có sao chứ? Nhiếp Thiên chứng kiến Thi La Ma Quân như vậy phản ứng, không khỏi càng thêm khẩn trương lên. Chủ nhân, ngươi để cho ta nói thật không? Thi La Ma Quân thần sắc ngưng trọng, nặng nề mở miệng. Đương nhiên, Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, sắc mặt đều đi theo bá địa nhất biến, trong lòng lập tức đã có dự cảm bất tường. Tuyết Nhi cô nương trong cơ thể hoàn toàn chính xác có thánh nhân là cấn lực lượng, trước mắt cổ lực lượng này tại trong cơ thể của nàng rất bình tĩnh, nhưng ta không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Thi La Ma Quân mày nhăn lại, nói ra, Như Hi cô nương trong cơ thể thánh nhân là cấn hoàn toàn chính xác càng ngày càng mạnh rồi, ẩn ẩn có áp chế không nổi xu thế. Chẳng lẽ Hắc Y Ghi Nhân kia nói là sự thật? Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng. Nhiếp Thiên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mặc Như Hy chứng kiến Nhiếp Thiên bộ dạng này thần sắc, tinh xảo khuôn mặt không khỏi xoắn suýt bắt đầu. Như Hy, trong cơ thể ngươi thánh nhân là cấn, khả năng áp chế không nổi. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nặng nề nói ra. Nếu như hắn cái gì đều không nói cho Mặc Như Hy, sẽ chỉ làm thứ hai càng thêm lo lắng. Cái này Mặc Như Hy sắc mặt cứng đờ, trước khi Nhiếp Thiên đã nói cho nàng biết thánh nhân là cấn sự tình, nàng cũng biết thánh nhân là cấn một khi phát tác, sẽ đối với nàng sinh ra ảnh hưởng gì. Nhưng là Nhiếp Thiên đã từng nói qua, chỉ cần mình đứng ở Tuyết Nhi bên người, liền có thể hoàn mỹ địa áp chế thánh nhân là cấn, hiện tại vì cái gì nói thánh nhân là cấn áp chế không nổi hả? Nhiếp Thiên, Tuyết Nhi nàng không sao chứ? Mặc Như Hi đột nhiên nhớ tới Nhiếp Thiên xem Tuyết Nhi lúc khẩn trương thần sắc, không khỏi liên nghĩ đến cái gì, thần sắc đột nhiên cứng đờ, thất kinh hỏi. Ta cũng không biết. Nhiếp Thiên thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn hướng Tuyết Nhi. Như Hi tỉ tỉ, Nhiếp Thiên, các ngươi không muốn lo lắng cho ta rồi, ta sẽ không có việc, cái loại này lực lượng đối với ta không có có ảnh hưởng. Tuyết Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo mỉm cười ngọt ngào ý, bày làm ra một bộ phi thường không quan tâm bộ dạng nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức hỏi, Tuyết Nhi, ngươi một mực biết đạo mình ở hấp thu thánh nhân lạc ấn lực lượng. Nhiếp Thiên trước khi chưa bao giờ cùng Tuyết Nhi nhắc tới qua thánh nhân lạc ấn, Tuyết Nhi như thế nào lại đột nhiên nói lên những. Này, nguyên lai cái loại này lực lượng gọi thánh nhân lạc ấn A. Tuyết Nhi ngòn ngọt cười, nói ra, ta chỉ là cảm giác như Hi tỷ tỷ trong cơ thể có một cổ lực lượng, giống như tại tổn thương nàng, cho nên ta đã giúp nàng hấp thu cổ lực lượng này nữa à. Tuyết Nhi, ngươi mặc như Hi hiển nhiên cũng là không có dự liệu được loại tình huống này, khuôn mặt cứng đờ, không biết nên nói cái gì. Như Hi tỷ tỷ sẽ không trách ta đi. Tuyết Nhi chứng kiến mặc như Hi bộ dạng này biểu lộ, về sau thứ hai sinh khí, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức khẩn trương lên. Tuyết Nhi, cảm ơn ngươi. Mặc như Hi hốc mắt ẩm ướt một chút, trong lòng có một cổ dòng nước gấm bắt đầu khởi động. Như Hi tỉ tỉ, ngươi không tức giận a? Tuyết Nhi hì hì cười cười, ôm chặt lấy Mặc như Hi cánh tay, cái đầu nhỏ dán tại thứ hai trên bờ vai, phi thường khai mở tâm nói, Tuyết Nhi đã biết rõ, Như Hi tỉ tỉ hiểu rõ nhất Tuyết Nhi. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi một mực đang giúp ta, vì cái gì không nói cho ta. Mặc như Hi hờn dỗi một tiếng, nhưng trong lòng thì ấm áp. Như Hi tỉ tỉ cũng một mực đang giúp Tuyết Nhi a. Tuyết Nhi khai mở tâm cười nói. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt một màn, trong nội tâm ấm áp. Nhưng là vấn đề vẫn đang không có giải quyết, mặc như Hi thánh nhân lạc ấn càng ngày càng mạnh, Tuyết Nhi hấp thu thánh nhân lạc ấn lực lượng, không biết hội có chuyện gì. Như Hi, Tuyết Nhi, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi gặp chuyện không may. Nhiếp Thiên tại trong lòng trùng trùng điệp điệp nói ra. Hắn tại trong lòng làm ra quyết định. Ngày mai sẽ đi Ma Thôn Thâm Nguyên một chuyến, dù sao cách nơi này cũng không tính xa, mấy ngày ở trong có thể trở về. Tốt nhất lại để cho lão độc vật theo giúp ta cùng đi. Nhiếp Thiên nhớ tới độc đan phong, trong nội tâm âm thầm nói ra. Chủ nhân, ta cảm thấy được hay là trước là Tuyết Nhi cô nương sáng tạo nguyên mạch rất tốt, chỉ cần Tuyết Nhi cô nương trong cơ thể có được nguyên mạch, cho dù thánh nhân là cấn chi lực rất cường, cũng không cách nào xúc phạm tới nàng. Cái lúc này, Thi La Ma Quân đột nhiên nói ra, sáng tạo nguyên mạch. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, hắn cũng nghĩ qua điểm này, chỉ là kiếm lao không tại, hắn không dám xác định lúc này là Tuyết Nhi sáng tạo nguyên mạch, có phải hay không lựa chọn tốt nhất. Vạn nhất sáng tạo nguyên mạch trong quá trình xuất hiện cái gì sai lầm, hoặc là đối với thánh nhân lạc ấn có cái gì kích phát, vậy thì không xong. Chủ nhân, kiếm lao đầu không tại, nhưng là tam sinh thạch bên trong còn có một lao quái vật. Không bằng hỏi một chút hắn. Thi La Ma Quân biết đạo Nhiếp Thiên đang lo lắng cái gì, cười hắc hắc, nói ra. Đế Thích Thiên. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại, nếu không là Thi La Ma Quân nhắc nhở, hắn đều nhanh đã quên, còn có một Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên hẳn là cùng kiếm lao cùng thời đại người, thậm chí so kiếm lao già hơn, có lẽ sẽ biết một sự tình. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1934, chương 1267, tạm thời bằng hữu. Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến Đế Thích Thiên, tâm niệm vừa động, trực tiếp đem tam sinh thạch lấy ra. 10m phạm vi huyết sắc cự thạch trống rông xuất hiện, hán thượng phóng thích ra huyết sắc quang mang, bên ngoài có một cổ lực lượng bắt đầu khởi động, kích động khởi tầng tầng rung động. Đây là cái gì? Mặc như Hi cùng Tuyết Nhi nhìn xem đột nhiên xuất hiện huyết sắc cự thạch, đồng thời sững sờ. Cả kinh kêu lên. Như thế quái vật khổng lồ, vậy mà trống rông xuất hiện, thật sự thần kỳ. Tam sinh thạch. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức nói ra, các ngươi ở bên ngoài chờ ta, ta đi vào trước xác nhận một sự tình. Nói xong, Nhiếp Thiên một bước ra, một đạo tia máu xuất hiện, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất. Mặc như Hi cùng Tuyết Nhi nhìn nhau một mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn rung động không thôi, Nhiếp Thiên trên người thậm chí có thần kỳ như thế đồ vật. Tam sinh thạch bên trong thế giới, vạn kiếm hồn mộ bên trong. Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện, nhìn qua trên không trung vô số cự kiếm, chân mày hơi nhíu lại, cao giọng hô, Đế Thích Thiên, xuất hiện đi. Xú tiểu tử, ngươi rốt cục chịu xuất hiện sao? Đế Thích Thiên thê lương thanh âm vang lên, lần trước hắn và Nhiếp Thiên ở giữa nói chuyện tan rã trong không vui, hiển nhiên lại để cho hắn phẫn nộ không thôi. Hắn một mực bị giam cầm ở thần ma nguyên thai bên trong, tâm tình đương nhiên sẽ không tốt. Đế Thích Thiên, lần trước ta ly khai, chỉ là muốn cho ngươi một ít thời gian yên lặng một chút, cho ngươi triệt để nhận rõ tình cảnh của mình. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, đúng vậy, ngươi thật sự là thượng cổ cường giả, nhưng là ngươi bây giờ bất quá là một đám tàn hồn mà thôi, hơn nữa bị thần ma nguyên thai giam cầm. Nếu như ta nguyện ý ngươi cả đời này đều khó có khả năng thoát khỏi thần ma nguyên thai giam cầm. Xú tiểu tử, ngươi đây là đang uy hiếp bổn tòa sao? Đế Thích Thiên lạnh lùng giống to, nói, ngươi là vị mặt thế giới võ giả, chỉ cần không đến vực giới, liền không cách nào đặt chân thần cảnh. Ngàn năm về sau, chờ ngươi đã chết hồn vẫn, bổn tọa làm theo có thể thoát khỏi giam cầm. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói ra, ta thực lực bây giờ đã nhanh đến thiên đế đỉnh phong, ngươi cho rằng còn lại 700-800 năm thời gian, ta không cách nào đặt chân thần cảnh sao? Ngươi Đế Thích Thiên bị Nhiếp Thiên một câu hỏi nói không ra lời, dùng Nhiếp Thiên thiên phú, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định khả năng đặt chân thần cảnh, mà một khi đã đến thần cảnh, vậy thì thật là tuổi thọ tiếp cận vô hạn. Nghĩ vậy một điểm, Đế Thích Thiên trong lòng đều là lạnh lẽo, hắn cũng không muốn thật sự bị giam cầm cả đời. Xú tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Sau một lát, Đế Thích Thiên tỉnh táo lại, nghe thanh âm của hắn, đã là rất rõ ràng chính mình tình cảnh hiện tại. Đế Thích Thiên, từ giờ trở đi, chúng ta không là địch nhân, mà là tạm thời bằng hữu, ta có một số việc cần hỗ trợ của ngươi. Nhiếp Thiên không nói nhảm, nói thẳng. Hỗ trợ? Đế Thích Thiên lạnh lùng cười cười, lập tức nói, giúp cho ngươi vội vàng, ta có chỗ tốt gì? Ta khả dĩ cam đoan với ngươi, nếu có một ngày của ta thần ma nguyên thai phá vỡ áp chế, ta có thể đủ khống chế thần ma nguyên thai, sẽ xem xét thả ngươi đi ra ngoài, thậm chí khả dĩ giúp ngươi tìm thân thể thích hợp. Nhiếp Thiên nói ra, lời này của ngươi thật đúng. Đế Thích Thiên trong thanh âm lộ ra khó có thể che giấu kích động, nhưng là chợt rồi lại trở nên tấn trước, nói ra, ngươi như thế nào cam đoan lời của ngươi? Nếu như ngươi thần ma nguyên thai mở ra, nói không chừng làm chuyện thứ nhất tiểu là đem linh hồn của ta triệt để lao đi. Nhiếp Thiên mỉm cười, nói ra, Đế Thích Thiên, ngươi cảm giác mình còn có lựa chọn sao? Hoặc là bị giam cầm đến tự nhiên tiêu vong, hoặc là giúp ta, đổi lấy một lần cơ hội sống còn. Chính ngươi cân nhắc ra. Nói xong, Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, chuẩn bị ly khai. Chấm đã. Chứng kiến Nhiếp Thiên muốn rời đi, Đế Thích Thiên lập tức luống cuống, trực tiếp cả kinh kêu lên, ta đáp ứng hỗ trợ. Đế Thích Thiên, ngươi còn không tính quá đẩn. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, trong nội tâm nói ra. Là hắn biết, Đế Thích Thiên nhất định sẽ thỏa hiệp, tựa như lúc trước thi La Ma quân đồng dạng. Xú tiểu tử, ngươi tốt nhất là cái giữ lời hứa người, nếu không bổn tọa cho dù chết, cũng muốn hủy diệt ngươi thần ma nguyên thai. Đế Thích Thiên trong lòng cũng là lạnh lùng nói ra, hắn dù sao cũng là thượng cổ cường giả, âm tàn thủ đoạn không ít, nếu như về sau Nhiếp Thiên đổi ý, hắn nhất định sẽ cá chết lưới rách. Nói đi, ngươi muốn cho bổn tọa giúp ngươi cái gì? Đế Thích Thiên nặng nề mở miệng. Hỏi trước ngươi một sự tình, ngươi nhất định phải thành thật trả lời. Nhiếp Thiên gật đầu nói. Ngươi hỏi đi, bổn tọa còn khinh thường tại đối với ngươi nói dối. Đế Thích Thiên thanh âm khôi phục trầm thấp, lại là có chút khinh thường. Rất tốt. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn cũng không thèm để ý Đế Thích Thiên thái độ như thế nào, chỉ cần có thể biết đạo chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật là được. Liền hỏi, vạn kiếm hồn mộ là do một khối tam sinh thạch chế tạo mà thành, đúng không? Vâng. Đế Thích Thiên lạnh lùng đáp lại, nhưng trong lòng thì rất kinh ngạc, không nghĩ tới Nhiếp Thiên liền tam sinh thạch cũng biết. Xác định điểm này, Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, lập tức ánh mắt là được trầm xuống, hỏi, ngươi biết thánh nhân thân thể sao? Thánh nhân thân thể. Nghe được bốn chữ này, Đế Thích Thiên thanh âm đúng là run lên, kinh kêu một tiếng, ngươi như thế nào sẽ biết thánh nhân thân thể? Thánh nhân thân thể, muôn đời đệ nhất võ thể, Đế Thích Thiên đã từng là thần cảnh đỉnh phong cường giả, há lại không biết. Nhưng hắn thật không ngờ, trước mắt cái này tóc bạc thanh niên rõ ràng cũng biết thánh nhân thân thể, tựa hồ cái này tóc bạc thanh niên biết đến thứ đồ vật rất nhiều, hơn nữa đều là một ít nguyên bản hắn không nên biết đồ vật. Bởi vì thê tử của ta tiểu là thánh nhân thân thể. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, trong lòng của hắn làm ra quyết định, đợi chút nữa tiểu mang Mặc Như Hy tiến đến. Cái này Đế Thích Thiên thanh âm run lên, đúng là nói không ra lời, lúc trước hắn bị thần ma nguyên thai giam cầm thời điểm, cũng không có kinh ngạc như thế. Thánh nhân thân thể, trong truyền thuyết muôn đời đệ nhất võ thể, rõ ràng ngay tại Nhiếp Thiên bên người, cái này cũng thật là đáng sợ. Tiểu tử, ngươi không có lường gạt bổn tọa a? Đế Thích Thiên thở phào một hơi, tỉnh táo đi một tí, thân ảnh run rẩy nói. Ta gọi Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại, nói ra, bộ dáng của ta như là lửa ngươi sao. Cái kia Đế Thích Thiên lập tức trở nên nóng bỏng, thanh âm gắt gao rung động nói ra, nàng kia thánh nhân thân thể đã thức tỉnh sao? Đã thức tỉnh. Nhiếp Thiên lắc đầu cười khổ một tiếng, nói ra, nhưng là có người tại thánh nhân thân thể thức tỉnh thời điểm, tại trên người của nàng để lại thánh nhân lạc ấn. Thánh nhân lạc ấn. Đế Thích Thiên lại lần nữa sững sờ, cả kinh nói, trong truyền thuyết cướp đoạt thánh lực lạc ấn. Rất rõ ràng, Đế Thích Thiên đối với thánh nhân thân thể cùng thánh nhân lạc ấn cũng biết một ít. Điều đó không có khả năng. Nhưng là sau một khắc, Đế Thích Thiên là được hú lên quái dị, nói ra, nơi này là vị diện thế giới, thánh nhân thân thể không có khả năng thức tỉnh, càng không khả năng có người hội thánh nhân lạc ấn. Xú tiểu tử, ngươi đang gạt ta. Thánh nhân thân thể thức tỉnh phi thường khó, đừng nói vị diện thế giới bên trong, mặc dù là vực giới, cũng rất khó thức tỉnh. Về phần thánh nhân lạc ấn, càng là không thể nào. Thánh nhân lạc ấn, nghe đồn rằng là mặt khác thánh nhân tại thánh nhân khác trên người lưu lại thánh hồn ấn ký, đại biểu một loại cấp đoạn. Chẳng lẽ lại tiểu nhân vị diện thế giới, còn có thánh nhân tồn có ở đây không? Người chờ một chút. Nhiếp Thiên cũng không cùng Đế Thích Thiên giải thích quá nhiều, thân ảnh nhất thiểm, trực tiếp biến mất. Sau một lát, Nhiếp Thiên thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, bên người nhưng lại nhiều hơn lượng trương khuynh thành gương mặt, đúng là Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi. Cái này Đế Thích Thiên chứng kiến Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi, phát ra một tiếng kinh ngạc thanh âm, lập tức triệt để ngưng trệ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1885. Chương 1268, Tam sinh chi mạch. Nhiếp Thiên nghe được Đế Thích Thiên thanh âm, cũng đã sau khi biết người có nhiều rung động, thậm chí có thể tưởng tượng đến thứ hai vẻ mặt kinh ngạc bộ dạng. Nhiếp Thiên, tại đây là địa phương nào? Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hãi địa nhìn qua cao giữa không trung hơn vạn trôi cự kiếm, còn có những cái kia kiếm đạo truyền thừa, đồng thời run giọng nói ra. Nơi này là tam sinh thạch bên trong không gian, những nay cự kiếm là thượng cổ thần cảnh kiếm giả lưu lại, những cái kia kiếm ý quang cầu là kiếm đạo truyền thừa. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt hai cái nữ hải, cười giải thích nói. Thần cảnh kiếm giả, kiếm đạo truyền thừa, Mặc Như Hy tinh xảo khuôn mặt rung động đến mức tận cùng, phía dưới nhưng lại rốt cuộc cũng không nói ra được. Nàng trước khi còn đang hoài nghi, thần cảnh phải chăng thật sự tồn tại, nhưng trước mắt rõ ràng xuất hiện nhiều như vậy thần cảnh kiếm giả lưu lại kiếm đạo truyền thừa, loại này rung động, khó có thể nói nói. Như Hy tỷ tỷ, những nay đại kiếm tại sao phải phiêu trên không trung, như thế nào không đến rơi xuống à? Tuyết Nhi nhưng lại không có cảm giác gì, nàng cũng không thể nhận thức thần cảnh cường giả cùng nhiều như vậy kiếm đạo truyền thừa ý vị như thế nào, mà là vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hy nhìn nhau một mắt, đồng thời im lặng. Đế Thích Thiên, ngươi bây giờ đã tin tưởng a? Nhiếp Thiên chưa cùng Tuyết Nhi giải thích quá nhiều, mà là nói với Đế Thích Thiên. Cái lúc này, Đế Thích Thiên cuối cùng kịp phản ứng, ngạc nhiên nói ra, quả nhiên là thánh nhân thân thể, hơn nữa sau khi giác tỉnh mang theo thánh nhân là cấn thánh nhân thân thể. Nếu như Mặc Như Hy không có xuất hiện tại trước mắt của mình, Đế Thích Thiên là không thể nào tin tưởng Nhiếp Thiên mà nói. Nhưng là hiện tại, sự thật bày ở trước mặt, không phải do hắn không tin. Nhiếp Thiên, ngươi muốn cho ta làm gì? Hồi lâu sau, Đế Thích Thiên tỉnh táo lại, nói ra, dùng lực lượng của ta bây giờ, có thể không có cách nào giúp nàng áp chế thánh nhân lạc ấn. Đế Thích Thiên chỉ là một đám tàn hồn, nếu là hắn có thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, áp chế thánh nhân lạc ấn, phi thường tùy ý. Hắn đã nhìn ra, Mặc Như Hy trên người thánh nhân lạc ấn cũng không phải là thánh nhân lưu lại, không có thánh lực, lại mang theo một cổ âm tà chi lực, hẳn là cái nào đó nắm giữ thánh nhân lạc ấn người lưu lại. Đế Thích Thiên, ngươi lại nhìn một cái khác nữ hài. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, nhưng lại nói ra. Ừ. Đế Thích Thiên hơi sững sờ, sau một khắc nhưng lại lần nữa không có thanh âm. Hắn vừa rồi toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở Mặc Như Hi trên người, hoàn toàn không để ý đến Tuyết Nhi. Lúc này đem chú ý lực chuyển rời đến Tuyết Nhi trên người, nhưng lại một lần nữa lâm vào trong rung động, lời nói đều nói không nên lời. Cái này, làm sao có thể? Hồi lâu sau, Đế Thích Thiên thanh âm lần nữa vang lên, lộ ra cực lớn rung động. Đương nhiên, Đế Thích Thiên chỉ có thể cùng Nhiếp Thiên đối thoại, Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi là nghe không được thanh âm của hắn. Cô bé này dĩ nhiên là Đế Thích Thiên run rẩy, phía dưới nhưng lại như thế nào cũng nói không nên lời. Ngươi cũng nhìn ra thân phận của Tuyết Nhi hả? Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, xem ra Đế Thích Thiên cũng nhìn ra Tuyết Nhi thân phận. Không thể nói, không thể nói. Đế Thích Thiên rung động đến cực điểm, vậy mà không dám nói lời nào. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, Đế Thích Thiên giờ phút này đã không phải là rung động, mà là hoảng sợ. Nhiếp Thiên thần ma nguyên thai, Mặc Như Hi thánh nhân thân thể, đều không có lại để cho Đế Thích Thiên hoảng sợ. Tuyết Nhi đến cùng là người nào, lại có thể hù đến Đế Thích Thiên. Kiếm Lao không chịu lộ ra thân phận của Tuyết Nhi, Đế Thích Thiên cũng không chịu nói, cái này lại để cho Nhiếp Thiên nghi vấn trong lòng quá nặng. Nhiếp Thiên, cô bé này thật là đáng sợ, ta không thể nói. Đế Thích Thiên cuối cùng là bình tĩnh một điểm, nếu là Nhiếp Thiên có thể chứng kiến sắc mặt của hắn, tiểu sẽ phát hiện, khó chịu nổi đến cực điểm. Đế Thích Thiên hoàn toàn thật không ngờ, Nhiếp Thiên người bên cạnh thật không ngờ đáng sợ, một cái so một cái đáng sợ. Một cái thần ma nguyên thai, một cái thánh nhân thân thể, còn có một. Ba người này gom lại cùng một chỗ, khó có thể tưởng tượng. Đế Thích Thiên trong nội tâm nói ra, cái lúc này hắn mới biết được, Nhiếp Thiên xa so với hắn tưởng tượng được đáng sợ. Đế Thích Thiên trước khi trong nội tâm tiểu kỳ quái, Nhiếp Thiên rốt cuộc là dùng biện pháp gì giúp Mặc Như Hi áp chế thánh nhân lạc ấn, nguyên lai là có Tuyết Nhi tồn tại. Đế Thích Thiên, ta muốn hiện tại là Tuyết Nhi sáng tạo nguyên mạch, có thể bị nguy hiểm hay không? Nhiếp Thiên dừng một chút, trực tiếp hỏi. Sáng tạo nguyên mạch. Đế Thích Thiên vốn là sững sờ, lập tức nói ra, ngươi tìm được vạn năm tam sinh thảo hả? Rất rõ ràng, Đế Thích Thiên cũng biết, muốn là Tuyết Nhi sáng tạo nguyên mạch, nhất định phải vạn năm tam sinh thảo. Cái này được không? Nhiếp Thiên mỉm cười, trong tay xuất hiện tam sinh thảo linh dịch. Quả nhiên là vạn năm tam sinh thảo. Đế Thích Thiên rung động không thôi, kinh kêu một tiếng, hắn không biết Nhiếp Thiên đến cùng đã trải qua cái gì, sao có thể tại thiên giới thần vực tìm được vạn năm tam sinh thảo, quá kỳ quái. Vạn năm tam sinh thảo luyện chế linh dịch, hơn nữa tam sinh thạch, khả dĩ giúp nàng sáng tạo nguyên mạch. Bất quá Đế Thích Thiên nặng nề mở miệng, đón lấy nhưng lại do dự mà bắt đầu, phía dưới lại nuốt trở vào. Bất quá cái gì? Nhiếp Thiên hơi sững sờ. Không có gì. Đế Thích Thiên thở dài một tiếng, nói ra, ngươi cần lập tức giúp nàng sáng tạo nguyên mạch, nếu không nàng hấp thu thánh nhân là cấn lực lượng có khả năng xúc phạm tới nàng. Chỉ cần giúp nàng sáng tạo ra nguyên mạch, nàng liền có thể trực tiếp dung hợp thánh nhân là cấn chi lực. Thật đúng. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lóe ra nóng bỏng thần mang. Hắn nguyên bản đang lo lắng, Tuyết Nhi hấp thu thánh nhân là cấn lực lượng, có thể hay không đối với sáng tạo nguyên mạch chuyện này có ảnh hưởng gì. Nhưng là nghe Đế Thích Thiên theo như lời, hắn phải lập tức là Tuyết Nhi sáng tạo nguyên mạch, nếu không sẽ có lo lắng tính mạng. Nhiếp Thiên, ta đều đến nơi này loại tình cảnh, còn dám lừa ngươi sao? Đế Thích Thiên cười khổ một tiếng, nhưng trong lòng thì nói ra, chỉ là tam sinh chi mạch một khi xuất hiện, không biết hội đưa tới người nào hả? Tốt! Nhiếp Thiên mừng rỡ cười cười, lập tức làm ra quyết định, hiện tại tiểu là Tuyết Nhi sáng tạo nguyên mạch. Thi La! Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, Thi La Ma Quân lập tức xuất hiện. Chủ nhân, ta đã chuẩn bị xong. Thi La Ma Quân lộ ra có chút hưng phấn, Nhiếp Thiên cùng Đế Thích Thiên ở giữa đối thoại, hắn đều nghe được nhất thanh nhị sở. Ừ, Nhiếp Thiên gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Tuyết Nhi, nói ra, Tuyết Nhi, ta hiện tại muốn là ngươi sáng tạo nguyên mạch. Thật vậy chăng? Tuyết Nhi còn đang nhìn không trung cử kiếm ngẩn người, đột nhiên nghe được Nhiếp Thiên kinh hỉ nói, có phải hay không ta đã có nguyên mạch về sau, có thể trở thành võ giả? Đúng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, xem ra Tuyết Nhi cũng rất chờ mong ngày hôm nay đến. Nhiếp Thiên, cô bé này trong cơ thể một khi bao hàm dục ra tam sinh chi mạch, đó cũng không phải là trở thành võ giả đơn giản như vậy. Đế Thích Thiên trong nội tâm nặng nề nói ra, nhưng có một số việc hắn hiện tại không thể nói với Nhiếp Thiên, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Cái lúc này, Thi La Ma Quân đã bắt đầu hành động, tiểu móng vuốt kết xuất một cái ấn thức, không trung xuất hiện vô số phù văn, thời gian dần qua ngưng tụ thành một cái linh trận. Tuyết Nhi cô nương, cho ngươi mượn một điểm huyết dịch dùng một chút. Thi La Ma Quân đi vào Tuyết Nhi bên người, hắc hắc nói ra. Tuyết Nhi khẽ gật đầu, cắn nát đầu ngón tay, một giọt bạch sắc huyết dịch nhỏ. Thi La Ma Quân khống chế bạch sắc huyết dịch, dũng mãnh vào linh trong trận, lập tức toàn bộ linh trận vận chuyển lại, đúng là tại lập tức mở rộng mà bắt đầu, xông lên cao giữa không trung, coi như một tòa treo trên bầu trời núi lớn. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1879. Chương 1269, sáng tạo nguyên mạch. Vạn kiếm hồn mộ bên trong, Nhiếp Thiên nhìn qua giữa không trung linh trận, không khỏi có chút kích động mà hỏi thăm, Thi La, đây là kiếm lao giáo đưa cho ngươi linh trận sao? Thi La Ma Quân cười hắc hắc, gật đầu nói, đây là tam sinh tụ linh trận, có thể hội tụ tam sinh thạch ở trong tam sinh chi lực. Tam sinh chi lực. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, không khỏi có chút kỳ quái, bởi vì hắn tại tam sinh thạch bên trong không gian, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì lực lượng. Tam sinh chi lực là tam sinh thạch tự nhiên bao hàm dục một cổ lực lượng, huyền diệu phi thường, có thể kích phát ra trong cơ thể con người một ít đặc thù lực lượng, ngươi thì không cách nào cảm giác đến. Đế Thích Thiên thanh âm vang lên, đúng là cùng Nhiếp Thiên giải thích nói. Đế Thích Thiên giờ phút này cũng phi thường kinh dị, không nghĩ tới Nhiếp Thiên bên người thậm chí có Thi La Ma Quân như vậy người tài ba, liền tam sinh tụ linh trận đều có thể bố đi ra. Hắn đương nhiên không có khả năng biết nói, tam sinh tụ linh trận là Thi La Ma Quân theo kiếm lao chỗ đó học được. Sau một lát, Tuyết Nhi cái kia nhỏ máu dịch triệt để dung tiến tam sinh tụ linh trận bên trong, một cổ lực lượng vô hình dũng mãnh vào linh trong trận. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, tuy nhiên hắn cảm giác không đến tam sinh chi lực tồn tại, nhưng lại có thể cảm giác được không gian chấn động, một cổ lực lượng càng không ngừng hướng về linh trận hội tụ. Thi La, sáng tạo nguyên mạch đại khái cần bao lâu thời gian? Nhiếp Thiên nhịn không được hỏi một tiếng. 3 ngày tả hữu. Thi La Ma Quân khẽ gật đầu, vừa nói, một bên chú ý quan sát tam sinh tụ linh trận động tĩnh. Một đoạn thời khắc, Thi La Ma Quân tựa hồ quan sát đã đến cái gì, cười gật đầu, nói, linh trận ở trong tam sinh chi lực đã đầy đủ. Nói xong, Thi La Ma Quân nhìn về phía Tuyết Nhi, nói ra, Tuyết Nhi cô nương, hiện tại ngươi cần hoàn toàn buông lỏng, ta muốn đem ngươi đưa vào linh trong trận. Ừ, Tuyết Nhi tiểu đỏ mặt lên, kích động dị thường, nàng rốt cục muốn sinh ra đời nguyên mạch, đạp vào võ đạo chi lộ, đây là nàng thời gian rất lâu tha thiết ước mơ sự tình. Như Hi tỷ tỷ, Nhiếp Thiên, ta đi. Tuyết Nhi phân đừng xem Mặc Như Hi cùng Nhiếp Thiên một mắt, cười nhẹ nhàng nói. Mặc Như Hi cùng Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, hai người cũng rất chờ mong, sáng tạo nguyên mạch quá trình nhất định phi thường thần kỳ. Thi La Ma Quân khống chế được Tuyết Nhi, thứ hai thân ảnh chậm rãi bay lên, chậm rãi tiến vào tam sinh tụ linh trận bên trong. A. Tại tiến vào linh trận lập tức, Tuyết Nhi đột nhiên cảm giác được một cổ cuồng bạo lực lượng áp tới, hoàn toàn không cách nào chống cự, làm cho nàng không khỏi kinh kêu một tiếng, lập tức đúng là lâm vào trong hôn mê. Thi La, Tuyết Nhi không có sao chứ? Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt run lên, khẩn trương hỏi. Chủ nhân yên tâm, Tuyết Nhi cô nương cái là lần đầu tiên hấp thu tam sinh chi lực, có loại này phản ứng rất bình thường. Thi La Ma Quân nhưng lại cũng không hoảng hốt trương, nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức hạng nặng tâm thần đều tập trung ở tam sinh tụ linh trận phía trên. Nhiếp Thiên nín thở ngưng thần, không nói thêm gì nữa, sợ quấy rầy đến Thi La Ma Quân. Mặc Như Hi đứng tại Nhiếp Thiên bên người, lặng lẽ cầm chặt Nhiếp Thiên tay, trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi, hiển nhiên cũng là phi thường khẩn trương. Chủ nhân, tam sinh thảo linh dịch. Sau một lát, Thi La Ma Quân mở miệng, hướng Nhiếp Thiên muốn tam sinh thảo linh dịch. Nhiếp Thiên đem sở hữu tất cả tam sinh thảo linh dịch toàn bộ lấy ra, cùng một chỗ giao cho Thi La Ma Quân. Thi La Ma Quân cầm bắt được tam sinh thảo linh dịch, trực tiếp mở ra một lọ, linh dịch chậm rãi mà ra, coi như một đầu tia nước nhỏ, trên không trung bắt đầu khởi động lấy, chậm rãi tràn vào tam sinh tụ linh trận bên trong. Vâng! Ngay tại linh dịch dung nhập tụ linh trận lập tức, toàn bộ linh trận ầm ầm chấn động, lập tức một cổ sức mạnh to lớn phóng thích mà ra. Trên không trung cái kia chút ít cự kiếm lại là đồng thời chấn động, lập tức phát ra mãnh liệt trong trẻo kiếm ngân vang thanh âm. Vạn kiếm tề minh, trỗi lên. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Đế Thích Thiên thanh âm vang lên, kinh dị phi thường. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không rõ Đế Thích Thiên là có ý gì. Tam sinh chi mạch, vạn kiếm cộng minh, chẳng lẽ tam sinh người muốn Đế Thích Thiên kinh ngạc phi thường, thanh âm đúng là trở nên hoảng sợ đến cực điểm, giống như phi thường khủng hoảng. Đế Thích Thiên, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng. Xem Đế Thích Thiên phản ứng, tựa hồ phải có phi thường chuyện kinh khủng phát sinh. Nhưng mà Đế Thích Thiên thanh âm nhưng lại biến mất, rốt cuộc tìm tìm không thấy. Đáng giận. Nhiếp Thiên thầm mắng một tiếng, cả người sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng. Nếu là Tuyết Nhi xảy ra sự tình, hắn cho dù liều mạng thần ma nguyên thai không muốn, cũng nhất định phải giết Đế Thích Thiên. Nếu như không phải Đế Thích Thiên, Nhiếp Thiên sẽ không vào lúc này là Tuyết Nhi sáng tạo nguyên mạch, hiện tại ra tình huống dị thường, thằng này rõ ràng lẻn, Nhiếp Thiên ha có thể không giận. Chủ nhân, Tuyết Nhi cô nương thân thể tựa hồ có dị thường. Thi La Ma Quân lúc này cũng phát hiện cái gì, kinh kêu một tiếng. Thi La, không muốn sợ, dựa theo nguyên lai sáng tạo nguyên mạch quá trình đi. Nhiếp Thiên chấn định một chút, nặng nề nói ra. Tam sinh tụ linh trận đã bố thành. Tam sinh thảo linh dịch cũng dung nhập linh trong trận, Tuyết Nhi lâm vào hôn mê, cho nên cho dù ra tình huống dị thường, cũng phải đi xuống đi. Tốt. Thi La Ma Quân chấn định lại lần nữa mở ra một lọ tam sinh thảo linh dịch chi lực dung nhập tam sinh tụ linh trận bên trong. Vâng. Ngay sau đó, tam sinh tụ linh trận nhưng lại càng thêm kịch liệt địa đung đưa, trên không trung cử kiếm đi theo run rẩy không chỉ. Toàn bộ vạn kiếm hồn mộ bên trong tràn ngập đáng sợ kiếm ngân vang thanh âm. Ông! Kiếm ngân vang không ngừng bên tai, những cái kia cử kiếm coi như một chút trở nên cuồng bạo, điên cuồng động lay động, một cổ đáng sợ kiếm ý khí tức phóng xuất ra, cả phiến thiên địa đều tại kiếm ý bên trong run rẩy. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên mày nhíu lại càng chặt, thần sắc gâm trầm đến mức tận cùng. Hắn cảm nhận được trong không gian tràn ngập đáng sợ kiếm ý khí tức. Đúng là lại để cho trong cơ thể hắn kiếm ý đều đi theo táo bạo mà bắt đầu, tựa hồ sinh ra cộng minh, lại để cho hắn không cách nào khống chế trong cơ thể kiếm ý. Nơi này có hơn vạn cái kiếm đạo truyền thừa, cũng hiểu ý nghĩa hơn vạn loại kiếm ý, nhiều như thế kiếm ý cùng một chỗ cộng minh, luôn luôn một loại cùng Nhiếp Thiên kiếm ý tần suất tương hợp, kích phát trong cơ thể hắn kiếm ý sinh ra cộng minh. Tuyết Nhi, Mặc Như Hi không biết xảy ra chuyện gì, không khỏi cầm thật chặt Nhiếp Thiên tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều chảy ra dày đặc mồ hôi, vẻ mặt vẻ lo lắng. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cầm chặt Mặc Như Hi tay, nặng nề mở miệng. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Nhiếp Thiên nhưng trong lòng thì không có nửa điểm nắm chắc, hắn cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Thi La Ma Quân khẩn trương đến mức tận cùng, nhưng hắn cũng không hiểu trước mắt rốt cuộc là tình huống như thế nào, chỉ phải dựa theo kiếm lao trước khi dạy cho phương pháp của hắn, tiếp tục mở ra tam sinh thảo linh dịch. Càng không ngừng dung nhập tam sinh tụ linh trận bên trong. Đem làm Thi La Ma Quân trên tay tam sinh thảo linh dịch dùng hết về sau, tam sinh tụ linh trận ở trong, tam sinh chi lực bị triệt để địa kích phát đến cuồng bạo trạng thái, thậm chí có thể rõ ràng địa chứng kiến tam sinh chi lực tồn tại. Nhiếp Thiên toàn tức thần văn mở ra lấy, thời khắc chú ý Tuyết Nhi thân thể trạng thái. Tam sinh chi lực tại Tuyết Nhi quanh thân bắt đầu khởi động lấy, coi như từng đoàn vòng xoáy. Trong đó tràn ngập cực kỳ khủng bố tánh mạng chi lực. Tuyết Nhi như trước hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Nhiếp Thiên bọn người thần kinh căng cứng lấy, si ngốc địa nhìn qua tam sinh tụ linh trận. Chủ nhân, ta đã làm xong, nếu là hết thể bình thường, Tuyết Nhi cô nương trong cơ thể đã bắt đầu bao hàm dục nguyên mạch. Thi La Ma Quân thanh em run rẩy nói, nhưng lại đối với lời của mình cực độ không tự tin. Suy suy suy tam sinh tụ linh trận bên trong càng không ngừng truyền ra âm thanh chói tai, những cái kia tam sinh chi lực ngưng tụ thành vòng xoáy vậy mà bắt đầu ngưng tụ. Sau một khắc, linh trong trận, một đầu dài xà tam sinh chi mạch, lập tức hình thành. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1996. Chương 1270, nhất mạch ba hóa. Đó là cái gì? Mặc Như Hi chứng kiến cái kia trường xà tam sinh chi mạch, không khỏi kinh kêu một tiếng. Là tam sinh chi mạch. Lời của nàng âm chưa rơi xuống, Thi La Ma Quân lập tức hét lên một tiếng, phi thường kích động. Kiếm lao từng theo Thi La Ma Quân miêu tả qua, Tuyết Nhi trong cơ thể muốn bao hàm dục đúng là tam sinh chi mạch. Linh trong trận xuất hiện trường xà, đúng là tam sinh chi mạch. Tam sinh chi mạch. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, thần thức tập trung ở đằng kia đầu trường xà hình dáng nguyên mạch phía trên, tinh tế địa cảm giác lấy khí tức. Tam sinh chi mạch cùng bình thường võ giả nguyên mạch phi thường tương tự, nhưng lại càng cường đại hơn, khí tức càng thêm mênh mông, càng không ngừng phóng thích ra gần như cuồng bạo sinh mệnh khí tức, bề ngoài vây thậm chí ẩn ẩn có phù văn đồng dạng lực lượng bắt đầu khởi động, phi thường đáng sợ. Thật cường đại khí tức. Nhiếp Thiên trong lòng không khỏi run lên, rung động thật sâu. Tam sinh chi mạch là hắn đã thấy cường đại nhất nguyên mạch, thậm chí so thiên đế cảnh võ giả nguyên mạch còn cường đại hơn. Phải biết rằng, đây chính là tân sinh nguyên mạch, chỉ là tương đương với võ giả lúc ban đầu thức tỉnh nguyên mạch. Nhiếp Thiên cảm thụ được tam sinh chi mạch cường đại, trên trán đều chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Hắn có thể cảm giác được, tam sinh chi mạch tựa hồ so với hắn chí tôn long mạch không kém bao nhiêu. Đơn thuần sinh mệnh lực mà nói, thậm chí so chí tôn long mạch còn mạnh hơn. Tại Nhiếp Thiên bái kiến sở hữu tất cả nguyên mạch bên trong, cũng chỉ có tinh thần nguyên thạch ngưng tụ mà thành đệ thập danh nguyên mạch so tam sinh chi mạch càng mạnh hơn nữa. Lại xuất hiện một đầu. Nhưng vào lúc này, Mặc Như Hy thanh âm đột nhiên lại lần nữa vang lên, khuôn mặt nhỏ nhắn rung động không thôi. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, lập tức phát hiện, linh trong trận đúng là lại xuất hiện một đầu tam sinh chi mạch, cùng lúc trước cái kia, giống như lúc. Nhiếp Thiên nhớ rõ. Tam sinh thảo linh dịch thế nhưng mà hắn đã luyện hóa được ngàn vạn tam sinh thảo mà đến, hơn nữa mỗi một khỏa tam sinh thảo, đều là trên vạn năm cấp bậc, hắn sinh mệnh lực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên nhìn qua hai cái tam sinh chi mạch, trong lòng khẩn trương không thôi, hắn biết nói, tam sinh chi mạch chỉ là vừa hình thành, phía dưới còn sẽ xuất hiện thêm nữa. Ông! Mà ở thời điểm này, theo tam sinh chi mạch xuất hiện, vạn kiếm hồn mộ bên trong kiếm ngân vang thanh âm càng tăng kinh khủng. Coi như vạn thú tề minh, trỗi lên, tràn ngập tại trong không gian, cả phiến thiên địa đều tại kiếm ngân vang bên trong run rẩy không thôi. Trên bầu trời cự kiếm, điên cuồng mà run rẩy, như là nhận lấy nào đó triệu hoán, cuồng bạo mà quỷ dị. Ừ. Lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được, cự trên thân kiếm kiếm đạo chuyển thừa tựa hồ cũng trở nên bắt đầu cuồng bạo, một cổ bành trướng kiếm ý phóng xuất ra, vô tận kiếm quang kích xạ mà ra, cả phiến thiên địa trở nên dị sắc lộ ra. Phi thường sáng lạ, xa hoa. Cái này Nhiếp Thiên trong lòng run rẩy, không biết đây là có chuyện gì, nhưng cả người nhưng lại có một cổ không hiểu rung động. Hắn ẩn ẩn cảm giác, có phi thường chuyện kinh khủng sắp xảy ra. Kế tiếp, càng nhiều nữa tam sinh chi mạch xuất hiện, vạn kiếm hồn mộ bên trong kiếm đạo truyền thừa trở nên càng ngày càng cuồng bạo, cả phiến trong trời đất, tràn ngập đáng sợ khí tức, coi như tận thế sắp xảy ra. Nhiếp Thiên, Mặc Như Hy sắc mặt có hơi trắng bệnh, không khỏi tựa ở Nhiếp Thiên trên người. Nhiếp Thiên thần kinh kéo căng, toàn thân đều là lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Chủ nhân, đệ cửu đạo tam sinh chi mạch rồi. Một đoạn thời khắc, Thi La Ma quân thanh âm vang lên, kích động không thôi. Chín đạo nguyên mạch toàn bộ xuất hiện, phía dưới nên dung nhập Tuyết Nhi thân thể ở trong lúc sau a. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói xong, ánh mắt càng không ngừng lóe ra. Nhưng mà sau một khắc, nhất một màn quỷ dị đã xảy ra. Tam sinh chi mạch tựa như trường xà, sinh hồng óng ánh, phóng thích ra cực kỳ khủng bố sinh mệnh khí tức. Đột ngột đấy, tam sinh chi mạch phía trên đột nhiên xuất hiện khe hở, lập tức lại là cả vỡ ra, một đầu tam sinh chi mạch, quỷ dị điệu biến thành ba đầu. Chín đầu tam sinh chi mạch, lập tức biến thành 27 đầu. 27 đầu tam sinh chi mạch. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên cả người hoàn toàn ngốc trệ, không thể tin được trước mắt một màn. Tam sinh tụ linh trận bên trong, trọn vẹn xuất hiện 27 đầu tam sinh chi mạch, nếu không là tận mắt nhìn thấy, Nhiếp Thiên tuyệt đối không thể tin trước mắt một màn. Tam sinh chi mạch tam sinh, nhất mạch ba hóa. Nhưng vào lúc này, Đế Thích Thiên thanh âm đột ngột địa vang lên, mang theo cực lớn rung động. Nhiếp Thiên lần nữa nghe được Đế Thích Thiên thanh âm, cả người nhưng lại nói không ra lời. Sự tình đến nơi này một bước, tuyệt đối là hắn không cách nào tưởng tượng. Chín đầu tam sinh chi mạch, nhất mạch ba hóa thành 27 đầu tam sinh chi mạch, chẳng lẽ lại Tuyết Nhi trong cơ thể hội bao hàm dục ra 27 đầu nguyên mạch? Đế Thích Thiên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên thoáng lạnh yên tĩnh một chút, gầm nhẹ một tiếng. Không nên gấp gáp, chậm rãi xem, ngươi rất nhanh sẽ biết. Đế Thích Thiên thanh âm trầm thấp, tựa hồ có chút thất lạc. Chủ nhân, tam sinh chi mạch bắt đầu tiến vào Tuyết Nhi cô nương thân thể. Cái lúc này, Thi La Ma quân thanh âm vang lên, kích động dị thường. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, quả nhiên thấy, tam sinh chi mạch chậm rãi dũng mãnh vào Tuyết Nhi trong thân thể. Tuyết Nhi nằm thẳng tại linh trong trận, cả người ở vào vô ý thức trạng thái, nhưng là trên thân thể nhưng lại càng không ngừng phóng xuất ra bành trướng tánh mạng chi lực. Một đầu, hai cái, ba đầu, chín đầu, 27 đầu. Cơ hồ tại trong trước mắt, 27 đầu nguyên mạch toàn bộ dũng mãnh vào Tuyết Nhi trong thân thể. Sinh hồng như máu tam sinh chi mạch, coi như một mảnh dài hẹp máu tươi trường hà, bắt đầu khởi động tại Tuyết Nhi thân hình bên trong, chậm rãi cùng thân thể của nàng dung làm một thể. Nhiếp Thiên thần sắc kinh hãi, hai mắt không dám nháy một cái, sợ Tuyết Nhi sẽ xuất hiện cái gì dị thường tình huống. May mà chính là, Tuyết Nhi thân thể cũng không có xuất hiện bất kỳ dị thường, 27 đầu tam sinh chi mạch cùng thân thể của nàng hoàn mỹ dung hợp, cái loại nầy bành trướng ướt át sinh mệnh khí tức, làm cho người rung động. Sáng tạo nguyên mạch, đã xong sao? Nhiếp Thiên cảm giác đến tam sinh chi mạch đã triệt để dung hợp, không khỏi sững sờ, tựa hồ hết thể đều là ra ngoài ý định thuận lợi. Chấm dứt. Ngay tại hắn lời còn chưa dứt chi tế, Đế Thích Thiên thanh âm nhưng lại vang lên, nói, cái này giờ mới bắt đầu. Ừ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, sau một khắc là được phát hiện, Tuyết Nhi trong cơ thể cái kia 27 đầu tam sinh chi mạch, vậy mà bắt đầu chậm rãi dung hợp cùng một chỗ. Hắn lập tức kịp phản ứng, tựa hồ nhất mạch ba hóa về sau, ba đầu tam sinh chi mạch hội lại lần nữa dung hợp cùng một chỗ. Tam sinh chi mạch, ba mạch cùng sinh, ba mạch tương dung. Đế Thích Thiên thanh âm vang lên, lộ ra trầm thấp mà lạnh lùng. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sửng sốt, đã không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm rung động. Tam sinh chi mạch, đây rốt cuộc là như thế nào khủng bố nguyên mạch, vậy mà quỷ dị như thế. Ba mạch tương dung quá trình phi thường chậm chạp. Từng điểm, nguyên mạch tầm đó lẫn nhau kết hợp, lẫn nhau thẩm thấu. 27 đầu tam sinh chi mạch, một khi dung hợp thành 9 đạo nguyên mạch, sáng tạo nguyên mạch liền xem như hoàn thành. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, thì thào nói ra. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, cao giữa không trung nhưng lại đột nhiên truyền ra vô tận tiếng oanh minh, những cái kia cự kiếm càng thêm kịch liệt đung đưa, cả phiến không gian đều đang run rẩy không thôi. Vô tận kiếm y càng thêm cuồng bạo địa phóng xuất ra. Vâng! Sau một khắc, một cái kiếm đạo truyền thừa đột nhiên thoát ly khống chế, đúng là hóa thành một cổ kinh khủng kiếm ý, trực tiếp hướng về tam sinh tụ linh trận trùng kích tới. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1856. Chương 1271, vạn đạo truyền thừa. Ừ! Đột nhiên phát sinh một màn. Lại để cho Nhiếp Thiên lông mày siết chặt, sắc mặt bá địa nhất biến. Kiếm đạo truyền thừa không khống chế được, vậy mà hướng về tam sinh tụ linh trận đánh thẳng vào. Soạn. Trong chớp mắt, đạo kia kiếm ý hàng lầm tại linh trận phía trên, nhưng lại cũng không có phá tan linh trận, mà là cùng linh trận dung làm một thể. Cái này Nhiếp Thiên trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời. Linh trong trận, kiếm ý hóa thành một đoàn quang cầu, trực tiếp dũng mãnh vào Tuyết Nhi thân thể ở trong. Kiếm ý dung hợp. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, kinh kêu một tiếng, Tuyết Nhi rõ ràng là tại hấp thu kiếm đạo truyền thừa lực lượng. Mặc Như Hi cùng Thi La Ma quân cũng là sửng sờ ở tại chỗ, hoàn toàn nói không ra lời. Vâng, ngay sau đó, càng nhiều nữa kiếm đạo truyền thừa thoát ly khống chế, hóa thành kiếm ý lao ra, nhao nhao tuần hướng tam sinh tụ linh trận. Tuyết Nhi đây là muốn Nhiếp Thiên đột nhiên kịp phản ứng, thần sắc cứng đờ. Cả người hóa đá tại chỗ. Sau một khắc, vạn đạo kiếm ý ngay ngắn hướng mà động, ở giữa thiên địa tràn ngập đầy trời kiếm ý, kiếm quang lập lòe không chỉ, coi như tinh quang vẫn lạc. Nếu là những thứ khác kiếm giả thấy như vậy một màn, tất nhiên hội kinh ngạc đến cực điểm. Trang diện này quá rung động rồi, hơn vạn cái kiếm đạo truyền thừa, ngay ngắn hướng cộng minh, thiên địa rung chuyển, phong vân biến sắc. Vô số kiếm ý dũng mãnh vào tam sinh tụ linh trận bên trong. Hóa thành từng đoàn kiếm ý quang cầu, dũng mãnh vào Tuyết Nhi trong thân thể. Toàn bộ quá trình chỉ là trong chớp mắt, chỉ là trong nháy mắt thời gian, sở hữu tất cả kiếm đạo truyền thừa tất cả đều biến mất, chỉ còn lại có một thanh chuôi cự kiếm, còn lơ lửng tại giữa không trung. Tuyết Nhi nàng không biết qua bao lâu, Nhiếp Thiên rốt cục thoáng đã có phản ứng, thì thào mở miệng, trong nội tâm đã biết đạo xảy ra chuyện gì. Tuyết Nhi, một chút dung hợp hơn vạn cái kiếm đạo truyền thừa. Đúng vậy. Toàn bộ vạn kiếm hồn mộ kiếm đạo truyền thừa, toàn bộ bị Tuyết Nhi hấp thu. Cái này quá rung động rồi, hoàn toàn không thể tin. Những này kiếm đạo truyền thừa đều là thượng cổ thời điểm thần cảnh kiếm giả lưu lại, tùy tiện dung hợp một cái, cũng có thể đạt tới kiếm giới đỉnh phong. Tuyết Nhi một chút dung hợp hơn vạn cái kiếm đạo truyền thừa, hắn về sau thực lực nên kinh khủng bực nào. Cái lúc này, vạn kiếm hồn mộ đã triệt để khôi phục bình tĩnh, tam sinh tụ linh trận chậm rãi hấp thu lấy tam sinh chi lực, chậm rãi dũng mãnh vào Tuyết Nhi thân hình bên trong, xúc tiến hắn trong cơ thể nguyên mạch dung hợp, kiếm ý dung hợp. Tuyết Nhi lặng lặng yên nằm ở tam sinh tụ linh trận bên trong, sắc mặt bình thản, không có nửa điểm dị thường. Chủ nhân, Tuyết Nhi cô nương mới vừa rồi là Thi La Ma quân rốt cục phản ứng đi qua, thanh âm run rẩy không thôi, hiển nhiên là rung động đến cực điểm. Ừ, Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt triệt để trầm tĩnh lại. Hắn cái lúc này đột nhiên đã minh bạch, Đế Thích Thiên vì cái gì trên đường biến mất, nhất định là chịu không được trước mắt một màn này. Những này kiếm đạo truyền thừa, vốn là thân thủ của hắn sáng tạo, hắn còn muốn mượn trợ những này truyền thừa chi lực trùng kích thánh đạo. Nhưng mà, những này kiếm đạo truyền thừa, lại bị Tuyết Nhi một người hấp thu. Cái này lại để cho Đế Thích Thiên như thế nào chịu được? Đế Thích Thiên, Tuyết Nhi đã không có việc gì đi à? Nhiếp Thiên chậm rãi mở miệng, phi thường khai mở tâm. Nàng đương nhiên không có việc gì. Đế Thích Thiên thanh âm phi thường người hoài, những điều này đều là kiếm đạo của hắn truyền thừa, lại trơ mắt địa bị người khác hấp thu. Cái này lại để cho trong lòng của hắn như thế nào không đau. Kỳ thật Đế Thích Thiên tại ngay từ đầu tiểu đã nhận ra điểm này, nhất thời không tiếp thụ được. Liền không âm thanh âm. Đế Thích Thiên, ta muốn biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên mặc dù biết Tuyết Nhi hấp thu sở hữu tất cả kiếm đạo truyền thừa, nhưng hắn nhưng lại không biết, đây rốt cuộc như thế nào phát sinh. Ai? Đế Thích Thiên thở thật dài một tiếng, nhưng vẫn là nói ra, những này kiếm đạo truyền thừa tại vạn kiếm hồn mộ trung tồn tại hơn 10 vạn năm, trong đó xông vào tam sinh chi lực. Tam sinh tụ linh trận ngưng tụ tam sinh chi lực thời điểm. Kích phát kiếm đạo truyền thừa ở trong tam sinh chi lực, dẫn động vạn kiếm cộng minh. Cô bé kia tam sinh chi mạch xuất hiện, huống chi đem vạn kiếm cộng minh thúc giục đến mức tận cùng, tại trong nháy mắt đạt được sở hữu tất cả kiếm đạo truyền thừa tán thành, cho nên liền hấp thu sở hữu tất cả kiếm đạo truyền thừa. Nói ra những lời này thời điểm, Đế Thích Thiên rõ ràng rất đau đớn cảm giác. Hắn còn trông cậy vào mượn nhờ những này kiếm đạo chế thành đặt chân thánh đạo, bây giờ là triệt để không có trông cậy vào. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức nói ra, Tuyết Nhi thân thể có thể thừa nhận được nhiều như vậy kiếm đạo truyền thừa sao? Đương nhiên có thể. Đế Thích Thiên không chút do dự thốt ra, nói ra, tam sinh chi mạch có được cực kỳ khủng bố tánh mạng chi lực, có thể dung hợp bất luận cái gì lực lượng, cô bé này tam sinh chi mạch phi thường cường đại, đủ để thừa nhận những này kiếm đạo truyền thừa chi lực. Bất quá. Bất quá cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, thất kinh hỏi. Bất quá nàng muốn triệt để dung hợp những này kiếm đạo truyền thừa, cần thời gian rất lâu, đoán chừng trong ngắn hạn thì không cách nào đã tỉnh lại. Đế Thích Thiên thở dài nói, đồng thời trong nội tâm nói ra, nàng lâm vào trong hôn mê, cái này chưa chắc là một chuyện xấu. Nàng kêu bao lâu thời gian có thể tỉnh lại. Nhiếp Thiên lông mày có chút châm xuống, sắc mặt không khỏi lo lắng. Hắn biết nói. Tầm thường kiếm giả sơ bộ dung hợp một cái kiếm đạo truyền thừa, cần mấy cái giờ đồng hồ thậm chí mấy ngày thời gian. Dùng cái này suy đoán, Tuyết Nhi dung hợp hơn vạn cái kiếm đạo truyền thừa, chẳng phải là muốn tiêu tốn vài năm, thậm chí vài thập niên thời gian. Tam sinh chi mạch dung hợp lực rất cường, nhanh đến lời nói cần mấy tháng, chậm mà nói cũng chỉ muốn vài năm mà thôi. Đế Thích Thiên nhàn nhạt nói ra. Vài năm. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ. Mặc dù nhưng lúc này cũng không tính trường, nhưng lại để cho hắn có chút trở tay không kịp. Mặc như hy trong cơ thể thánh nhân là cấn trở nên càng ngày càng mạnh, Nhiếp Thiên còn trông cậy vào Tuyết Nhi có thể giúp hắn áp chế, nhưng là hiện tại xem ra, ý nghĩ này không thể được. Mấy năm thời gian đã phi thường ngắn, nếu là người bình thường dung hợp nhiều như vậy kiếm đạo truyền thừa, sợ là ít nhất cần vài thập niên, thậm chí mấy trăm năm. Đế Thích Thiên phi thường thất lạc. Trong thanh âm mang theo nhàn nhạt yêu thương. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lập tức nhìn về phía Thi La Ma Quân, nói ra, tam sinh tụ linh trận khả dĩ tiếp tục bao lâu thời gian. Thi La Ma Quân mới vừa nói qua, dưới tình huống bình thường, sáng tạo nguyên mạch chỉ cần 3 ngày thời gian, nhưng bây giờ cần mấy tháng thậm chí vài năm, Nhiếp Thiên lo lắng tam sinh tụ linh trận không cách nào tiếp tục xuống dưới. Chủ nhân yên tâm, tam sinh tụ linh trận khả dĩ càng không ngừng hấp thu tam sinh chi lực, chỉ cần tam sinh thạch ở trong tam sinh chi lực đủ nhiều, trận này có thể vĩnh viễn tồn tại. Thi La Ma Quân biết đạo Nhiếp Thiên đang lo lắng cái gì, phi thường nghiêm túc trả lời. Vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lông mày giãn ra một ít. Nhiếp Thiên, ngươi muốn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp áp chế cô bé kia trên người thánh nhân là cấn, nàng kiên trì không được bao lâu. Đế Thích Thiên thanh âm vang lên, lập tức liền biến mất rồi, tựa hồ không thế nào nguyện ý xuất hiện. Nhiếp Thiên thở thật dài một tiếng, ánh mắt nhìn hướng Mặc Như Hi, nói ra, Như Hi, chúng ta đi ra ngoài trước à, tại đây giao cho Thi La là được. Tuyết Nhi tạm thời không có nguy hiểm, lại để cho Thi La Ma Quân nhìn xem là được, nhưng là Mặc Như Hi lại là có chút phiền phức. Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi ly khai tam sinh thạch, Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, trực tiếp đem tam sinh thạch thu nhập hỗn độn nguyên quan bên trong. Nhiếp Thiên, ngươi không cần lo lắng, ta không sao. Mặc Như Hi nhìn xem Nhiếp Thiên, sau khi biết người đang lo lắng cái gì, nhàn nhạt nói ra. Như Hi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi gặp chuyện không may. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, nhưng trong lòng thì làm quyết định, ngày mai sẽ phải đi Ma Thôn Thâm Nguyên một chuyến. Tên kia hắc y ghi nhân lại để cho Nhiếp Thiên đi Ma Thôn Thâm Nguyên một chuyến, nói có người đang đợi hắn. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên lông mày đột nhiên nhăn lại, hắn cảm giác đến một đạo đáng sợ khí tức xuất hiện. Đạo này khí tức rất quen thuộc, đúng là lúc trước cái kia tên hắc y ghi nhân. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2037. Chương 1272, Cửu Vũ Lệnh. Là người kia. Nhiếp Thiên cảm giác đến một cổ cũng không xa lạ gì khí tức xuất hiện, đúng là lúc trước cùng Mâu Tương Long cùng Thương Sơn Tuyết đại chiến hắc y địa nhân, không khỏi nhướng mày, thần sắc lập tức kéo căng. Người này thực lực mạnh phi thường, chính là đỉnh phong thực lực, cực kỳ đáng sợ. Nhiếp Thiên, ngươi làm sao vậy? Mặc Như Hi cũng không có phát giác bất cứ dị thường nào, nhưng nàng chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt không đúng, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, hỏi: "Có người đến?" Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ý bảo Mặc Như Hi đứng sau lưng tự mình. Ngạo Kiếm đại nhân, không nghĩ tới ngươi trọng sinh chi về sau, cảm giác năng lực cũng trở nên mạnh mẽ. Trong hư không, trêu tức thanh âm vang lên, đúng là lúc trước hắc y địa nhân. Ta cũng thật không ngờ, ngươi rõ ràng còn dám trở về. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đã là tỉnh táo không ít, cho dù hắn lúc này không phải đối phương đối thủ, nhưng ít ra có thể ngăn ở đối phương mấy chiêu. Thương Sơn Tuyết bọn người một khi phát hiện dị thường, nhất định sẽ xuất hiện. Ngạo Kiếm đại nhân. Nhiếp Thiên thanh âm vừa mới rơi xuống, một đạo thanh âm hùng hồn liền trực tiếp vang lên, đúng là Thương Sơn Tuyết, hắn so Nhiếp Thiên tưởng tượng được càng thêm cảnh giác. Thiên Hoang Điện Chủ, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán, thật không biết Nhiếp Thiên cho ngươi chỗ tốt gì, vậy mà có thể làm cho ngươi cam tâm làm một cái hộ vệ. Hắc Y Ghi Nhân cười hắc hắc, vậy mà không có nửa điểm kinh hoàng. Ngược lại là trêu tức chi ý mười phần. Đây là chuyện của ta tình, không nhọc các hạ hao tâm tổn trí. Thương Sơn Tuyết lạnh lùng đáp lại, hắn biết đạo đối phương là đỉnh phong cường giả, đương nhiên không dám khinh thường. Nhiếp Thiên nhìn Thương Sơn Tuyết một mắt, khẽ gật đầu, không nghĩ tới thứ hai còn rất tận chức tận trách. Nhiếp Thiên phát giác được người tới tựa hồ cũng không muốn động thủ, liền ý bảo Thương Sơn Tuyết tỉnh táo. Các hạ đi mà quay lại, khẳng định có lời gì muốn nói cho ta đi. Nói thẳng a. Nhiếp Thiên cũng không nói nhảm, nói thẳng. Hắc Y Ghi Nhân biết rõ đạo thần Hàn Cung có Mâu Tương Long, Độc Đan Phong cùng Thương Sơn Tuyết ba đại cường giả, nhưng vẫn là trở về rồi, nhất định là có mục đích gì. Ngạo Kiếm đại nhân, ta trước khi đã nói với ngươi, có người muốn gặp ngươi, hắn sốt ruột chờ rồi, để cho ta tới thúc thúc dục. Ta phải cam đoan, ngươi nhất định phải đi Ma Thôn Thâm Nguyên. Hắc Y Ghi Nhân cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức liền cười nói, ta muốn biết, là ai muốn gặp ta. Hắc Y Ghi Nhân sửng sốt một chút, tựa hồ đang tự hỏi cái gì, lập tức đột nhiên tay mở dương, một đạo tia chớp gào thét xuất hiện. Nhiếp Thiên phản ứng cực nhanh, trực tiếp thân thủ bắt lấy, lại là một khối lệnh bài. Đây là Nhiếp Thiên nhìn xem trong tay lệnh bài, ánh mắt không khỏi trầm xuống, sắc mặt đúng là cứng ngắc lại một chút. Lệnh bài là huyền hắc chi sắc, lộ ra đỏ sậm, hán thượng có quỷ dị lực lượng bắt đầu khởi động, cực kỳ quái dị. là hắn muốn gặp ngươi. Hắc Y Ghi Hề Nhân nặng nề nói ra. Cửu U Ma Hoàng, Thích Vũ Khiếu Thiên. Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo lại, trong óc vang lên một giọng nói. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, muốn gặp người của mình, dĩ nhiên là Cửu U Ma Hoàng. Hắc Y Ghi Hề Nhân ném cho hắn lệnh bài, chính là Thích Vũ Khiếu Thiên Cửu U lệnh, đây là chỉ có Thích Vũ Khiếu Thiên mới có được lệnh bài. Nhiếp Thiên kiếp trước thời điểm, từng cùng Thích Vũ Khiếu Thiên từng có sinh tử một trận chiến, địa điểm ngay tại Thần Khôn Thần Vực. Thích Vũ Khiếu Thiên là có được thập đại trí cường phong ấn một trong Ma Thôn Thiên La ấn người, hắn sử dụng Ma Thôn Thiên La ấn, đã tạo thành Thần Khôn Thần Vực ngàn dặm ở trong đại lục, triệt để hủy diệt, thời không nứt vỡ, cuối cùng trở thành một mảnh hư vô thâm nguyên. Mà cái kia phiến thâm nguyên, tự là Ma Thôn Thâm Nguyên. Ma Thôn Thâm Nguyên chính là Thần Khôn Thần Vực cấm địa, Thích Vũ Khiếu Thiên vậy mà ước hắn tại đâu đó gặp mặt. Lúc trước đại chiến về sau, Nhiếp Thiên cho rằng Thích Vũ Khiếu Thiên đã bị chết, không nghĩ tới thứ hai còn sống. Chẳng lẽ lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt không khỏi trầm xuống, trong ánh mắt sát cơ lộ ra. Trước mắt Hắc Y Ghi Hề Nhân nâng lên thánh nhân là cấn, nhưng lại nói cho Nhiếp Thiên, như là muốn cho Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi sống sót, tiểu đi Ma Thôn Thâm Nguyên một chuyến. Chuyện cu. A tui cái này chẳng phải là nói, Thích Vũ Khiếu Thiên tiểu là tại Mặc Như Hy trên người lưu lại thánh nhân là cấn người. Thánh nhân là cấn, là Thích Vũ Khiếu Thiên gây nên. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra hàn ý. Nhiếp Thiên, ngươi hiện tại không phải là đối thủ của ta, ta muốn rời đi, không có người ngăn được. Nếu như ngươi muốn biết chân tướng, vậy thì đến Ma Thôn Thâm Nguyên một chuyến. Hắc Y Ghi Hề Nhân nói xong, vẻ mặt âm trầm địa quét Mặc Như Hy một mắt. Lạnh lùng nói ra, thời gian của ngươi không nhiều lắm rồi, hảo hảo quý trọng a. Nói xong, Hắc Y Ghi Hề Nhân thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Thương Sơn Tuyết muốn đuổi theo, lại bị Nhiếp Thiên ngăn lại. Hắc Y Ghi Hề Nhân nói không sai, dùng thực lực của hắn, không có người ngăn được. Thương Sơn Tuyết nếu là đuổi theo, nói không chừng còn sẽ có nguy hiểm. Ngạo Kiếm đại nhân, bên cạnh ngươi nữ hải chống đỡ không được bao lâu, chạy nhanh làm quyết định đi. Nhưng vào lúc này, Hắc Y Ghi Hề Nhân thanh âm lại lần nữa vang lên, lại là cùng lần trước đồng dạng thủ pháp, lưu lại một đạo tàn hồn ý thức, lập tức tiêu tán. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, sắc mặt trầm thấp vô cùng. Vốn Tuyết Nhi là có thể hoàn mỹ áp chế thánh nhân lạc ấn, đáng tiếc hiện tại lâm vào ngủ say. Mặc Như Hy trong cơ thể thánh nhân lạc ấn càng ngày càng mạnh, nếu không nghĩ cách áp chế, thật sự rất nguy hiểm. Ngạo Kiếm đại nhân, ngươi thật sự muốn đi Ma Thôn Thâm Nguyên sao? Thương Sơn Tuyết chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, không khỏi hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, lúc này đây, hắn nhất định phải đem thánh nhân lạc ấn triệt để giải quyết, lại không thể để cho Mặc Như Hy thủy chung ở vào trong nguy hiểm. Hơn nữa nghe Hắc Y Ghi Hề Nhân ngữ khí, tựa hồ Thích Vũ Khiếu Thiên phi thường sốt ruột muốn gặp hắn. Thích Vũ Khiếu Thiên sẽ là cái kia tại Mặc Như Hy trên người lưu lại thánh nhân lạc ấn người sao? Thương Điện Chủ, hai người bọn họ tạm thời không cần ngươi bảo vệ. Ngươi về trước Thiên Hoang Điện A. Nhiếp Thiên nhìn về phía Thương Sơn Tuyết, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, ta hiện tại nghĩ đến kiện sự tình thứ hai rồi, muốn mời Thiên Hoang Điện hỗ trợ điều tra một việc. Ngạo Kiếm đại nhân mời nói. Thương Sơn Tuyết ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, đến cùng sự tình gì lại để cho Nhiếp Thiên như vậy để bụng, lại để cho vận dụng hắn và Thiên Hoang Điện ước định. Ta muốn mời Thiên Hoang Điện điều tra, năm đó sát hại Long Tiêu đại nhân người là ai? Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng. Long Tiêu đại nhân. Thương Sơn Tuyết ngạc nhiên sững sờ, lập tức nghĩ đến Nhiếp Thiên cùng Long Ngạo Thiên quan hệ, cũng hiểu. Long Tiêu năm đó cũng là thiên giới đỉnh phong cường giả một trong, về sau lại vô duyên vô cớ địa chết mất, phi thường ly kỳ. Ngạo Kiếm đại nhân, chuyện này phát sinh ở 200 năm trước, chỉ sợ không có tốt như vậy điều tra, ta không cách nào cam đoan nhất định có thể điều tra ra được, nhưng hội hết sức. Thương Sơn Tuyết do dự nói. Sự tình quá mức đã lâu, mặc dù Thiên Hoang Điện thế lực khổng lồ, sợ là cũng không nên điều tra. Đa tạ. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói ra, vô luận chuyện này là hay không có tin tức, đều xem như Thiên Hoang Điện hoàn thành chuyện thứ hai. Tốt. Thương Sơn Tuyết đáp ứng một tiếng, không hề dừng lại, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự muốn đi Ma Thôn Thâm Nguyên sao? Mặc Như Hy sắc mặt lo lắng địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nàng tuy nhiên không biết cái này là địa phương nào, nhưng lại có thể đoán được, cái này tất nhiên là một chuyến hung hiểm chi đi. Ừ, Nhiếp Thiên cười gật đầu, đem Mặc Như Hy ôm vào lòng. Mặc Như Hy là hắn tình cảm chân thành chi nhân, nhất định không xảy ra chuyện gì, cho nên ma thôn thâm nguyên chỉ đi, vô luận có bao nhiêu hung hiểm, hắn đều không để ý. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1877. Chương 1273, Hoang Cổ Thần Vệ. Sáng sớm hôm sau, Thần Hàn cung tiểu trong biệt viện. Nhiếp Thiên theo trong phòng đi tới, Mặc Như Hy theo sát sau lưng hắn, tinh xảo trên mặt đẹp hiện ra nhàn nhạt tường đỏ, như chín anh đào, lại để cho người hận không thể nhào tới cuồng rào 300 khẩu. Một đêm về sau, Nhiếp Thiên chuẩn bị hôm nay tiểu ly khai Thần Hàn cung, tiến về trước ma thôn Thâm Nguyên. Mặc Như Hy trên người thánh nhân lạc ấn tùy thời cũng có thể phát tác, cho nên Nhiếp Thiên chuẩn bị đem nàng mang theo trên người, phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên tình huống. Cũng may Nhiếp Thiên trên người còn có một chút huyễn hoa huyết liên linh dịch, khả dĩ trợ giúp Mặc Như Hy áp chế thánh nhân lạc ấn. Nhiếp Thiên mang theo Mặc Như Hy đi vào Thần Hàn điện, cùng Mâu Tương Long cùng Trình Giác từ biệt. Lao sư, ngươi muốn đi ma thôn Thâm Nguyên. Nghe được Nhiếp Thiên muốn đi ma thôn Thâm Nguyên, Trình Giác sắc mặt không khỏi khẩn trương lên, nói ra, chỗ đó đã là thần khôn thần vực cấm địa, nghe nói có cường giả gác, thậm chí còn có rất nhiều sát trận, không dễ dàng tiến vào. Ta biết nói, nhưng là cái này một chuyến, ta phải muốn đi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên định. Đại ca, ta cùng đi với ngươi. Long Ngạo Thiên ở một bên ha ha cười cười, nói ra, không chính là một cái ma thôn Thâm Nguyên sao. Ai dám không cho tiến, trực tiếp làm thịt hắn. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn vốn cũng là muốn cho Long Ngạo Thiên cùng đi. Mâu Tương Long là không thể nào ly khai Thần Hàn Điện, mà Trình Giác thực lực lại quá yếu, độc đan phong từ trước đến nay theo tính, muốn cho hắn cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ, thật sự có chút khó. Lao sư, đã ngươi đã quyết định tiến về trước, vậy thì hết thể coi chừng. Trình Giác nặng nề gật đầu, hắn tự biết thực lực quá yếu, giúp không đến Nhiếp Thiên cái gì. Trên mặt ấy nấy không thôi. Nhiếp Thiên nhìn xem Trình Giác, thần thức từ sau người trên người đảo qua, phát giác hắn nguyên mạch vẫn còn có chút cứng ngắc, thậm chí linh lực bế tắc, tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Trình Giác có thể khôi phục đến thiên đế nhất trọng thực lực, đã là thập phần không dễ dàng. Có lẽ Tuyết Nhi tỉnh về sau, máu của nàng có thể giải quyết Trình Giác linh mạch sơ cứng vấn đề. Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm nói ra, hắn trước mắt cũng không có quá tốt đích phương pháp xử lý. Bởi vì hắn đối với Long Dương diệt thể không hiểu rõ lắm. Tuyết Nhi huyết dịch phi thường thần kỳ, ẩn chứa cực kỳ khủng bố tánh mạng chi lực, có lẽ khả năng giúp đỡ đến Trình Giác. Nhiếp Thiên bọn người không trì hoãn nữa, lập tức ly khai Thần Hàn Điện, hướng về Ma Thôn Thâm Nguyên xuất phát. Ma Thôn Thâm Nguyên, ở vào Đông Xuyên thần vực cùng thần khôn thần vực chỗ giao giới, khoảng cách Thần Hàn Thành cũng không phải rất xa. Đại ca, một vị khác chị dâu. Trên đường, Long Ngạo Thiên phát hiện chỉ có Mặc Như Hy một người, nhịn không được hỏi. Nhiếp Thiên hơi có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nói ra, Tuyết Nhi tại tĩnh dưỡng bên trong. Long Ngạo Thiên cười hắc hắc, đúng là ai thán một tiếng, nói ra, đại ca thật sự là hảo thủ đoạn A, hai cái chị dâu một cái so một cái xinh đẹp, ta Long Ngạo Thiên làm sao lại không có tốt như vậy mệnh. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng. Ngạo Thiên, Trình Giác mới vừa nói, ma thôn Thâm Nguyên có cường giả gác. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến Trình Giác trước khi không khỏi hỏi. Long Ngạo Thiên nhướng mày, coi như phi thường bất mãn, lớn tiếng nói, năm đó đại ca cùng ma hoàng một trận chiến, ngàn dặm ở trong đại lục trực tiếp nứt vỡ, sáng tạo ra hiện tại ma thôn Thâm Nguyên. Về sau ma thôn Thâm Nguyên là được thiên giới cấm địa một trong. Kỳ quái chính là, lạc thần khôn phái rất nhiều cường giả canh giữ ở ma thôn Thâm Nguyên lối vào, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Lại là như thế này. Nhiếp Thiên lông mày trầm xuống, có chút không rõ ràng cho lắm, lạc thần khôn tại sao phải làm như vậy. Cấm địa, chỉ là không cho tầm thường võ giả tiến vào, nếu là có dân liều mạng không nên tiến đi chịu chết, vậy cũng không có người ngăn đón hắn. Như ma thôn Thâm Nguyên cái chỗ này, tại sao phải phái người trông coi? Chẳng lẽ bên trong cất giấu bí mật gì hay sao? Thích Vũ Khiếu Thiên ước ta tại ma thôn Thâm Nguyên gặp mặt, như thế thú vị. Nhiếp Thiên trong nội tâm nở nụ cười một tiếng. Lại cũng không có đa tưởng. Hai ngày sau đó, Nhiếp Thiên ba người thân ảnh xuất hiện tại một mảnh không ngớt sơn mạch bên ngoài. Đại ca, lướt qua cái này phiến sơn mạch, chúng ta đi ra thần khôn thần vực. Long Ngạo Thiên ha ha cười cười, lộ ra phi thường kích động. Tốt. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt không ngớt sơn mạch, tâm tình lại là có chút phức tạp. Hơn 100 năm, lại đến cố thổ, loại tâm tình này, khó có thể nói nói. Thần Khôn thần vực tiếp giáp Đông Xuyên thần vực, mặt khác một bên thì là cùng cửu U Ma giới đụng vào nhau, thần Khôn thần vực sở dĩ có thể phạm vi như thế rộng, đều là vì nhiếp thiên lực lượng. Năm đó hắn xuất lĩnh chiến thần quân đoàn cùng ma giới đại quân 300 chiến, khó một bại, làm cho cửu U Ma giới thối lui đến càng thêm âm u cửu U thâm nguyên chi địa. Nhưng là thật không ngờ, hắn cuối cùng nhất đi đã bị chết ở tại thần Khôn đại đế trên tay. Như thế kết cục, làm cho người thổn thức. Nhiếp thiên ba người lướt qua trước mắt sơn mạch, rất nhanh tiến vào thần Khôn thần vực. Ba đạo thân ảnh ở trên không bên trong phi hành, tốc độ cực nhanh, dưới chân của bọn hắn rất nhanh liền xuất hiện một tòa hùng vĩ thành cổ. Đại ca, nơi này chính là ma thôn thành, ma thôn thâm nguyên cửa vào ngay tại trong thành. Long Ngạo Thiên nhìn qua dưới chân thành cổ, nói với Nhiếp thiên. Tốt, chúng ta cái này vào thành. Nhiếp thiên khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Thành cổ sau lưng là một mảnh trông không đến cuối cùng đen kịt thâm nguyên, đúng là ma thôn thâm nguyên. Ma thôn thâm nguyên là năm đó Thích Vũ Khiếu Thiên sử dụng ma thôn thiên la ấn hủy diệt đại lục mà hình thành, trong vực sâu khắp nơi đều là đáng sợ thời không vòng xoáy, nếu là trực tiếp từ trên cao bên trong tiến vào, một cái không cẩn thận, sẽ gặp lâm vào thời không vòng xoáy bên trong, cái kia chính là chỗ vạn kiếp bất phục. Cho nên phương pháp an toàn nhất tiểu là theo ma thôn thành thâm nguyên cửa vào tiến vào. Nhiếp thiên bọn người thân ảnh rơi xuống, đi vào ma thôn thành cửa thành lối vào. Chuyện của tôi. Các ngươi là người nào? Ba người thân ảnh vừa mới xuất hiện, hai đạo thân ảnh là được trực tiếp xuất hiện, chặn đường đi của bọn hắn. Đi ngang qua chi nhân, muốn vào nhập ma thôn thành nghỉ ngơi mấy ngày. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhưng lại đặt ở hai người bên hông kim sắc thẻ bài phía trên. Chứng kiến cái kia kim sắc thẻ bài, nhiếp thiên ánh mắt không khỏi kịch liệt run lên. Bởi vì hắn đối với cái này thẻ bài quá quen thuộc, đúng là hoang cổ thần vệ thẻ bài. Hoang cổ thần vệ, kiếp trước nhiếp thiên thủ hạ tinh nhuệ nhất bộ đội, mỗi người đều là thiên đế ngũ trọng đã ngoài thực lực, hơn nữa chiến lực xa so bình thường thiên đế ngũ trọng võ giả cường, nếu là liên hợp ra tay, càng tăng kinh khủng. Năm đó Long Ngạo Thiên Tửu đã từng bị hoang cổ thần vệ đuổi giết qua, về sau bị buộc chủ động tới chiến thần điện nhận lầm. Nhiếp thiên thật không ngờ. Chính mình kiếp trước chế tạo tinh nhuệ bộ đội, lại bị Lạc Thần Khôn dùng đến trông giữ ma thôn thâm nguyên. Đi ngang qua chi nhân. Một người trong đó lạnh lùng nhìn Nhiếp Thiên một mắt, âm lanh nói ra, ma thôn thành không cho phép ngoại nhân đặt chân, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, như thế hắn thật không ngờ sự tình. Xem ra Lạc Thần Khôn tựa hồ đối với ma thôn thâm nguyên phi thường để ý, phòng vệ được như thế nghiêm mật. Bất quá nha. Nhưng vào lúc này, một người khác nhưng lại cười quái dị một tiếng, ánh mắt chăm chú vào Mặc Như Hy trên người, lóe ra không thêm che giấu dâm mang, hắc hắc nói ra, ngươi nếu để cho vị cô nương này lưu lại đi theo chúng ta huynh đệ, liền có thể vào thành, hơn nữa ngươi muốn tại ma thôn thành đãi bao lâu tiểu đãi bao lâu. Ừ. Nhiếp thiên sắc mặt trầm xuống, đột nhiên nhìn về phía cái kia mở miệng chi nhân, lang liệt hàn ý đột nhiên phóng thích, sắc cơ lộ ra. Hắn thật không ngờ. Gần đây kỷ luật nghiêm minh hoang cổ thần vệ, vậy mà ra loại này bại hoại. Ở trước mặt của hắn đùa giỡn Mặc Như Hy, người này hẳn phải chết. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1920. Chương 1274, hoang cổ thống lĩnh. Nhiếp thiên bọn người ở tại ma thôn thành chỗ cửa thành bị hai gã hoang cổ thần vệ ngăn lại. Một người trong đó mở miệng khinh nhờn Mặc Như Hy, kích thích nhiếp thiên sát tâm. Ừ. Người nọ phát giác được Nhiếp Thiên trong mắt rét lạnh sắc ý, không khỏi sững sờ, lập tức nhìn xem Nhiếp Thiên, đúng là lạnh miệt cười cười, nói, xú tiểu tử, nơi này là ma thôn thành, do hoang cổ thần vệ gác. Trong thành có hơn 1.000 tên hoang cổ thần vệ, ngươi chẳng lẽ còn muốn động thủ hay sao? Hoang cổ thần vệ sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, trong mắt sát cơ nhưng lại càng thêm đầm đặc. Người nọ nhưng lại không sợ, nói ra, xú tiểu tử. Ngươi cũng đã biết hoang cổ thần vệ đại biểu cho cái gì. Nhớ năm đó cái kia thiên giới đệ nhất chiến thần tiểu là dựa vào hoang cổ thần vệ mới có thể đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, chưa từng có từ trước đến nay. Dám cùng hoang cổ thần vệ đối nghịch, ngươi cái này là muốn chết. Cuối cùng một cái chữ chết rơi xuống, người nọ trên mặt lại cũng hiển lộ ra nồng đậm sát ý. Theo hắn, Nhiếp Thiên tuổi còn trẻ, bất quá chừng 20 tuổi, thực lực phi thường có hạn. Ngược lại là một thân cơ bắp Long Ngạo Thiên, hình như là một nhân vật. Bất quá cái này cũng không có gì, hắn không sợ chút nào. Bởi vì nơi này là ma thôn thành, nếu là có người dám ở chỗ này động tay, vậy thì thật là chính mình tìm đường chết. Hơn 1.000 tên hoang cổ thần vệ thực lực, ẩn ẩn khả dĩ cùng một gã thiên đế đỉnh phong võ giả so sánh với. Trừ phi Long Ngạo Thiên là thiên đế đỉnh phong cường giả, nếu không một khi động tay, là được tự tìm đường chết. Tìm người chết là ngươi. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên trầm thấp mở miệng, sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng, trong mắt hiện lên một vòng tinh mang, lập tức cường đại tinh thần uy hiếp phóng xuất ra, vô hình tinh thần áp bách đúng là tại trong hư không đã tạo thành có chút chấn động. Tuyệt đối sợ run mở ra, tên kia nói năng lô mãng hoang cổ thần vệ tại chỗ chúng chiêu, ánh mắt đột nhiên trì trệ, lập tức trở nên trống rỗng, cả người thần thức, trực tiếp sụp đổ. Nhiếp Thiên lúc này là thiên đế thất trọng thực lực, trong cơ thể thức tỉnh 370 tỷ tinh thần chi lực, tinh không chi nhãn cường hãn lực lượng, khó có thể tưởng tượng. Hắn và người này hoang cổ thần vệ cách xa nhau chưa đủ 5 mét, gần như thế khoảng cách phía dưới phát động tuyệt đối sợ run, coi như là tầm thường thiên đế cửu trọng võ giả, cũng không cách nào chống cự. Tên kia hoang cổ thần vệ trực tiếp ngã xuống đất hôn mê, chờ hắn lại lần nữa khi tỉnh lại, chỉ sợ sẽ là một cái kẻ ngu. Thân thức sụp đổ, trừ phi có cửu giai linh đan hoàn thần đan trị liệu, nếu không căn bản không cách nào khôi phục. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Một gã khác hoang cổ thần vệ kinh kêu một tiếng, sợ tới mức mặt không có chút máu. Hết thảy thật là quỷ dị, hắn chỉ là chứng kiến Nhiếp Thiên trong mắt hiện lên một vòng hào quang, sau đó đồng bạn liền ngã xuống. Cái này tóc bạc thanh niên đến cùng là người nào, như thế nào hội đáng sợ như thế? Tiểu tử, ngươi tốt nhất không nên lộn xộn, nếu không ta tuyệt đối sẽ không lưu tình. Nháy mắt sau đó, một cái màu đen khô lâu chi thủ nắm này tên hoang cổ thần vệ cái cổ, Long Ngạo Thiên lạnh lùng cười cười, mở miệng uy hiếp. Ta người nọ ánh mắt hoảng sợ địa nhìn xem Long Ngạo Thiên, cũng không dám có nửa điểm động tác, hay là đã chậm một bước. Nhưng mà một bên Nhiếp Thiên lại là khẽ lắc đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Hắn thầm nghĩ im lặng địa vào thành, nhưng là đối phương lại là không cho phép. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, hơn 10 đạo thân ảnh là được lăng không tới, trực tiếp đem Nhiếp Thiên bọn người vây quanh. Những người này toàn bộ đều là hoang cổ thần vệ, nguyên một đám khí tức cường hãn, thực lực đều tại thiên đế ngũ trọng đã ngoài, một người trong đó, khí tức càng cường hãn, đã đạt thiên đế bát trọng tu vi. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua người nọ thẻ bài, lập tức nhận ra, người nọ là hoang cổ thần vệ một gã đội trưởng. Hoang cổ thần vệ có cực kỳ xâm nghiêm đẳng cấp thể chế, chỉ có thực lực đạt tới thiên đế bát trọng đã ngoài võ giả, mới có tư cách làm đội trưởng, mà bốn đại thống linh thì là yêu cầu thiên đế cửu trọng thực lực. Đại nhân cứu ta! Tên kia bị khống chế hoang cổ thần vệ chứng kiến cứu binh đi vào, không khỏi kinh kêu một tiếng. Nơi nào đến cùng đồ, thật to gan, lại dám ở ma thôn thành dương ai. Tên kia đội trưởng không có đi để ý tới thủ hạ cầu cứu, một đôi nổi giận con ngươi tại Nhiếp Thiên cùng Long Ngạo Thiên trên người xẹt qua, toàn thân phóng xuất ra cuồng bạo khí thế. Cút! Nhiếp Thiên nhìn tên kia đội trưởng một mắt, căn bản không có đi giải thích cái gì, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ đáng sợ kiếm ý gào thét xuất hiện, hướng về đối phương tập, kích, giết đi qua. Kiếm ý chi lực trên không trung tách ra khai mở, kiếm chi quang hoa kích xạ ra chói mắt kiếm quang, cuồn cuộn gào thét. Tên kia đội trưởng kinh ngạc một tiếng, hiển nhiên không có ngờ tới Nhiếp Thiên mạnh như thế thế, lời nói đều không nói, trực tiếp ra tay. Hắn muốn ra tay phản kích, cũng đã chậm một bước, trực tiếp bị bóng kiếm đánh trúng, thân ảnh bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện ở trên tường thành, toàn bộ tường thành đều là ầm ầm chấn động, tựa hồ muốn sụp xuống. Thực lực của ngươi như thế nào? Phốc. Tên kia đội trưởng đàng địa đứng lên, một câu chưa nói xong, là được một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Sắc mặt lập tức biến thành trắng bệnh. Hắn phát giác được, Nhiếp Thiên rõ ràng chỉ có thiên đế thất trọng thực lực, như thế nào hội đáng sợ như thế, liền kiếm đều vô dụng, liền đánh cho hắn không hề có lực hoàn thủ. Ta muốn vào thành. Nhiếp Thiên nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói ra. Trên thế giới này, thực lực vĩnh viễn đều là đệ nhất vị, không có thực lực, nói cái gì đều vô dụng. Nhiếp Thiên không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, cũng lo lắng sẽ đưa tới càng nhiều nữa hoang cổ thần vệ. Nếu là như vậy, tiểu không xong. Vừa rồi một kiếm, chỉ là uy hiếp, nếu là hắn nguyện ý, tên kia đội trưởng đã là một cỗ thi thể. Vào thành. Tên kia đội trưởng ánh mắt lập lòe một chút, lập tức nhưng lại biến mất khỏe miệng huyết tích, giận dữ hét, tất cả mọi người nghe lệnh, ngăn lại người này. Người này phi thường có tâm huyết, trách nhiệm tâm cũng rất mạnh. Mặc dù là đối mặt Nhiếp Thiên cường thế, như cũng là một bước cũng không nhường. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, thật không ngờ người này lại sẽ có cử động lần này đâu. Dừng tay. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp nhưng lại vang lên, lập tức một đạo thân ảnh lăng không dẫm trận tại chỗ mà đến, cuồn cuộn khí thế hình thành cường đại uy áp, từ cao không bên trong đè xuống. Thống lĩnh đại nhân. Tên kia đội trưởng nhìn về phía người tới, ngạc nhiên sững sờ, lập tức cung kính địa hành lễ. Những thứ khác hoang cổ thần vệ cũng lập tức hành lễ, phi thường kính cẩn. Lâm Lăng. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía người đến, nhưng lại ngạc nhiên sững sờ, trong lòng hô lên một cái tên. Người tới là một gã thần sắc cương nghị trung niên nam tử, khí thế cường đại, đúng là thiên đế cửu trọng thực lực, hơn nữa xa so với bình thường thiên đế cửu trọng võ giả hiếu thắng, tựa hồ cùng Long Ngạo Thiên không sai biệt lắm. Nhiếp Thiên nhìn xem người tới, nhưng lại vẻ mặt kinh hỉ, hắn thật không ngờ, người đến đúng là một người quen, hoang cổ thần vệ bốn đại thống lĩnh một trong, Lâm Lăng. Lâm Lăng là năm đó Nhiếp Thiên một tay nhấc nổ đi lên, cho nên hắn đối với người phía trước biết sơ lược. Là ngươi. Long Ngạo Thiên cũng là hơi sướng sở, nhận ra Lâm Lăng. Các ngươi đi xuống đi. Lâm Lăng nhìn Long Ngạo Thiên một mắt, hiển nhiên nhận ra thứ hai, nhưng là bất động thanh sắc, chỉ là nhàn nhạt địa đối với những thứ khác hoang cổ thần vệ nói ra. Thống lĩnh đại nhân, mấy người kia tự tiện xông vào ma thôn thành, nhưng lại đả thương huynh đệ của chúng ta, thỉnh tên kia đội trưởng còn không có làm tin tưởng chuyện gì xảy ra, tiến lên một bước, tức giận nói. Lui ra. Lâm Lăng trực tiếp đánh gây hắn mà nói, thanh âm trầm thấp bên trong xen lẫn một tia khí thế áp bách. Người nọ ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt khó hiểu địa nhìn xem Lâm Lăng, không biết là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng nhất, sở hữu tất cả hoang cổ thần vệ hay là ly khai, chỉ còn lại có Lâm Lăng một người. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1936. Chương 1275. Tuyết thần cấm vệ. Lâm Lăng. Long Ngạo Thiên chứng kiến Lâm Lăng đem tất cả mọi người đuổi đi, không khỏi cười hắc hắc, nói ra, không nghĩ tới ma thôn thành vậy mà do ngươi đem thủ, thật sự là quá tốt. Long Đại Nhân, tại đây không phải các ngươi nên đến địa phương, các ngươi ly khai a. Nhưng mà Lâm Lăng phản ứng nhưng lại thần kỳ lạnh như băng, thản nhiên nhìn Long Ngạo Thiên một mắt, nặng nề nói ra. Hắn từng nghe nói, Long Ngạo Thiên đã chết tại Thần Khôn Đại Đế trên tay. Lúc này lại đột nhiên xuất hiện tại ma thôn thành, lại để cho hắn có chút kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết đạo Long Ngạo Thiên là Nhiếp Thiên nghĩa đệ, chính là vì như vậy, hắn mới có thể phóng Long Ngạo Thiên bọn người ly khai. Nếu không phải nhưng, chỉ bằng vào Nhiếp Thiên bọn người tự tiện xông vào ma thôn thành, là được chỉ còn đường chết. Nhiếp Thiên nhìn Lâm Lăng một mắt, thứ hai hiển nhiên không có nhận ra hắn. Lâm Lăng, ta và ngươi là người quen cũ, chúng ta muốn vào thành, đi cái thuận tiện A. Long Ngạo Thiên nhìn ra Nhiếp Thiên không nghĩ bạo lộ thân phận, vì vậy cười hắc hắc nói ra. Long Đại Nhân, đã ta và ngươi có chút giao tình, kính xin không muốn khó xử Lâm Mỗ. Lâm Lăng vẻ mặt lanh tuấn, lạnh lùng mở miệng. Lâm Thống Lĩnh, chúng ta vào thành có chút chuyện trọng yếu muốn làm, kính xin dàn xếp. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, nhàn nhạt nói ra. Lâm Lăng ánh mắt trầm xuống, nhìn Nhiếp Thiên một mắt, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào, lạnh lùng nói ra. Ma thôn thành là thiên giới cấm vực, cấm những người khác tiến vào. Lâm Mỗ chỗ chức trách, thứ cho khó tòng mệnh. Nhiếp Thiên không khỏi lắc đầu, trong nội tâm nói ra, Lâm Lăng thằng này, hay là giống như trước đồng dạng chung với cương vị công tác. Nhiếp Thiên cũng biết, Lâm Lăng sở dĩ như cũ đứng ở Lạc Thần Khôn thủ hạ, cũng là bất đắc dĩ. Lâm Lăng. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, đột nhiên nói ra, Lăng Vũ kiếm quyết tu luyện tới trọng thứ mấy. Ừ. Lâm Lăng ngạc nhiên sững sờ, ánh mắt kịch liệt lập lòe một chút, lập tức đúng là sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ nói, ngươi là người nào? Vì cái gì biết đạo Lăng Vũ kiếm quyết? Nếu như ta nói ta là tiễn đưa ngươi kiếm quyết người, ngươi tin sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, không có khả năng. Lâm Lăng sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, toàn thân đúng là hiển lộ ra sắc cơ, nói ra, chiến thần đại nhân đã vỡ lạc, cho dù ngươi là Long đại nhân bằng hữu. Ta không cho phép ngươi khinh nhẫn hắn. Lăng Vũ kiếm quyết, đúng là Nhiếp Thiên đưa cho Lâm Lăng. Tại Lâm Lăng trong nội tâm, Nhiếp Thiên là trí cao vô thượng tồn tại, không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhẫn. Mặc dù là Nhiếp Thiên vẫn lạc, cái này một điểm cũng sẽ không thay đổi. Nhưng là Lăng Vũ kiếm quyết chuyện này chỉ có hắn và Nhiếp Thiên cũng biết, trước mắt tóc bạc thanh niên là làm thế nào biết. Nói, người rốt cuộc là ai? Lâm Lăng ánh mắt nặng nề, lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên. Vâng! Nhiếp Thiên không nói gì, nhưng lại thân hình chấn động, một cổ kiếm ý phóng lên trời, trong hư không một đạo sáng chói kiếm quang, nhất thiểm rồi biến mất. Cái này, đây là Lâm Lăng ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt kinh ngạc đến mức tận cùng, thân hình đúng là run rẩy một chút, liền lùi lại mấy bước, hồi lâu mới kịp phản ứng, run giọng nói, cái này là chiến thần đại nhân kiếm ý thiên lý. Ngươi bây giờ tin tưởng thân phận của ta sao? Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định vô cùng, toàn thân phóng xuất ra gần như bá đạo tự tin. Ngươi thật là Lâm Lăng hay là không thể tin được, thanh âm run rẩy, không khỏi nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Lâm Lăng, ngươi người trước mắt, chính là ta đại ca. Long Ngạo Thiên cười hắc hắc, gật đầu nói. Chiến thần đại nhân, thật là ngươi sao? Lâm Lăng hai cái đồng tử đột nhiên co rút lại, đúng là nhịn không được hai đầu gối mềm nhũn, cơ hồ quỳ gối Nhiếp Thiên bên người. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, trong lòng mình nhất kính ngưỡng chính là cái người kia, rõ ràng còn sống, hơn nữa lại lần nữa ra hiện ở trước mặt của hắn. Lâm Lăng, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đổi cái địa phương nói sau. Nhiếp Thiên đem Lâm Lăng vịn mà bắt đầu, nhàn nhạt nói ra. Ừ, Lâm Lăng trọng trọng gật đầu, thoáng tỉnh táo lại, run giọng nói. Đại nhân, mời đi theo ta. Tại Lâm Lăng dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên bọn người rất nhanh tiến vào một cái hùng vị phủ đệ, đúng là Lâm Lăng chỗ ở. Mọi người tiến vào đại đường, Lâm Lăng phân phó bọn thủ hạ, không có mệnh lệnh của hắn, bất luận kẻ nào không được tới gần đại đường nửa bước. Chiến thần đại nhân, ngươi thật sự còn sống. Đại đường phía trên, Lâm Lăng vẫn còn có chút không thể tin được, cả người coi như đang ở trong ngộng. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đem kinh nghiệm của mình nói đơn giản một lần. Đáng giận. Lâm Lăng nghe xong, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, nói, ta biết ngay, chuyện năm đó nhất định có kỳ quặc. Chiến thần đại nhân là thần khôn thần vực lập nhiều công lao hán mã, lạc thần khôn rõ ràng chu sát công thần, thật sự ngoan độc. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, hắn chưa cùng Lâm Lăng giải thích quá nhiều, chuyện năm đó, quá mức phức tạp, nhất thời bán hội cũng nói không rõ ràng. Lâm Lăng, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Nhiếp Thiên ý bảo Lâm Lăng bình tĩnh, nói thẳng, ma thôn thâm nguyên chỉ là một cái thời không vòng xoáy rất nhiều hư vô thâm nguyên mà thôi, thần khôn đại đế tại sao phải phái ngươi đem thủ tại đây? Vấn đề này, Nhiếp Thiên sớm có nghi hoặc, lúc này vừa vặn hỏi một chút Lâm Lăng. Đại nhân, Lâm Lăng nặng nề thở dài một tiếng, nói ra, ta cũng không biết cụ thể nguyên nhân, chỉ là nghe người ta nói. Ma thôn thâm nguyên bên trong nhốt lấy một cái phi thường đáng sợ nhân vật, bất luận kẻ nào đều không được tiếp cận người này. Hơn nữa, nói đến đây, Lâm Lăng nhưng lại dừng một chút, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, hơn nữa ma thôn thành không cũng chỉ có hoang cổ thần vệ gác, chính thức lôi vào, còn có tuyết thần cấm vệ. Tuyết thần cấm vệ. Nghe được bốn chữ này, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ, hắn đương nhiên biết đạo tuyết thần cấm vệ ý vị như thế nào. Tại thiên giới thần vực, có tứ đại thần vệ, hoang cổ thần vệ tiểu là một cái trong số đó, mà tuyết thần cấm vệ càng là tứ đại thần vệ đứng đầu. Nghe đồn rằng, tuyết thần cấm vệ là do tuyết đế tự mình bồi dưỡng được đến, chỉ nghe tên tại tuyết đế một người. Tuyết thần cấm vệ người không nhiều lắm, nhưng từng cái đều là thiên đế thất trọng đã ngoài thực lực, thậm chí rất nhiều đều là thiên đế cửu trọng thực lực. Tuyết thần cấm vệ phi thường che giấu, Nhiếp Thiên cũng chỉ là nghe nói qua, lại chưa từng có bái kiến. Hắn thật không ngờ, một cái tiểu tiểu nhân ma thôn thành, không chỉ có hoang cổ thần vệ, rõ ràng còn có tuyết thần cấm vệ. Ngươi có thể thấy được qua tuyết thần cấm vệ. Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, hướng Lâm Lăng hỏi. Ừ, Lâm Lăng nặng nề gật đầu, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, hiển nhiên là có chút khẩn trương. Nói ra, ta đã từng thấy qua, tuyết thần cấm vệ thống linh Thiên Trần Vũ, xuất hiện tại ma thôn thành. Thiên Trần Vũ. Cái tên này lại để cho Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ. Thiên Trần Vũ là thiên giới thần vực một cái phi thường người thần bí vật, truyền thuyết người này là tuyết đế cận vệ, tuyết thần cấm vệ thống lĩnh. Thiên Trần Vũ cùng tuyết đế quan hệ phi thường tốt, còn hắn Thiên Lưu Sát hay là tuyết đế thân truyền đệ tử. Thiên Lưu Sát tiểu là cùng tuyết vô song Lạc Tử Yên cùng một chỗ tiến vào tầng trên vực giới người. Nghe đồn rằng, Thiên Trần Vũ thực lực đã là thiên đế đỉnh phong, không thể so với chín đế nhược. Có thể bị tuyết đế nhìn chúng đem làm tuyết thần cấm vệ người, như thế nào nhân vật tầm thường. Tuyết thần thống lĩnh cấm vệ Thiên Trần Vũ rõ ràng tại ma thôn thành bên trong, ma thôn thâm nguyên đến cùng nhốt lấy người nào. Nhiếp thiên ánh mắt không khỏi lóe lên, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Chẳng lẽ cái này bị nhốt người là sau một khắc, nhiếp thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt đột nhiên run lên, một cái tên tại trong đầu của hắn xuất hiện, Thích Vũ Khiếu Thiên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1857.